Chào mừng quý vị và các bạn đến với Tiên Hiệp Lão. Mời quý vị và các bạn tiếp tục lắng nghe diễn biến câu chuyện Cuồng Thần Ma Tôn của tác giả Thất Nguyệt Tuyết Tiên Nhân qua giọng đọc Minh Phúc, tập 19. Lâm Tuyết Lâm cảm thấy hiện tại trong đầu của chính mình nằm ở trống rỗng trạng thái. Hắn nhìn thấy gì? Đầu tiên, hắn nhìn thấy một vị thần phủ cảnh thuật luyện sư đang lấy một loại vô cùng quái dị luyện đan phương pháp, luyện chế ra một lò chỉ ít hơn vạn viên đan dược. Những đan dược này, dĩ nhiên tuyệt đại đa số đều là 10 phần đan, cho tới mặt khác một phần nhỏ đan dược phẩm chất, nhưng là không thùng đan, không thùng đan. Lâm Tuyết Lâm cũng từng ở Phạm Hư Thiên các bên trong mùa qua. Làm Tống Thanh Nguyên nói ra thân phận của hắn, đồng thời nói rõ vị này thần phủ cảnh thuật luyện sư muốn thu chính mình làm đồ đệ thời điểm, Lâm Tuyết Lâm trái tim đều sắp nhảy ra ngoài. Thế nhưng tiếp theo, nhưng phát sinh một màn hắn hoàn toàn không có thể hiểu được sự tình. Đúng, hoàn toàn không có thể hiểu được. Lâm Tiếu dĩ nhiên một cước đem vị này thần phủ cảnh thuật luyện sư đạp bay ra ngoài. Lẽ nào Lâm Tiếu không biết, thần phủ cảnh thuật luyện tông sư là dùng để tôn kính hà? Hắn lại dám đối với một vị thần phủ cảnh chí tôn thuật luyện sư đưa chân. Hắn chuyện này quả thật chính là đối với thuật luyện khinh nhờn. Có thể tiếp theo một màn, lại làm cho Lâm Tuyết Lâm triệt để dại ra. Vị kia vô thượng tôn lăng chí tôn thuật luyện sư, không những không hề tức giận, trái lại hùng hục tiến tới góc mặt, cẩn thận từng ly từng tí một cười theo. Lâm Tuyết Lâm cảm thấy thời khắc này, nhân sinh quan của hắn, giá trị quan, thế giới quan toàn bộ đều phát sinh biến hóa long trời lở đất. Ai ai ai, cái kia Lâm Tiếu, ta bất quá là nhất thời kích động mà thôi, kha kha kha, người coi trọng người ta thế nào sẽ cùng ngươi cấp đây. Tổng Thanh Nguyên trên mặt chất đầy nụ cười. Còn như Lâm Tiếu là 30 vạn năm trước đệ lục thuật luyện, cùng ca, ông dám ở Lâm Tiếu trước mặt trang sói đôi to. Đời đề 29G6 ở này Phạm Hư Thiên các trong phòng luyện đan dừng lại càng lâu, Tổng Thanh Nguyên liền càng là nhìn không thấu Lâm Tiếu. Thậm chí, nơi này tên, gọi Phạm Hư Thiên Các. Phạm Hư Thiên. Ba chữ này, mạnh mẽ xúc động Tống Thanh Nguyên. Cái kia, cái này, Tống Thanh Nguyên cẩn thận từng ly từng tí một bắt đầu tổ chức lên ngôn ngữ đến. Khối này ngọc thô chưa mài rũa, thực sự là sang quá. Cái kia bình thường cứ nhất định không có thời gian giáo dục đi, không bằng để ta cũng đã tới đã nhìn. Phải biết, ta thuật luyện trình độ tuy rằng không bằng ngươi, nhưng những năm này cũng cân nhắc không ít tuyệt hoạt. Khối này ngọc thô chưa mài rũa, ta nói chung sẽ không làm hỏng chính là. Qua đã nghiền. Ba chữ này, sâu sắc đâm nhói Lâm Tuyết Lâm trái tim. Dạy đồ đệ, qua đã nghiền. Bất quá, ba chữ này, nhưng là một vị thần phủ cảnh trí tôn thuật luyện sư nói ra, hắn cũng không có cảm thấy có cái gì không thích hợp. Thế nhưng Tống Thanh Nguyên lời kế tiếp, lại làm cho Lâm Tuyết Lâm lần thứ hai cảm giác được một trận trời đất quay cuồng. Tống Thanh Nguyên, không bằng Lâm Tiếu. Một vị thần phủ cảnh trí tôn thuật luyện sư, không bằng Lâm Tiếu, cái này không tới 16 tuổi thiếu niên. Này còn tạm được. Lâm Tiếu hừ một tiếng, ta dẫn hắn tới gặp ngươi, là muốn để ngươi cho hắn luyện chế một viên đan dược, bát bảo nguyên thần đan. Tiểu tử này hồn lực bị hắn trước người sư phụ kia làm lung ta lung tung, suýt nữa phá hủy thiên phú của hắn, phải dùng bát bảo nguyên thần đan cho hắn gột rửa thần hồn. Bát bảo nguyên thần đan. Tống Thanh Nguyên trong mắt lóe ra một luồng mờ mịt. Hắn có thể chưa từng nghe qua như vậy một mực đan dược, gột rửa hồn lực, vẫn còn có thể gột rửa hồn lực đan dược, nếu là thật có như vậy đan dược, quả thực chính là nghịch thiên. Bát bảo nguyên thần đan là địa tam phẩm linh đan, ngươi một cái thần phủ cảnh thuật luyện sư luyện chế địa tam phẩm linh đan, thừa sức. Lâm Tiếu đem một khối thuần nguyên lấy ra, khối này thuần nguyên bên trên đã ghi chép bát bảo nguyên thần phương pháp luyện đan cùng với thủ pháp luyện chế. Nhớ kỹ, này bát bảo nguyên thần đan vật liệu, ta trị ở nguyệt thần cổ giới bên trong hối đoái 3 phần, mỗi một phần đều giá trị liên thành. Ta yêu cầu đan dược này phẩm chất ít nhất phải là không thùng đan. Nếu như ngươi luyện chế cho ta mấy cái 10 phần đan đi ra, đừng trách ta lột sạch ngươi toàn thân mau. Lâm Tiếu nhai răng trợn mắt uy hiếp nói. Yên tâm, ta nhất định đem đan dược luyện tốt. Tổng Thanh Nguyên giật mình. Hắn có thể không có được Lâm Tiếu chỉ điểm, cũng chỉ là ở này trong phòng luyện đan theo Tề Thanh Phong học tập luyện chế không thùng đan cùng đan vầng đan kỹ xảo. Hắn hiện tại cũng chưa hề hoàn toàn khống chế như vậy luyện chế không thùng đan kỹ xảo. Hiện tại, liền phổ thông cửu phẩm đan dược, hắn đều không thể làm được 100% luyện chế thành không thùng đan, chớ nói chi là linh đan. Vì lẽ đó vào lúc này, Tống Thanh Nguyên cũng là không nhịn được trong đầu sợ hãi. Lâm Tiếu hiện tại hồn lực cũng chỉ có cấp 6, luyện chế cửu phẩm đan dược là thừa sức, thế nhưng luyện chế linh đan, nhưng không được rồi. Nơi này có cái sẵn có thần phủ cảnh thuật luyện sư, Lâm Tiếu không cần tốn sức. Tống Thanh Nguyên ở lại chỗ này, chính là đem ra dùng, bằng không Lâm Tiếu có thể không có nhiều như vậy tài nguyên đi nuôi sống một cái thần phủ cảnh thuật luyện sư. 3 ngày, trong vòng 3 ngày, nếu như người luyện chế không ra một viên không thùng bát bảo nguyên thần đan đến, liền cho ta cuốn gói lăn. Bỗng dưng, Lâm Tiếu hư lạnh một tiếng. Được, ta bảo đảm hoàn thành. Tống Thanh Nguyên cười khổ. Hắn thế nào sẽ không hiểu Lâm Tiếu đây là đang làm gì? Lâm Tiếu là dự định thu Lâm Tuyết Lâm làm đệ tử, nhưng là Lâm Tuyết Lâm nhìn Tống Thanh Nguyên lại là một mặt sùng bái. Lâm Tiếu nếu như không đem Tống Thanh Nguyên đạp ở dưới bàn chân, Lâm Tuyết La như thế nào chịu cam tâm tình nguyện bái Lâm Tiếu sư phụ? Bất quá Tống Thanh Nguyên cũng là người tình, hắn như thế nào sẽ không biết phối hợp Lâm Tiếu đây? Lâm Tiếu hài lòng gật gật đầu, mang theo Lâm Tuyết Lâm rời khỏi phòng luyện đan. Lâm Tuyết Lâm đúng không? Bài sư đi. Ở một gian tĩnh thất bên trong, Lâm Tiếu nói với Lâm Tuyết Lâm. Ta. Lâm Tuyết Lâm dài ra há mồm, ngơ ngác nhìn Lâm Tiếu, ngươi so với thần phụ cảnh thuật luyện sư còn lợi hại hơn. Lâm Tuyết Lâm xưa nay đều không có hoài nghi thân phận của Tống Thanh Nguyên. Tống Thanh Nguyên một lò ra một vạn viên hắn không nhìn ra cấp bậc đan dược, hơn nữa toàn bộ đều là 10 phần đan, Lâm Tuyết Lâm cũng đã tin tưởng thân phận của hắn. Cùng chi, Tống Thanh Nguyên trên người vô tình hay cố ý tỏa ra cái kia cực lớn đến cực điểm hồn lực, nhưng là làm không được giả. Có một số việc là không thể nhìn cảnh giới. Lâm Tiếu hơi cười nói, thuật luyện sư cùng võ giả không giống, cũng không phải cấp bậc càng cao liền càng lợi hại. Không nhìn cảnh giới. Lâm Tuyết Lâm lông mày hơi nhăn lại. Ngươi cảm thấy, một cái 8 phần 10 đan ngũ phẩm đan dược, cùng một cái hiện ra đan vân nhất phẩm đan dược đặt ở trước mặt ngươi, ngươi sẽ chọn cái nào? Tự nhiên là đan vân đan. Lâm Tuyết Lâm theo bản năng nói rằng, này không phải, ta có thể luyện chế ra đan vân đan, thế nhưng Tống Thanh Nguyên ở gặp phải ta trước, nhưng chỉ có thể luyện chế ra 8 phần 10 đan. Lâm Tiếu cười nhạt. Ngươi là nói, vị kia Tống Thanh Nguyên đại sư thuật luyện đan, là cùng ngươi học. Lâm Tuyết Lâm trợn to hai mắt. Không, ta không có dạy qua Tống Thanh Nguyên luyện đan. Lâm Tiếu lắc lắc đầu. Lâm Tuyết Lâm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nếu như ngay cả thần phủ cảnh trí tôn thuật luyện sư đều cùng Lâm Tiếu học tập luyện đan, cái kia Lâm Tiếu tiêu chuẩn luyện đan lại đạt đến dạng gì trình độ? Tống Thanh Nguyên thủ pháp luyện đan là cùng Liễu Tịch cùng Tề lão học. Lâm Tiếu cười nói, mà Tề, Liêu cùng Liễu Tịch hai người thủ pháp luyện đan mới là ta dạy cho bọn họ. Lâm Tuyết Lâm sắc mặt tràn ngập quái lạ. Nếu là ta tự tay dạy Tống Thanh Nguyên luyện đan, vừa mới cái kia hắn liên tiếp 18.346 viên bát phẩm đan dược bên trong, có ít nhất 6 phần 10 trở lên là không thùng đan. Đáng tiếc, hắn cái kia một lò đan dược, không thùng đan chỉ có chưa tới một thành, xem như là luyện hỏng. Lâm Tiếu lần thứ hai nói rằng, ngươi, không phải ở khoác lác. Lâm Tuyết Lâm hít sâu một hơi, giờ khắc này, trên người hắn ngạo khí đã sớm biến mất không còn tăm hơi. Khoác lác. Lâm Tiếu nhẹ nhàng cười nói một vạn câu, không bằng làm một lần đến thực sự. Lâm Tiếu đánh một cái vang chỉ. Hô. Giữa không trung, một đạo hỏa diễm chậm rãi hạ xuống. Này tĩnh thất, là Lâm Tiếu bình thường luyện đan địa phương, tự nhiên bố trí cháy diễm trận pháp. Sau đó Lâm Tiếu ngón tay nhẹ nhàng một điểm, đạo này hỏa diễm hóa thành một cái khéo léo hỏa long. Lâm Tiếu từ trong không gian chứa đồ lấy ra mấy vị thuốc, ném vào hỏa diễm ở trong. Này con hỏa long, dần dần hình thành một cái hoàn mỹ viên, ở giữa không trung cuồn cuộn. Tiếp theo, dược liệu bên trong tạp chất bị tinh luyện đi ra, rơi xuống đất. Khoảng chừng qua hơn 100 cái hô hấp thời gian, hỏa long dần dần tiêu tan. 12 viên đan dược chậm rãi rơi xuống. Này 12 viên đan dược, toàn thân màu bích lục, óng ánh long lanh, bên trên không có bất kỳ mùi thuốc khí phát sinh. Bất quá đan dược ở bề ngoài, nhưng là hiện ra một tầng nho nhỏ đan vân. 12 viên đan vân đan dược, đồng thời toàn bộ đều là lục phẩm đan dược. Lâm Tiếu tiện tay đem 12 viên tổng giá trị đạt đến vạn cân thuần nguyên lục phẩm đan vân đan dược ném đến Lâm Tuyết Lâm trong tay. Ở bên ngoài, vật này rất đáng giá, thế nhưng ở phạm hư thiên các bên trong, như vậy đan dược, muốn bao nhiêu, liền có bao nhiêu. Muốn bao nhiêu, liền có bao nhiêu. Lâm Tiếu hoàn toàn có niềm tin nói lời nờ, ừ vậy. Đổ nhi Lâm Tuyết Lâm, bạch kiến sư tôn. Lâm Tuyết Lâm không chần chờ chút nào ngã quỵ ở mặt đất, đối với Lâm Tiếu dập đầu nói. Sư tôn của hắn Chu Viêm cũng sượt nói thẳng từng nói với hắn, thiên phú của hắn quá cao, hoàn toàn vượt qua Chu Viêm năng lực. Nếu là tiếp tục do Chu Viêm chỉ giáo, e sợ sẽ đem hắn tên thiên tài này chôn vùi. Vì thế, Chu Viêm từng đặc biệt hướng về Đại Lục Thuật Luyện Sư Công Hội xin phép qua, thế nhưng Đại Lục Thuật Luyện Sư Công Hội bên kia, nhưng không có bất kỳ hồi âm. Dưới sự bất đắc dĩ, Chu Viêm mới để Lâm Tuyết Lâm đi tới Đại Hạ, phạm hư thiên các nơi này thử vận may. Đứng lên đi. Lâm Tiếu khoe miệng, loài ra nụ cười nhạt. Hiện tại, trước tiên đem trên người cái kia từ tâm lĩnh tức thú hỏa đuổi ra ngoài đi, như vậy thú hỏa ở trên thân thể ngươi, đối với ngươi không có gì hay nơi. Lâm Tiếu lần thứ hai nói rằng, chuyện này, Lâm Tuyết Lâm có chút không nỡ. Đạo này hỏa diễm, chính là sư tôn của hắn Chu Viêm, tiêu tốn không biết bao nhiêu sức lực, mới vì hắn bắt lấy một đầu cấp 7 linh thú tử tâm lĩnh tước, đem trong cơ thể thú hỏa cướp đoạt ra. Ngọn lửa này, chính là hắn trở thành thuật luyện sư sau khi, Chu Viêm đưa cho hắn cái thứ nhất lễ vật. Ngươi có thể lưu lại cái kia Tử Tâm Lĩnh Tước, thế nhưng, Phạm Hư Thiên Các, liền không để lại ngươi. Lâm Tiếu nụ cười trên mặt như cũ không giảm. Ta có thể hỏi tại sao không? Vừa mới bài Lâm Tiếu sư phụ, Lâm Tuyết Lâm vẫn còn có chút không thích ứng. Bởi vì bên trong cơ thể ngươi có tiên thiên hỏa diễm, này Tử Tâm Lĩnh Tước hỏa diễm, cùng bên trong cơ thể ngươi hỏa diễm thuộc tính xung đột lẫn nhau. Nếu như ngươi lại giữ lại đạo này thú hỏa, như vậy thiên phú của ngươi liền phế bỏ, ta đối với ngươi cũng là không có hứng thú gì. Lâm Tiếu nói thẳng nói. Trong cơ thể ta có trước tiên thiên hỏa diễm. Vừa mới, hắn tự hồ cũng nghe được Lâm Tiếu đã nói một câu nói như vậy, nhưng vào lúc ấy, sự chú ý của hắn, nhưng toàn bộ đều tập trung ở Tổng Thanh Nguyên trên người, vì lẽ đó vẫn chưa lưu ý. Cuối cùng, Lâm Tuyết Lâm vẫn là cắn răng một cái, đem trong cơ thể hỏa trùng bước ra ngoài thân thể, sau đó dùng một khối nhỏ thuần nguyên, đem cái kia viên nho nhỏ màu tím hỏa trùng cất đi. Thể chất của ngươi, cùng thiên phú huyết thống già gần như, ở ngươi sơ sinh thời điểm, không biết thế nào trong cơ thể nhét vào một viên thiên đạo hỏa diễm hỏa trùng, đồng thời theo ngươi tuổi tăng trưởng, cái kia viên hỏa trùng ở trong cơ thể ngươi cắm rễ, đồng thời bốc cháy lên, cùng ngươi hòa làm một thể, nên đổi lại thể chất của ngươi. Lâm Tiếu giải thích. Thiên đạo hỏa diễm. Lâm Tuyết Lâm hơi kinh ngạc, hiển nhiên chưa từng nghe qua thiên đạo hỏa diễm cách nói này. Thiên đạo hỏa diễm chính là thiên địa sinh ra, vạn vật tầm bổ một loại hỏa diễm. Trên lý thuyết nói, ngọn lửa này có thể vĩnh viễn thiêu đốt xuống, vĩnh viễn sẽ không tắt, đồng thời nắm giữ mạnh mẽ đốt cháy năng lực. Ngọn lửa này là thuật luyện sư tha thiết ước mơ hỏa diễm. Rất may mắn, trong cơ thể ngươi trời sinh liền mọc ra một cây thiên đạo hỏa diễm, chỉ là ngươi hiện tại còn không hiểu được đem kích thích ra đến mà thôi. Lâm Tiếu cười nói. Lâm Tuyết Lâm trong mắt cũng lóe ra một vệt vẻ kinh dị. Từ lúc nhỏ, hắn đối với các loại hỏa diễm liền có dị thường cảm giác thân thiết, thậm chí hắn còn không là thuật luyện sư thời điểm liền có thể làm được khống chế hỏa diễm. Nghĩ đến, đây cũng là bởi vì cái kia cái gọi là thiên đạo hỏa diễm duyên cơ đi. Chư thiên vạn giới, đại thiên thế giới thiên đạo hỏa diễm, tổng cộng có 480 triệu loại, mỗi một loại đều có không giống đặc tính cùng tác dụng. Bên trong cơ thể người thiên đạo hỏa diễm, hẳn là này 480 triệu loại thiên đạo hỏa diễm bên trong vụ tuyết diễm. 480 triệu loại, nhiều như vậy. Lâm Tuyết Lâm thất thanh kêu lên. Đồng thời, trên mặt của hắn cũng lóe ra một vẻ thất vọng, xem ra này cái gọi là thiên đạo hỏa diễm, cũng không phải quá mạnh mẽ. Phải biết, càng mạnh đổ về, t, số lượng nên càng là ít ỏi mới đúng. Đúng vậy, 480 triệu loại, có phải là cảm thấy rất rác? Lâm Tiếu cười hỏi. Lâm Tuyết Lâm gật gật đầu. Ở tại thần giới, thiên đạo hỏa diễm xác thực không phải cái gì hiếm có đồ vật, chỉ ít, ngoại trừ số ít vài loại xếp hạng cao thiên đạo hỏa diễm ở ngoài, còn lại cũng chỉ là rác, điểm này phán đoán của ngươi là không sai. Lâm Tiếu lần thứ hai nói rằng. Lâm Tuyết Lâm trong mắt lần thứ hai toát ra một vẻ thất vọng. Thế nhưng, thần giới thần khí trăm tỷ tỷ vạn, nhiều không kể xiết, thậm chí thần giới cấp thấp nhất hạ vị thần, đều là thần khí. Ở tại thần giới, một cái hạ vị thần khí rơi xuống đất, đều không ai đồng ý đi nhặt. Lâm Tiếu nhìn Lâm Tuyết Lâm, này hạ vị thần khí, có thể so với người vụ tuyết diễm còn muốn rác, thế nhưng ở này Cửu Huyền đại lục trên, người dám nói thần khí là rác. Lâm Tuyết Lâm đột nhiên đánh run lên một cái. Đúng đấy. Có người nói, thần giới bên trong khắp nơi đều có thiên tài địa bảo, thần khí cũng chỉ là cấp thấp nhất một loại tồn tại. Thế nhưng ở Cửu Huyền đại lục trên, thần khí đủ để gây nên một mảnh thiên địa thật sự coi, xúc động sóng gió bốn phương tám hướng, vô số võ giả đi tới tranh cướp. Ai dám nói thần khí là rác? Vụ tuyết diễm cũng thực tại không coi là cái gì thượng hạng thiên đạo hỏa diễm, nhưng cũng đủ để dẫn tới mấy cái giới chủ, giới vương liều mạng với người mạnh. Lâm Tiếu cười nói. Giới chủ, giới vương. Lâm Tuyết Lâm chớp một cái con mắt, đối với như vậy cấp bậc, hắn vẫn không có bao lớn khái niệm. Giới chủ, giới vương bất quá là thần giới bên trong mấy cái tiểu nhân vật mà thôi, không lọt pháp nhãn. Lâm Tiếu ha ha cười nói. Ồ. Lâm Tuyết Lâm tin tưởng. Tuy rằng không hiểu Lâm Tiếu vì sao lại biết thần giới sự tình, nhưng hiện tại Lâm Tuyết Lâm thần kinh ở vào tuyệt đối đại con ở trong, có một số việc hắn không có thể hiểu được, liền đơn giản không đi tìm hiểu tốt. Vì lẽ đó, ngươi hiện tại trên người, tương đương với tha, nén một cái thần khí đem thể chất của ngươi đổi, để ngươi trở thành trời sinh thuật luyện sư. Lâm Tiếu chuyển đề tài, lần thứ hai nói rằng. Lâm Tuyết Lâm hô hấp dồn dập. Bất quá, bên trong cơ thể ngươi vụ tuyết diễm còn chưa hoàn toàn bị ngươi dẫn dắt đi ra. Thế nhưng người, nhưng lại tùy tiện luyện hóa mặt khác một loại hỏa diễm, may là, loại này thú hỏa không tính mạnh mẽ, ngươi luyện hóa thời gian lại không dài, không phải vậy, hai loại thuộc tính hoàn toàn khác nhau hỏa diễm, đủ để hủy diệt ngươi hết thể tư chất. Lâm Tiếu nghiêm túc nói. Lâm Tuyết Lâm hiểu rõ. Chẳng trách, sư phụ của hắn Chu Viêm cũng từng thừa nhận, giáo dục không được Lâm Tuyết Lâm. Hiện tại đây, ta liền muốn dùng nơi này trận pháp, đem bên trong cơ thể ngươi vụ tuyết diễm kích thích ra đến, để ngươi lập tức nắm giữ ngọn lửa này. Lâm Tiếu mở miệng nói rằng. Lâm Tuyết Lâm nhìn Lâm Tiếu, mở miệng nói rằng, đa tạ sư phụ tác thành. Này một tiếng sư phụ, hắn gọi cam tâm tình nguyện. Ngồi xuống đi, đem tâm tình thả kỳ ảo, cái gì cũng không nên nghĩ, càng không cần vận chuyển ngươi cái kia lung ta lung tung minh tưởng phương pháp. Lâm Tiếu nghiêm nghị nói. Cửu huyền đại lục trên thuật luyện chi đạo điêu linh, sớm sẽ không có hồn luyện thuật. Bình thường, thuật luyện sư tu luyện hồn lực, dùng chính là cái kia cái gọi là minh tưởng phương pháp. Thôi không thể tà, tiến độ cũng là cực kỳ chậm chậm. Vừa mới muốn đi vào minh tưởng trạng thái Lâm Tuyết Lâm nghe vậy, vội vàng ngừng lại. Lâm Tiếu cong ngón tay búng một cái, chu vi trận pháp sáng lên. Phạm hư thiên các bên trong hỏa diễm trận pháp, như cũ là ngũ hành thiên hỏa trận. Ngũ hành thiên hỏa cao nhất hỏa diễm, ngũ hành thiên hỏa chính là thiên đạo hỏa diễm bên trong cao cấp nhất một loại tồn tại. Lấy ngũ hành thiên hỏa, tự nhiên có thể mang vụ tuyết diễm dẫn dắt đi ra. Ao ao ao. Năm cái phương hướng, võ đạo ánh sáng, đồng thời sáng lên, tác dụng ở Lâm Tuyết Lâm trên người. Giờ khắc này, Lâm Tuy, Tề Lâm chỉ cảm thấy một loại dị thường cảm giác thư thái, ở trong lòng bay lên. Thế nhưng sau một khắc, một trận nỗi đau xé rách tim gan, truyền khắp toàn thân. Lâm Tuyết Lâm hầu như không nhịn được muốn kêu thảm thiết lên. Nhưng là còn chưa chờ hắn phát ra tiếng kêu thảm tiếng, cái kia trận đau đớn kịch liệt, liền biến mất không còn tăm hơi. Một đạo dị thường ôn hòa, quen thuộc khí lưu, ở hắn trong đan điền bay lên. Ao ao ao. Một đạo ngọn lửa màu trắng, như tuyết hỏa diễm, tỏa ra lạnh lạnh cảm giác mát mẻ. Nhưng bản thân, nhưng lại là sóng nhiệt hừng hực, đây là một loại dị thường mâu thuẫn cảm giác. Lâm Tuyết Lâm mở mắt ra. Hắn vươn tay ra, ngọn lửa màu trắng kia, vô cùng dịu ngoan nhảy lên ở trong bàn tay của hắn ương. Cũng còn tốt, này vụ tuyết diễm không có thôn phệ cái kia thú hỏa thuộc tính. Lâm Tiếu cười cợt. Sau đó, hắn ném khối tiếp theo thuần nguyên, nói rằng, trong này, ghi chép một môn hồn luyện thuật, tên là Tam Thiên Hồn Đạo, hào hào tu luyện, hy vọng người có thể từ bên trong lĩnh ngộ ra cái gì khác đến. Sau đó Lâm Tiếu xoay người rời đi. Đa tạ sư tôn, đồ nhi định sẽ không để cho sư tôn thất vọng. Lâm Tuyết Lâm nhìn Lâm Tiếu rời đi bóng lưng, từng từng nói rằng. Tam Thiên Hồn Đạo cũng không phải là cái gì ghê gớm công pháp. Ở tại thần giới, rất nhiều thuật luyện sư đều tu luyện cái môn này hồn luyện thuật. Thế nhưng, cái môn này hồn luyện thuật bên trong, nhưng lại đầy dậy vô cùng biến hóa. Lâm Tiếu, vạn hóa thần quyết, chính là Bắc Thiên Đế quân từ, Tam Thiên Hồn Đạo, bên trong lĩnh ngộ ra. Lâm Tiếu không có truyền cho Lâm Tuyết Lâm vạn hóa thần quyết, bởi vì như vậy liền hoàn toàn hạn chế Lâm Tuyết Lâm phát triển. Tốt nhất không nhất định là thích hợp nhất. Trong nháy mắt, Lâm Tiếu xuất hiện lần nữa ở cái kia trong phòng tiếp khách. Giờ khắc này, trong ngày thuật luyện sư đã sớm các loại chờ không kiên nhẫn. Lâm đại sư, vị đại sư kia nói như thế nào? Lâm Tuyết Lâm chưa hề đi ra liền hưng minh hắn đã bị vị đại sư kia thu làm đệ tử. Hắn nói như thế nào, để chính hắn đi ra nói không là được. Lâm Tiếu liếc mắt nhìn phía sau, Tống Thanh Nguyên hiện thân mà ra. Tống Thanh Nguyên tuy rằng cực không tình nguyện, nhưng như cũ hiện ra thân thể. Liền vì những người này, liền đem ta gọi ra. Tống Thanh Nguyên có chút bất mãn nhìn Lâm Tiếu. Vì Lâm Tuyết Lâm cái kia bất thế kỳ tài, Tống Thanh Nguyên nhịn. Nhưng vì những này rác như thế thuật luyện sư, liền lao động hắn đại giá, điều này thực để Tống Thanh Nguyên cảm thấy vô cùng không thoải mái. Tống đại sư, ngài cảm thấy bọn họ thế nào, không bằng ngài đều nhận lấy làm sao? Lâm Tiếu hướng về Tống Thanh Nguyên trừng mắt nhìn. Tống Thanh Nguyên suýt nữa một miệng lão huyết phun ra ngoài. Những này thuật luyện sư, ở trong mắt Tống Thanh Nguyên, vốn là như rác bình thường tồn tại, không vào pháp nhãn của hắn. Thế nhưng hiện tại Lâm Tiếu lại làm cho hắn đem những này thuật luyện sư nhận lấy. Được, xem ra Lâm Tiếu trên mặt, ta liền đều nhận lấy các người. Tống Thanh Nguyên hít một hơi thật sâu, trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ. Hiện tại Tống Thanh Nguyên, căn bản là không có bất kỳ biện pháp nào. Thậm chí cũng không dám nói với Lâm Tiếu một chữ không, e sợ cho Lâm Tiếu để hắn cuốn gói rời đi. Ở trong mắt Tống Thanh Nguyên, này Phạm Hư Thiên các ngày sau sớm muộn sẽ trở thành chư thiên vạn giới, đại thiên thế giới thuật luyện thánh địa, ở lại chỗ này đối với hắn chỗ tốt, chính là vô cùng vô tận. Hiện tại Lâm Tiếu cũng không thiếu cấp cao thuật luyện sư, hắn cũng không có dự định luyện chế linh đan, buôn bán linh đan dự định. Hơn nữa, Tề Thanh Phong cùng Liễu Tịch hai người tiến bộ vô cùng nhanh chóng, không bao lâu nữa, hai người này cũng sẽ tiến vào đạo đài cảnh. Trở thành đạo đài cảnh thuật luyện sư, luyện chế linh đan, do hai người bọn họ đến liền được rồi. Cho tới Lâm Tiếu chính mình, hiện tại đã là cấp 6 thuật luyện sư, muốn đạt đến đạo đài cảnh, cũng không phải vài, khó gì. Vì lẽ đó, Tống Thanh Nguyên vẫn đều cẩn thận. Liền Liễu Tịch cùng Tề Thanh Phong hai người, đều nắm giữ biến thái như vậy thuật luyện đan, Lâm Tiếu bản thân lại là biết bao lợi hại. Hơn nữa, Tống Thanh Nguyên cũng biết, Lâm Tiếu cũng không phải để hắn đem những này thuật luyện sư thu làm đệ tử, dù cho là lưu lại nơi này Phạm Hư Thiên các bên trong làm việc vặt, e sợ đối với những này thuật luyện sư mà nói, cũng là một cái dị thường chuyện hạnh phúc. Tổng Thanh Nguyên đại sư mở miệng, các người liền lưu lại đi. Lâm Tiếu gật gật đầu. Xin hỏi vị này Tống đại sư. Một cái cấp 5 thuật luyện sư cẩn thận từng ly từng tí một nói rằng, cái này cấp 5 thuật luyện sư chính là lần này đi tới Phạm Hư Thiên các bên trong, cấp bậc cao nhất một vị thuật luyện sư. Vị này Tống Thanh Nguyên đại sư chính là thần phủ cảnh sư tôn thuật luyện sư. Trả lời hắn chính là Liễu Tịch. Liễu Tịch sắc mặt đắc ý, khoảng thời gian này vẫn luôn là hắn đang chỉ điểm vị này thần phủ cảnh chí tôn thuật luyện sư thuật luyện đan, chỉ điểm một vị thần phủ cảnh chí tôn thuật luyện sư luyện đan, đây là hắn đã từng nghĩ cũng không dám nghĩ tới sự tình. Thần phủ cảnh chí tôn thuật luyện sư. Lần này, những này thuật luyện sư trong mắt đều lập lòe ra nóng bỏng ánh sáng. Phạm Hư Thiên các đóng cửa. Có người nói muốn đóng cửa 3 tháng, 3 tháng này, Phạm Hư Thiên các đan dược không ở bán ra, muốn mua Phạm Hư Thiên các đan dược phải đi Càn Khôn Các. Chuyện này đối với Càn Khôn Các tới nói là một cái chuyện tốt to lớn. Liễu Tịch đưa đi những đan dược kia, tuy rằng cấp bậc không cao, thế nhưng phẩm chất nhưng là cực cao, dù cho là một cái nhất phẩm đan dược dược lực cũng có thể đạt đến tam phẩm đan dược trình độ. Đây là người bình thường căn bản là không dám nghĩ sự tình. Lâm Tiếu cho Phạm Hư Thiên các đưa đi 5.000 viên đan dược, trong đó thấp nhất nhất phẩm, cao nhất ngũ phẩm. Trong đó, mỗi cái cấp bậc đan dược đều là 1.000 cái, phẩm chất trên, cũng đề là không thùng đan. Thế nhưng Càn Khôn các đã hết sức hài lòng. Một viên nhất phẩm không thùng đan, ở Phạm Hư Thiên các bên trong định giá là 10 cân thuần nguyên. Nhị phẩm không thùng đan là 20 cân thuần nguyên, cứ thế mà suy ra. Hiện tại Phạm Hư Thiên các không lại tiêu thụ đan dược, như vậy Càn Khôn các trong tay bản thân quản lý những này không thùng đan, nhưng là đầu cơ kiếm lợi. Thế nhưng bán. Đùa gì thế, những đan dược này có thể đều là bảo bối, hay có thể thật sự lấy ra đi bán rồi. Trong ngày thường, chạy đến nơi đây mua đan dược, hoàn toàn là đại lục Đông Phương tuyệt đỉnh thế lực, thậm chí đại lục những nơi khác người, cũng có chạy tới mua đan dược. Cũng chính là đại lục Đông Phương, không có truyền tống trận đại vật như vậy, bằng không e sợ nơi này sớm đã bị Cửu Huyền đại lục trên, một cái thế lực lớn người chấn ních. Phạm Hư Thiên các ở trong tọa trấn một vị trí tôn thuật luyện sư tin tức, cũng đã sớm lan truyền nhanh chóng. Hiện tại Càn Khôn các trong tay những này không thùng đan, bị Tà Bách Lôn lưu lại một chút, sau khi, còn lại toàn bộ đều đuổi về Phạm Hư Thiên các tổng bộ, lưu cho mình người sử dụng. Tầm thường đan dược, dù cho là 10 phần đan, sau khi dùng, đều sẽ có một ít nho nhỏ tác dụng phụ, tuy rằng lúc đó sẽ không phát tác, thế nhưng tháng ngày tích lũy bên dưới, đối với võ đạo tu luyện, cũng là có nhất định tác dụng phụ. Thế nhưng không thùng đan, nhưng sẽ không. Không thùng đan tính chất, so với phổ thông đan dược, đã phát sinh triệt để thay đổi, cùng phổ thông đan dược tuyệt nhiên không giống. Vì lẽ đó, ở trong mắt Lâm Tiếu, đan dược phẩm chất cấp thấp nhất chính là không thùng đan, không thùng đan bên dưới đan dược, dù cho là 10 phần đan, đều là giáp. Bởi vì 10 phần đan như cũ sẽ đối với võ giả thân thể sản sinh hại, thế nhưng không thùng đan, nhưng sẽ không. Vì lẽ đó, lần này Lâm Tiếu đưa cho Càn Khôn các không thùng đan, ngoại trừ số rất ít cá biệt bị đưa đến nơi sâu xa của đại lục, ăn đấu giá ở ngoài, còn lại toàn bộ đều bị Càn Khôn các lưu lại. Đương nhiên, Càn Khôn các cũng đưa tới 1 vạn cân thuần nguyên, cùng với cái khác quý giá dị thường khoáng thạch hoặc là linh dược loại. Phạm Hư Thiên các cùng Càn Khôn các xem như là song thắng. Thế nhưng này, nhưng khổ chủ tức phố lớn cái khác cửa hàng chủ quán. Nguyên bản, Phạm Hư Thiên các bình thường làm ăn thời điểm, này con phố lớn biển người chen vai thích cánh rất náo nhiệt, liên quan nơi này cái khác cửa hàng, cũng đều chiếm được nhanh chóng phát triển. Những này cửa hàng âm thanh tuy rằng không bằng Phạm Hư Thiên các bốc lửa như vậy, nhưng cũng so với bình thường phồn hoa gấp 10 lần. Này chủ tức ngay giá hàng, cũng có thể nói là huyền kinh thành cao nhất, thế nhưng nơi này như cũ vô cùng nóng này. Ngoại trừ các loại có quan hệ thuật luyện cửa hàng ở ngoài, các loại ăn vặt, tử lâu, trà lâu lợi nhuận cũng đều lục lọi mấy chục lần, thậm chí là gấp 100 lần. Đi Phạm Hư Thiên các mua đan dược người, lại sao lại là nghèo rớt mồng tơi. Thế nhưng hiện tại, Phạm Hư Thiên các tuyên bố đóng cửa 3 tháng, toàn bộ chủ tức phố lớn, trong nháy mắt tiêu điều hạ xuống. Thậm chí ngay cả trước lưu lượng khách đều không đạt tới. Ở trong mắt của rất nhiều người, không có Phạm Hư Thiên các chủ tức phố lớn, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Lần này, chủ tức phố lớn những kia thương hộ, chủ quán, đều dồn dập há hốc mồm. Âm mưu, này nhất định là Phạm Hư Thiên các âm mưu. Mấy ngày trước đây, bọn họ muốn thu mua ta cửa hàng không được, liền dùng loại thủ đoạn này đến chèn ép chúng ta. Chúng ta, tuyệt đối không thể cúi đầu. Giờ khắc này, chủ tức trên đường cái, vượt qua 7 phần 10 trở lên cửa hàng sau lưng ông chủ, đều tụ tập cùng nhau, bắt đầu thương lượng đối sách. Tiếp tục như vậy, hoàn toàn không phải biện pháp. Không sai, Phạm Hư Thiên các bất quá là đóng cửa 3 tháng mà thôi. 3 tháng sau khi, nay con phố lớn như cũ nóng này, chẳng qua, chúng ta cũng chờ thêm 3 tháng chính là. Một người mặc trường bào màu vàng óng, bụng phệ người đàn ông trung niên nói rằng, chỉ sợ 3 tháng này, cái kia Phạm Hư Thiên các ý thế hiếp người. Một người khác mở miệng nói rằng, đúng, Phạm Hư Thiên các hậu trường là từ Phương Hầu cùng Nhật Nguyệt Song Hầu, chúng ta những thương nhân này, sao có thể cùng bọn họ đối kháng? Bọn họ lay động đầu ngón tay, chúng ta liền muốn chết. Rất nhiều người trong lòng cũng bắt đầu có chút bận tâm. Nguyên bản, chu tước phố lớn ở huyện Kinh Thành, tuy rằng thuộc về nhất lưu thương mại phố lớn, thế nhưng cũng không thuộc về cao cấp nhất loại kia. Ở đây làm ăn người, tuy rằng của cải phong phú, nhưng cũng đều không có cái gì núi dựa lớn. Nếu không, chúng ta thẳng thắn đem cửa hàng bán cho Phạm Hư Thiên các được, ngược lại Phạm Hư Thiên các mở ra giá cả, cũng đầy đủ mua lại chúng ta mới ra cửa hàng. Có người bắt đầu dao động. Hừ hừ, ngươi cho rằng coi như là các ngươi bán ra cửa hàng, Phạm Hư Thiên các liền có thể buông tha các ngươi. Cái kia Kim Y bàn tử cười lạnh nói, bỏ ra lớn như vậy đánh đổi, mua các ngươi cửa hàng, cái kia Lâm Tiếu lại sao lại chân chính tiện nghi các ngươi. Vậy ngươi nói nên làm gì? Rất nhiều người đều nhìn về cái kia Kim Y bàn tử. Rất đơn giản, các ngươi, đi chết rồi. Kim Y bàn tử hơi nở nụ cười. Ngươi nói cái gì? Những này cửa hàng ông chủ trên mặt đều toát ra ngơ ngác vẻ mặt. Phốc phốc phốc. Thế nhưng tiếp theo, trong hư không đột nhiên chui ra rất nhiều người mặc áo đen, một đao một cái, đem những này cửa hàng ông chủ toàn bộ đều ném lăn trên đất. Trong chớp mắt, máu chảy đầy đất. Tối nay, những kia không có tới người, cũng một cái không cần để lại. Kim Y bàn tử đứng chắp tay, trong miệng thản nhiên nói. Vâng. Những người mặc áo đen kia, trong miệng phát sinh lạnh lẽo cứng rắn âm thanh. Lâm Tiếu, ngươi giết ta nhà ta hầu ra, ta liền muốn diệt ngươi cả nhà. Kim Y bàn tử nhìn trên đất cái kia nờ, ang dọc tứ tung thi thể, trên mặt lộ ra lạnh khóc, mà nụ cười tàn nhẫn. Tiếp đó, ta cũng nên chết rồi đi. Kim Y bàn tử quay đầu lại. Lý Thúc. Cái kia Kim Y bàn tử phía sau truyền ra một cái thanh âm run rẩy. Ta không chết, dựa vào tứ phương hầu bản lĩnh, sẽ tra ra một ít đầu mối. Vì lẽ đó, ta nhất định phải chết, này chu tước nhai trên hết thảy thương gia, nhất định phải đều bị diệt môn. Hầu gia, lão nô đến dưới đất, đi phụng dưỡng ngài. Bá. Kim Y bàn tử dứt tiếng, giữa hư không, loe ra một đạo ánh đao, trực tiếp đem Kim Y bàn GFUSAFH từ đầu gọt đi hạ xuống. Không. Dấu ở âm u bên trong người thanh niên kia, trên mặt đã tràn đầy nước mắt. Lâm Tiếu, ta cùng ngươi không đội trời chung. Chính đang Lâm Tiếu chuẩn bị bắt tay sắp xếp truyền tống trận đài sự tình thời khắc, một cái khiếp sợ toàn bộ huyền kinh thành sự tình, truyền ra đến. Chu tước phố lớn hết thảy cửa hàng cửa tiệm, trong một đêm, toàn bộ bị diệt môn. Thậm chí trong cửa hàng tiểu nhị, trưởng quỹ, cũng đều chết thảm ở trong cửa hàng, máu tươi, hầu như đem toàn bộ chu tước phố lớn gột rửa, tử vong nhân khẩu hơn ngàn, không một người còn sống. Mà giờ khắc này, liên quan với Phạm Hư Thiên các mấy ngày trước đây muốn thu mua chu tước phố lớn hết thảy cửa hàng, kết quả gặp phải từ chối sự tình, cũng thuận theo lặng yên tàn ra. Trong lúc nhất thời, tuy rằng không có ai nói thêm cái gì, thế nhưng rất nhiều người, nhưng đều đem hai chuyện này liên tưởng đến cùng một chỗ đi. Lâm Tiểu nghe được tin tức này sau khi, lông mày hơi nhăn lại. Phát hiện một chút đầu mối gì à? Lâm Tiểu xoa xoa mi tâm, đem quyển sách trong tay quyển thả xuống. Giờ khắc này, hắn đúng là hơi nhớ Lưu Tam. Nếu là Lưu Tam còn ở bên người, những này thượng vàng hạ cám sự tình, đều đem xử lý vô cùng thích đáng, tương tự với chuyện như vậy, cũng tuyệt đối sẽ không phát sinh. Còn như là phát sinh, Lưu Tam cũng có thể đúng lúc làm ra bổ cứu, tuyệt đối sẽ không để chuyện này đối với Phạm Hư Thiên các dính líu quan hệ. Liên tỷ như mấy ngày trước, Nạp Lan Thính Tuyết toàn ra tản bộ lời đồn, nói Lâm Tiếu sao sao Nạp Lan Thính Tuyết cái này sự. Hầu như ngay ở lời đồn đồng thời, Lưu Tam liền dẫn người đem tản bộ lời đồn những người kia một lần khống chế, ngay sau tông nhân phủ hội thẩm Vân Châu Hầu thời khắc, mấy người kia xuất hiện, cũng triệt để Vân Châu Hầu mất đi vươn mình cơ hội. Thế nhưng Lưu Tam chỉ có một cái. Chuyện này. Lưu Tịch cười khổ một tiếng, tuy rằng hiện tại Phạm Hư Thiên Các đã đóng cửa, không cần hắn quản chuyện bên đó, thế nhưng, đối với chuyện như vậy, hắn cũng là vô cùng không am hiểu. Thậm chí thời khắc này, hắn cũng là cực kỳ hoài niệm Lưu Tam. Một cái biệt hiệu gọi Trương Qua Tử, bang hội, bang chủ, tựa hồ phát hiện đầu mối gì. Đột nhiên, Lưu Tịch tựa hồ nghĩ tới điều gì vội vàng nói. Trương Qua Tử. Lâm Tiếu lông mày hơi nhăn lại, trong chớp mắt, con mắt của hắn sáng ngời. Hắn cũng nghĩ đến Trương Qua Tử. Đó là Lưu Tam đã từng bạn tốt. Hiện tại huyền kinh thành mỗi cái đại băng đảng xã hội đen, chính là khống chế ở Trương Qua Tử tay. Lưu Tam cũng từng cùng Lâm Tiếu nhắc qua Trương Qua Tử, đối với năng lực của hắn khen không dứt miệng. Dẫn hắn tới gặp ta. Lâm Tiếu khóe miệng nói ra một vệt ý cười. Rất nhanh, Trương Qua Tử đến rồi. Bất quá hiện tại Trương Qua Tử đã sớm không què rồi, một thân sạch sẽ, nhưng tuyệt đối không tính là xa hoa bố áo choàng, hơn 40 tuổi, nhìn qua cao cao đại đại, một mặt quang minh lẫm liệt dáng dấp. Đây chính là Lâm Tiếu ở Huyền Kinh Thành dưới đất tình báo đầu lĩnh. Trương Qua Tử trước đúng là người què không già, thế nhưng trước đó, Lưu Tam trưởng quản Phạm Hư Thiên Các, chính là Phạm Hư Thiên Các đại trưởng quỹ, trong đó một ít đan dược, linh vật đều là do Lưu Tam khống chế. Lưu Tam phát tài, đương nhiên sẽ không quên bạn cũ. Cùng chi, hiện tại Trương Qua Tử cũng chính là Lâm Tiếu dốc sức. Vì lẽ đó, mấy viên đan dược xuống, Trương Qua Tử cũng lại trở nên không què rồi. Bất quá, bởi vì Trương Qua Tử cái ngoại hiệu này bị người gọi quá lâu, vì lẽ đó hắn cũng không có thay đổi tên, như cũ gọi Trương Qua Tử. Ngắn ngủi 2 tháng, Trương Qua Tử đại danh đã truyền khắp toàn bộ Huyền Kinh Thành băng đảng xã hội đen. Người nào không biết, Huyền Kinh Thành có vị uy danh hiển hách Trương Qua Tử. Thành Bắc Qua Tử tiểu quán cũng thình lình trở thành Huyền Kinh Thành băng đảng xã hội đen địa phương trọng yếu nhất. Liên quan Thành Bắc khu dân nghèo cũng đều phát sinh một chút biến hóa, chỉ ít Trương Qua Tử không phải một cái lạnh huyết người, chính mình phát tài sau khi, hắn cũng không quên tiếp tế nơi đó người nghèo. Đương nhiên, trước Lâm Tiếu cũng đã phân phó, để bọn họ khống chế những kia băng đảng xã hội đen người, mỗi một quãng thời gian, sẽ đưa đến một ít tư chất tốt hơn thiếu niên, hoặc là người trưởng thành đến từ phương hầu phủ trên, tiếp thu huấn luyện. Những chuyện này, cũng đều là Trương Qua Tử một tay xử lý. Thảo dân gặp hầu gia. Thời khắc này, dù cho là Trương Qua Tử trải qua vô số mưa gió, toàn thân bắp thịt cũng không nhịn được bắt đầu nhẹ nhàng run rẩy. Lâm Tiếu, đại hạ tối vua của tuổi trẻ hầu, đồng thời cũng là từ trước tới nay người thứ nhất song tước vương hầu. Ngồi. Lâm Tiếu chỉ bên cạnh cái bàn đá một cái ghế đá. Tạ hầu gia. Trương Qua Tử hít sâu một hơi, mang theo một bên, dựa vào Liễu Tịch ngồi xuống. Ninh Nhi, Dương Trà, Ân, đem tiểu tà từ lần trước đưa tới cái kia bao thiên tuyết vân trà pha trên. Lâm Tiếu mở miệng nói với Ninh Nhi. Ai, tốt. Ninh Nhi vội vàng lui ra. Lâm Tiếu từ trên xuống dưới nhìn lướt qua Trương Qua Tử, sau đó nói rằng, quân ngũ xuất thân. Trương Qua Tử thân thể lần thứ hai chấn động, khó mà tin nổi nhìn về phía Lâm Tiếu. Trương Qua Tử đúng là quân ngũ xuất thân. Hơn nữa, vẫn là đại hạ 7 đại chủ chiến quân đoàn 1 trong Ứng Long quân, lại một lần nữa trong chiến dịch trọng thương xuất ngũ, Lưu Lạc Huy, nơi kinh thành Bắc Nội Thành, gặp phải Lưu Tam, hai người cùng sáng lập Hồ Đầu Bang. Hồi hầu gia, thuộc hạ xác thực xuất thân quân ngũ. Trương Qua Tử một mực cung kính đáp. Không cần như vậy cầu nệ. Lâm Tiếu xoa xoa mi tâm của chính mình. Nếu như Lưu Tam dám dùng thái độ như vậy nói chuyện cùng ta, sớm đã bị ta một cước đạp ra ngoài. Lâm Tiếu cười nói. Trương Qua Tử có chút xấu hổ cười cợt. Lưu Tam cũng từng đã nói với hắn Lâm Tiếu làm sao không có cái giá, làm sao bình dị gần gũi. Thế nhưng Lâm Tiếu công tử một tên, như cũ ở Trương Qua Tử trong đầu quanh quẩn. Tốt, trở lại chuyện chính đi. Lâm Tiếu sắc mặt cũng nghiêm túc hạ xuống. Lưu Tịch cùng Trương Qua Tử lặng lẽ liếc mắt nhìn nhau. Từ khi lần trước thu mua chu tức phố lớn những kia cửa hàng thất bại sau khi. Chờ đã, vân vân. Lâm Tiếu khoát tay áo một cái, những thứ này đều là chuyện vặt vãnh việc nhỏ, nói những thứ này làm gì. Trương Qua Tử dừng lại. Lưu Tịch nhún vai một cái, những này đối với Lâm Tiếu mà nói, xác thực không coi là đại sự gì. Ngược lại sự tình lại không phải hắn làm, chỉ bằng điểm ấy lời đồn, còn có thể đem Huyền Kinh đệ nhất đại công tử bột sao rồi. Cái kia hầu gia gọi thuộc hạ đến. Trương Qua Tử có chút chần chờ. Lưu Tam bị ta phải đi phía nam, quản lý ta ở phía nam khối này lãnh địa đi tới, vì lẽ đó ta hiện ở bên người thiếu người, thiếu có tài cán người. Lâm Tiếu vô tình hay cố ý nhìn lướt qua Lưu Tịch. Lưu Tịch rụt cổ một cái, hối hận lúc trước không có hào hào cùng Lưu Tam nhiều học một chút bản lãnh, kết quả hiểu ra đến chuyện gì, liền luống cuống tay chân. Ngươi liền thấy thân Lưu Tam vị trí, cùng ở bên cạnh ta đi, băng hội chuyện bên đó. Ngươi sớm mấy cái tin tưởng được đắc lực thuộc hạ, thay thế ngươi chính là. Lâm Tiếu nhìn Trương Qua Tử nói rằng. Ngay. Giờ khắc này, Trương Qua Tử chỉ cảm thấy một khối to lớn đĩa bánh từ trên trời rớt xuống, mạnh mẽ nện ở trên đầu hắn. Tuy rằng Lưu, em trước khi đi, cũng từng nói với hắn, muốn làm ra tương tự chuẩn bị, thế nhưng Trương Qua Tử vẫn như cũ không thể tin tưởng, hạnh phúc dĩ nhiên đến nhanh như vậy. Ở trong phố phường là Lâm Tiếu quản lý bang hội, tuy rằng cũng là giúp Lâm Tiếu làm việc. Nhưng này trung quy không ra gì, thậm chí còn không dám dễ dàng bại lộ hắn cùng Lâm Tiếu trong lúc đó quan hệ. Thế nhưng đi theo Lâm Tiếu bên người, hắn ngay lập tức sẽ trở thành nhân thượng chi nhân, thậm chí sẽ có một ngày, cũng có phong hầu bài tướng cơ hội. Càng quan trọng chính là, đều ở truyền thuyết, Phạm Hư Thiên các bên trong nắm giữ một vị trí tôn thuật luyện sư, Trương Qua Tử, nói không chắc cũng có khôi phục thực lực một ngày kia. Đem viên đan dược kia ăn đi, đem bên trong cơ thể ngươi những kia ám thương khôi phục, mặt khác ở đến phủ thư khổ bên trong đi tìm một môn thích hợp ngươi công pháp, trước tiên đem khôi phục thực lực lại nói. Lâm Tiếu tiện tay ném cho Trương Qua Tử một viên đan dược, xong việc sau khi lại để Liễu Tịch mang người quen thuộc từ Phương Hầu Phủ, cùng với Phạm Hư Thiên Các. Thiếu gia. Trương Qua Tử trái tim đều sắp muốn nhảy ra, thế nhưng thời khắc này, hắn như cũ đem tâm tình bình phục lại, lúc này hắn đối với Lâm Tiếu xưng hô cũng phát sinh ra biến hóa. Thiếu gia, Chu Tức Nhai lần này huyết án, hiển nhiên là hướng về phía thiếu gia ngài đến, chuyện này làm không cẩn thận, sẽ phát sinh một ít vô cùng hậu quả nghiêm trọng. Trương Qua Tử sắc mặt cũng biến thành trở nên nghiêm túc. Lâm Tiếu trên mặt hiện ra vẻ mỉm cười. Hắn cố ý không nói chuyện này, chính là muốn nhìn một chút Trương Qua Tử có thể hay không bị trước mắt những chỗ tốt này mê hoặc, không nhận rõ nặng nhẹ. Thế nhưng Trương Qua Tử, chung quy là Trương Qua Tử, không có để Lâm Tiếu thất vọng. Ngươi nói xem. Lâm Tiếu mở miệng, nói với Trương Qua Tử. Chuyện này, hoặc là đã từng thanh thủy hầu giang thái hư dương nhiệt ở sau lưng chủ đạo, hoặc là chính là ngũ tuyệt hầu hắn bê ở sau lưng thúc đẩy, hoặc là đại lục đông phương, cái khác một ít thế lực lớn ở sau lưng bày ra. Bọn họ bày ra lần này huyết án mục đích rất rõ ràng, muốn triệt để hủy diệt thiếu gia, cùng với tứ phương hầu đại nhân. Lâm Tiếu gật gật đầu. Làm ra như vậy sự tình người, hiển nhiên là cùng Lâm Tiếu có cựu oán, muốn toàn phương vị đối với Lâm Tiếu tiến hành đả kích. Đầu tiên muốn làm, liền đem tứ phương hầu nhân nghĩa vô song danh tiếng, triệt để hủy diệt. Sau đó, lại sử dụng các loại thủ đoạn, đem Lâm Dận toàn ra, từ đại hạ cô lập ra ngoài, ở xảy ra chuyện gì, chính là thuận lý thành chương. Nếu là đối phương chỉ cần muốn phạm hư thiên các, căn bản cũng không cần làm như vậy, còn nữa nói, ở đại lục Đông Phương, cũng không ai có thể muốn được phạm hư thiên các. Vì lẽ đó, lần này sự tình, tất nhiên là Lâm Tiếu kẻ thù gây nên. Vậy người cảm thấy, chuyện này ai hiểm nghi to lớn nhất đây? Lâm Tiếu cười hỏi. Giang gia Dương Việt. Trương Qua Tử ngữ khí cực kỳ khẳng định. Giang gia Dương Việt. Lâm Tiếu gật gật đầu, cũng không có phát biểu cái gì bình luận. Không sai, chuyện này tất nhiên là Giang gia Dương Nhiệt làm ra. Trương Qua Tử bắt đầu phân tích nói, nguyên bản, thiếu gia số một đại địch là Vân Châu Hầu, thế nhưng Vân Châu Hầu kể cả hắn ở Huyền Kinh Thành căn cơ đã triệt để bị nhổ, coi như là bọn họ muốn trả thù, cũng không thể ra sức. Cho tới Ngũ Tuyệt Hầu Hàn Lập, hắn cũng có ra tay động cơ, gần nhất Huyền Kinh Thành bên trong, vẫn luôn ở lưu truyền thiếu gia ở Nguyệt Thần Cổ Giới bên trong được thần khí, hoặc là thiên giai bảo khí tin tức, kết hợp với cái kia một ngày, Ngũ Tuyệt Hầu cái kia con trai Hàn Trung Nguyên ngôn từ, những tin tức này thế tất đều là Ngũ Tuyệt Hầu thả ra ngoài. Bất quá Ngũ Tuyệt Hầu mơ ước, sợ là thiếu gia trong tay bảo khí, không có cùng Tứ Phương Hầu thậm chí Thanh Long Hầu đại nhân liều chết tâm tư, hắn hiểm nghi, cũng có thể bài trừ. Cuối cùng, liền chỉ có Thanh Thủy Hầu Giang Thái Hư cùng Am Viêm Hầu Thiệu Hưng Khắc. Nam Viêm Hầu hầu vị bị phế truất, cũng bị điều đến biên cương nơi, có lần thứ hai lập công phong hầu cơ hội, hiện tại, cũng chỉ có Thanh Thủy Hầu Giang Thái Hư, hắn bị phế truất hầu vị sau khi chết ở Huyền Kinh Thành, không ít người đều ở đồn đại rằng Thái Hư là chết ở Tứ Phương Hầu ra tay. Vì lẽ đó, động cơ, bọn họ có. Điều kiện, bọn họ cũng có. Đêm qua cái kia một trường giết chóc người chết bên trong, liền có rằng Thái Hư đã từng bộ hạ cũ. Nếu là những người khác sẽ không chú ý tới những này, thế nhưng ta Trương Qua Tử, nhưng là ở Ứng Long Quân bên trong dốc sức qua, biết rằng Thái Hư cùng Lý Ưng quan hệ. Rằng Thái Hư cùng cái kia Kim Y Bàn Tử Lý Ưng lúc thiếu niên cũng từng ở Ứng Long Quân bên trong dốc sức qua, vào lúc ấy Trương Qua Tử liền chú ý đến quan hệ của hai người. Chu Tức Nhai trên cái kia Liệp Ưng đang cáp, sau lưng ông chủ chính là Giang Thái Hư. Nếu là cái kia Lý Ưng không chết, ta sẽ không hoài nghi Giang Thái Hư dương nhiệt. Thế nhưng hiện tại Lý Ưng chết rồi. Lý Ưng chính là võ tông cường giả, mà tàn sát Chu Tức Nhai những người kia, nhưng chỉ là võ sĩ cùng võ sư mà thôi. Trương Qua Tử khóe miệng lóe ra một vệt ý cười. Nếu là tên béo họ Lý bất tử, ta sẽ không hoài nghi đến Giang Thái Hư một mạch. Thế nhưng hắn, nhưng là bị người một chiêu kiếm đầu đầu mà chết. Phạm Hư Thiên các tọa trấn ở Chu Tước phố lớn, trong đó thuật luyện sư đã tụ tập. Nếu là có mạnh mẽ võ giả ở Chu Tước trên đường cái động thủ, bên trong thuật luyện sư lại sao lại không có cảm giác sát? Vạn nhất đem Lâm Tiếu bọn họ dẫn ra, nhưng là cái được không đủ bù đắp cái mất. Vì lẽ đó, tôi hôm qua điều động những người kia, toàn bộ đều là võ sư cùng võ sĩ. Lý Ưng đường đường một cái võ tông chết ở trong đó, này chỉ có một cái giải thích, chính là hắn tự nguyện nhận lấy cái chết. Đương nhiên, người ở bên ngoài xem ra chính là Phạm Hư Thiên các người động thủ. Theo Trương Qua Tử, đây là dấu đầu hở đuôi, nhưng là ở người không biết nội tình trong mắt, nhưng là hoàn mỹ vô khuyết, tuy rằng không có trực tiếp góp ý, thế nhưng một vị võ tông liền như vậy vô thanh vô tức chết ở nơi này, không phải Phạm Hư Thiên các người làm, còn có ai? Tốt, người trước tiên đem trên thân thể người thương thế khôi phục một chút, sau đó chuyện này liền giao cho người xử lý. Lâm Tiêu đối với cái này Trương Qua Tử vẫn là hết sức thỏa mãn. Từ Trương Qua Tử vừa mới lời nói cử chỉ nhìn lên, người này hẳn là cũng là xuất thân danh môn, đồng thời lúc trước tu vi võ đạo vô cùng không kém. Nhưng không biết tại sao, nhưng rơi vào một cái thê thảm kết cục. Nếu không là Lưu Tam gặp phải Lâm Tiếu, kế mà thay đổi Trương Qua Tử vận mệnh, nói không chắc hắn sẽ ở một lần nào đó lưu manh ẩu đà bên trong, bị người đánh chết. Lâm Tiếu khoát tay áo một cái, Trương Qua Tử cùng Liễu Tịch lui ra. Ai nha nha nha, có thể mệt chết con lừa đại gia ta. Đột nhiên, một cái thanh âm quen thuộc truyền tới, một đầu toàn thân đen kịt con lừa, vô cùng đột ngột xuất hiện ở đây. Sau lưng nó, cùng một màu 500 cái trên người mặc đỏ như màu máu chiến giáp bóng dáng, lặng lặng đứng ở trong sân. Cùng một màu, 500 võ quân. Đồng thời, vẫn là đỉnh phong võ quân, khoảng cách võ vương, chỉ có cách xa một bước. Thậm chí Lâm Tiếu tin tưởng, nếu để cho bọn họ mỗi người một viên lục phẩm đan dược, những người này ngay lập tức sẽ có thể đột phá. Lâm Tiếu trợn to hai mắt, này con lừa đến tột cùng là làm thế nào đến? Một tháng, 500 cái võ quân, đồng thời vẫn là sắp muốn đột phá trở thành võ vương võ quân, tiểu tử ngươi cũng không thể nuốt lời à, một cái đại địa pháp tác bản nguyên đạo văn, chờ bọn hắn đột phá sau khi, ngươi còn phải dùng đại địa pháp tác bản nguyên đạo văn, cho ta làm ra một tòa bản nguyên trận pháp đến. Con lừa thử rằng giờ FVKI8ZT hàm, cười hắc hắc nói, mặt khác, hề nhan tên tiểu nhà đầu kia người thân cũng bị ta từ đại đường ôm trở về, nghe nói người đưa nàng xung quân đến B, nhà nam đi tới, ta liền đem thân nhân của nàng cho hắn đưa đến phía nam đi tới. Lâm Tiếu ngẩn ngơ. Hề nhan người thân sự tình, hắn vẫn luôn đang nghĩ biện pháp, nguyên bản, hắn muốn ở nguyệt thần cổ giới bên trong kết bạn một vị đại đường cường già, mượn tay, đem bọn họ cứu ra. Cũng không nghĩ đến, nguyệt thần cổ giới sự tình, căn bản là nằm ngoài dự đoán của hắn. Gần nhất, Lâm Tiếu cũng là vẫn đang nghĩ biện pháp, nhưng không nghĩ tới dĩ nhiên bị này con lừa ung dung quyết định. Được, không thành vấn đề. Lâm Tiếu vung tay lên, đem một khối thuần nguyên đưa cho con lừa, khối này thuần nguyên ở trong, phong ấn một đạo đại địa pháp tác bản nguyên đạo văn. Con lừa trong miệng phát sinh một tiếng hoan hô. Nói cho ta, ngươi dùng phương pháp gì, đem tu vi của bọn họ đề cao đến võ quân. Lâm Tiếu cẩn thận nhìn một chút này 500 huyết long vệ, phát hiện tu vi của bọn họ căn cơ củng cố, căn bản là không giống như là dựa vào thuốc mạnh mẽ tăng lên. Ta mang theo bọn họ đi tới một lần Vô Uyên Hạp. Con lừa cười hắc hắc nói. Cái gì, Vô Uyên Hạp? Lâm Tiếu chớp một cái con mắt. Cái kia Vô Uyên Hạp chính là huyền linh kiếp trước thân, bị một vị vô thượng đại năng chém giết thời điểm lưu lại một vết thương, trong đó tràn ngập các loại oán niệm, ma niệm, tạp niệm, thậm chí phát sinh rất nhiều Lâm Tiếu cũng không thể nào đoán trước biến cố. Ở trong mắt Lâm Tiếu, nơi đó cũng coi như là một chỗ đại hung nơi. Thế nhưng con lừa dĩ nhiên mang theo này 500 huyết long vệ tiến vào Vô Uyên Hạp, đồng thời thành công đi ra, thu được thực lực mạnh mẽ. Vô Uyên Hạp à, nhưng là một cái địa phương tốt, kha kha kha, đương nhiên, đến thời dịp vật kia ngủ thời điểm, thông qua đặc thù con đường vào, mới tương đối an toàn, cũng không biết là ai làm chuyện tốt, để cái kia đồ vật ăn mấy cái tử phủ cảnh võ giả, hiện ở cái kia đồ vật, chính đang ngủ say như chết, vì lẽ đó ta mới có thể mang người bình yên tiến vào Vô Uyên Hạp. Con lừa không bất đắc dĩ nói rằng, Lâm Tiếu, mặt, tràn đầy quái lạ. Vô Uyên Hạp bên trong tồn ở một cái thứ gì, hơn nữa đến thừa dịp cái kia đồ vật ngủ thời điểm, thông qua đặc thù con đường mới có thể vào. Từ phủ cảnh võ giả. Lâm Tiếu chớp một cái con mắt. Tự hồ, hắn đã từng đem càn khôn các phía dưới cái kia mấy cái trận đài ném tới Vô Uyên Hạp, không nghĩ tới càn khôn các, dĩ nhiên phải mấy cái tử phủ cảnh võ giả vào. Lâm Tiếu có một loại không có ý gây rối cảm giác. Vốn là, Lâm Tiếu cũng nghĩ đến Vô Uyên Hạp phía dưới đi một lần, nhìn bên trong cái kia cái gọi là đồ vật, đến tột cùng là cái thứ gì. Bất quá con lừa lại nói, vào cơ hội đã dùng mất rồi, lại muốn đi vào, đến chí ít đợi thêm 500 năm. 500 năm. Lâm Tiếu lắc lắc đầu, liền bỏ đi tin tức này. Đợi thêm 500 năm, sau 500 năm, phòng trường Lâm Tiếu chính mình một người liền đủ để quét ngang cái kia cái gọi là Vô Uyên Hạp. Ngươi không phải đi phương Tây sao, tại sao lại chạy đến Vô Uyên Hạp đi tới? Bụng rừng, Lâm Tiếu lông mày hơi vừa nhíu. Con lừa cùng ưng trường không nói hắn mang người đi phương Tây, nhưng lại cùng mình nói hắn đi tới Vô Uyên Hạp. Này con lừa đến cùng là đi nơi nào? Tự hồ nó lại chạy một lần đại đường, lúc này mới hơn một tháng thời gian. Phương Tây ta đúng là đi tới, Vô Uyên Hạp cái kia lối vào ngay ở phương Tây. Con lừa dầm gì nói rằng, đối với chuyện này, hắn hiển nhiên không muốn nhiều lời. Rượu đâu, cho ta một thùng thiên thanh thần tửu, con lừa đại gia ta luyện hóa đại địa pháp tác bản nguyên đạo văn, còn phải dựa vào cái kia thần tửu à. Con lừa lập tức đề tài chuyển hướng. Lâm Tiếu cũng cảm thấy con này con lừa có vấn đề, thế nhưng hắn cũng không có nhiều truy cứu cái gì, gật gật đầu, trong tay hắn hiện ra một giọt màu xanh tửu dịch, trôi về con lừa. Một giọt, hẹp hòi như vậy. con lừa con mắt lập tức trừng lớn, rất là không khách khí nói với Lâm Tiếu. Này một giọt, nhưng là tửu đầu, đủ để pha chế rượu một vạn thùng Thiên Thanh Thần Tửu, còn nói, ta hẹp hòi. Lâm Tiếu trợn mắt. Con lừa ngượng ngùng nở nụ cười, có chút ngượng ngùng. Hắn cũng nhìn ra giọt này tửu dịch bất phàm, một cái đem nuốt vào sau khi, như một làn khói không có. Nói đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lâm Tiếu nhìn Huyết Nhất nói rằng, Huyết Nhất là này 500 huyết long vệ thủ lĩnh, cũng là tu vi cao nhất một cái. Giờ khắc này, Huyết Nhất tu vi đã đạt đến nhất tinh võ vương hoàn cảnh, cũng là duy nhất một cái tiến vào võ vương cảnh giới huyết long vệ. Chúng ta từ phương Tây một cái lối vào, tương tự với truyền tống trận đài địa phương, tiến vào Vô Uyên Hạp. Huyết Nhất trong mắt cũng lóe ra một vệt mờ mịt. Nếu không là vừa mới con lừa nói nơi đó là Vô Uyên Hạp, hắn cũng không thể tin được chính mình dĩ nhiên tiến vào đại lục cấm địa ở trong. Vô Uyên Hạp bên trong có cái gì? Lâm Tiếu mở miệng hỏi. Quái vật. Huyết Nhất thân thể hơi run lên. Dù hắn trải qua vô số sinh tử gột rửa, thế nhưng nhớ tới trước trải qua, hắn như cũ cảm thấy nồng đậm sợ hãi. Ở trong đó, đâu đâu cũng có quái vật, chúng ta 500 huyết long vệ, không ngừng ở bên trong chu diệt quái vật, bất quá những quái vật kia, nhưng là vô cùng kỳ lạ. Nếu là đem quái vật chém giết, như vậy chúng nó trên người một chủng loại giống ở sinh mệnh tinh khí đồ vật, sẽ hòa vào trong thân thể, tăng cường tu vi. Huyết Nhất chậm rãi nói rằng, hóa ra là vật kia. Lâm Tiểu nghe Huyết Nhất nói chuyện, liền rõ ràng Vô Uyên Hạp bên trong đến tột cùng là cái gì. Ở trong đó, các người dĩ nhiên có thể sống sót, cũng chứng minh bản lãnh của các người khá tốt. Lâm Tiếu cười nói. Ta. Huyết Nhất sắc mặt lập tức trở nên đỏ lên. Con lừa đại nhân nói chúng ta không thiếu sinh tử rèn luyện. Vì lẽ đó mỗi khi gặp phải không cách nào chống đối tồn tại thời điểm, đều là hắn trực tiếp xóa bỏ đi. Trước, làm ta không có nói, sau đó thì sao? Lâm Tiếu lần thứ hai hỏi. Sau đó, chúng ta nghe đến một cái to lớn tiếng hít thở, dường như trên trời, vô đình giống như vậy. Chỉ cái kia tiếng hít thở, liền đem mọi người chúng ta đều ép đến không cách nào nhúc nhích. Huyết Nhất trong mắt tràn ngập hoảng sợ, sau đó, con lừa đại nhân trong miệng phun ra một cái truyền tống trận đài, đem chúng ta trực tiếp truyền tống đến đại đường. Cứu ra Hề Nhan cô nương thân thuộc sau khi, ta liền lại đi tới một lần phía nam, sau đó mới đuổi về. To lớn tiếng hít thở. Lâm Tiếu sờ sờ cằm, ngay lập tức sẽ bỏ đi tiến vào Vô Uyên Hạp tâm tư. Chỉ tiếng hít thở, liền có thể đem võ quân đỉnh phong võ giả trấn không cách nào nhúc nhích. Vật kia chỉ ít nắm giữ thần linh cấp một tu vi, hiện tại vẫn là không nên vào đi tìm kích thích tuyệt vời. Các người biết Hề Nhan người thân. Bỗng nhiên, Lâm Tiểu hơi nhướng mày. Chuyện này, hầu ra dưới trướng, cũng có một cái khổng lồ hệ thống tình báo, nguyên bản chúng ta chính là phụ trách những kia hệ thống tình báo. Huyết Nhất đàng hoàng đáp. Ta rõ ràng, tốt, các người đều đi xuống đi, nha đúng rồi, điều tra trước đây Thanh Thủy Hầu Giang Thái Hư còn có cái gì thân thiết, hoặc là con riêng loại, sau khi tìm được, liền xóa bỏ đi. Lâm Tiếu thuận miệng nói rằng, vâng. Huyết Nhất cung cung kính kính đáp, thuộc hạ nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Hiện tại Huyết Nhất đối với Lâm Tiếu đã là tâm phục khẩu phục. Bạch Y Ma Tôn sự tình truyền khắp toàn bộ đại lục. Có lẽ ở đại hạ, một số người có dụng tâm khác thao tác dưới, Lâm Tiếu danh tiếng vẫn chưa truyền bá. Thế nhưng ở Đại Đường, Đại Tần, Đại Nguyên, Bạch Y Ma Tôn Lâm Tiếu này sau cái chữ, quả thực nắm giữ dung khắp thiên địa uy năng. Nguyệt thần cổ giới, chém giết võ thánh cấp thái cổ ma vương Thái Tuế. Càng giết dị tộc võ giả kêu cha gọi mẹ, nghe được tên Lâm Tiếu, liền chạy trối chết, đây là cỡ nào anh hùng khí khái. Còn lại ba đại vương triều, cùng với võ đạo tông môn võ giả, tuy rằng cửu thị đại hạ, thế nhưng rất nhiều người, nhưng sùng bái anh hùng. Nguyệt thần cổ giới bên trong, Lâm Tiếu giết, hân tộc không nhiều, chết ở trong tay hắn, tuyệt đại đa số đều là dị tộc võ giả, nhân tộc võ giả, chỉ cần không chủ động trêu chọc Lâm Tiếu rất ít sẽ đi giết người. Đại Tần, Đại Nguyên, Đại Đường. Thậm chí những kia võ đạo tông môn, võ đạo thế gia đệ tử sau khi đi ra, cũng bắt đầu sinh động như thật miêu tả nguyệt thần cổ giới bên trong vị kia Bạch Y Ma Tôn. Đối với này, dị tộc càng là đối với Lâm Tiếu phát sinh tất sát lệnh. Phàm là có thể tru diệt Lâm Tiếu giả, sách theo hắn đồng người, có thể đến yêu tộc thánh địa, linh tộc thánh địa, cùng với tinh linh tộc thánh địa bên trong bất kỳ một nhà, lĩnh 10 vạn cân thuần nguyên. 10 vạn cân thuần nguyên. Chuyện này quả thật chính là một cái con số trên trời. Thế nhưng dị tộc biểu hiện như vậy, càng là không thể nghi ngờ ngồi vững Lâm Tiếu ở nguyệt thần cổ giới bên trong làm ra sự tình. Trong lúc nhất thời, ngoại trừ đại hạ ở ngoài, đại lục đông phương những nơi còn lại cũng bắt đầu tuyên dương lên Lâm Tiếu sự tích đến. Cho tới đại hạ, những kia vũ phủ đệ tử sau lưng đều có rắc rối phức tạp thế lực, trong quân càng là vô cùng phức tạp, thế lực khắp nơi kiềm chế lẫn nhau. Tuy rằng bọn họ đều nghe qua, thậm chí gặp Lâm Tiếu truy sát dị tộc cảnh tượng, thế nhưng ai lại sẽ liều lĩnh đắc tội đông đảo vương hầu nguy hiểm đem chuyện này tuyên dương ra? Một khi chuyện này truyền ra phong thành, những kia cùng Tứ Phương Hầu đối địch Vương Hầu được tin tức, e sợ những người này tiền đồ cũng là triệt để bị mất, bị tuyết ẩn đi. Chuyện như vậy, ở Đại Hạ, hoặc là cái khác Vương Triều cũng không hiếm thấy. Cho tới Triệu Huyền Quang bọn họ, cùng với Triệu Lẫm những người này, thì càng là chẳng thèm nói những này. Lâm Tiếu bình thường rất biết điều, thanh danh của hắn tuyệt đại đa số đều là ác danh, vì lẽ đó những chuyện này bọn họ càng sẽ không giúp Lâm Tiếu đi tuyên dương đi ra. Tuyết nhất đối với Lâm Tiếu, cũng là triệt để phục rồi. Lão tử anh hùng như hào hán. Khổ phụ sao lại có khuyển tử. Tốt, đi xuống đi. Lâm Tiếu khoát tay áo một cái. Huyết nhất các loại, chờ, về thân thể, trong nháy mắt biến mất ở giữa hư không. Xem ra chữ đó ra, đầu kia không hiểu ra sao còn lừa, còn dạy cho bọn hắn không ít bản lĩnh. Lâm Tiếu vươn người một cái. Thiếu gia, tông nhân phủ người đến. Ninh Nhi từ bên ngoài vội vội vàng vàng chạy vào. Tông nhân phủ người đến, chẳng lẽ là muốn cha ta? Lâm Tiếu khóe miệng lóe ra một vệt ý cười. Này, bọn họ đúng là nói, để thiếu gia đi phối hợp bọn họ điều tra. Ninh Nhi cẩn thận từng ly từng tí một nói rằng, tông nhân phủ quy tiểu ta từ quản, cũng không thể để tiểu ta từ chịu thiệt, đi rồi, đi xem. Lâm Tiếu đứng dậy, đúng rồi Ninh Nhi, Quang Quang cùng Phong Phong cái kia hai tên này đi nơi nào, ta sau khi xuất quan thế nào không có thấy bọn họ. Lâm Tiếu bế quan nửa tháng, xuất quan thời điểm, nhưng không thấy Mục Phong cùng Triệu Huyền Quang hai người hình bóng. Hai vị công tử lĩnh binh đi tới biên quan, mấy ngày trước đã tới một lần, chưa thấy thiếu gia sau khi liền đi. Ninh Nhi vỗ trán một cái, cẩn thận từng ly từng tí một nói rằng, gần nhất quý phủ sự tình không ít, Ninh Nhi cũng là bận bịu từ phía, vì lẽ đó chuyện này hắn liền quên cùng Lâm Tiếu nói. Xem ra đây là tiểu tà từ chú ý, để cái kia hai tên này, nhưng biên quan mạ vàng, sau khi trở về phòng trường liền có thể phong hầu đi. Lâm Tiếu trên mặt lóe ra một vệt ý cười. Đi thôi, đi gặp gỡ tông nhân phủ người. Lâm Tiếu đứng dậy, run run trên người cái kia sạch sẽ, trắng nõn trường bào, cất bước hướng về tiền viện đi đến. Ninh Nhi một thân màu xanh biếc la quần, dáng ngọc yêu kiều cùng sau lưng Lâm Tiếu. Tông nhân phủ có tam đại phủ tông, chia làm tả hữu phủ tông, cung đại phủ tông. Tả hữu phủ tông đều là võ vương. Nửa tháng trước, truy nã Vân Châu hầu một nhà thời điểm, hữu phủ tông bị Hách Liên Phong đánh lén, đánh thành trọng thương, suýt nữa chết. Nếu không là thượng quan ta trong tay có lo, tiểu đưa tới đan dược chữa trị vết thương, e sợ tông nhân phủ tam đại võ tông liền muốn giảm thiểu một vị. Cho tới đại phủ tông, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, không ai biết đại phủ tông đến tột cùng là tu vi gì, dung mạo ra sao. Mà lần này đi tới Tứ Phương Hầu phủ, là tả phủ tông. Lâm Dận sắc mặt như thường, từng ngụm uống thượng quan ta đưa tới hoàng thất công trà, tả phủ tông trước mặt tuy rằng cũng bày đặt một chén trà, nhưng chỉ là bình thường nhất là trà mà thôi. Một điểm chứng cứ đều không có, liền dám đến nhà tìm đến Lâm Tiếu câu hỏi, mặc dù là tả phủ tông tự mình đến rồi, thế nhưng Lâm Dận cũng sẽ không cho đối phương sắc mặt tốt xem. Giờ khắc này, tông nhân phủ tả phủ tông Ninh Thành Khuyết trên mặt, cũng là mang theo một vệt nhàn nhạt trào phúng, đối với Lâm Dận biểu hiện, cũng không để ý lắm. Hiện tại người cho ta sắc mặt xem, chờ một lát, nhìn lại sẽ phát sinh cái gì. Hầu ra, thế tử đến. Từ Chỉ đi tới, mở miệng nói rằng. Lâm Tiếu tuy rằng trên người kiêm song tước hầu vị, thế nhưng hắn như cũ ở lại Tứ Phương Hầu Phủ, không có rời ra ngoài, vẫn là Tứ Phương Hầu Phủ thế tử. Thượng quan ta đã từng cười trêu ghẹo nói, các loại, chờ, Tứ Phương Hầu Lâm Dận lúc nào đi kế thừa Thanh Long Hầu vị trí, như vậy hắn liền phong Lâm Tiếu một cái ba tước hầu. Lâm Tiếu, ngươi có biết tội của ngươi không? Lâm Tiếu vừa mới đi tới phòng khách, Ninh Thành Khuyết liền đứng dậy, quát hỏi. Ninh Thành Khuyết chừng 50 tuổi, tóc đen, râu đen, toàn thân áo đen, liền ngay cả sắc mặt đều là đen, nhìn qua đúng là có một bộ hắc diện sát thần tư thái. Hắn vừa ra khỏi miệng, không giận tự uy, nếu là người bình thường, sợ là ở hắn uy thế bên dưới, trực tiếp quỳ xuống đất nhận tội. Ta có tội tình gì? Lâm Tiếu cười hỏi. Đúng đấy, khuyển tử tuy rằng bất hảo, nhưng là vừa có tội tình gì, đáng giá tả phủ tông đại nhân tự mình đến đây, vấn tội đây. Lâm Dận cũng mở miệng nói rằng. Có hay không tội, một hồi trở về tông nhân, hủ, liền tự có định luận. Người đến, đem hắn mang đi. Ninh Thành Khuyết mở miệng quát lên. Thế nào cũng phải cho ta cái lý do chứ. Nhìn những tông nhân phủ đó bộ khoái đi vào, Lâm Tiếu trên người, võ quân khí thế, từng điểm thả ra ngoài. Những kia bộ khoái mới vừa đi tới phòng khách cửa lớn, tựa như luận làm sao cũng không cách nào tiến thêm một bước nữa. Võ quân. Ninh Thành Khuyết biến sắc mặt. Không sai, lý do, tớ, hoặc là một chút chứng cứ cũng được. Lâm Tiếu gật gật đầu, thân là đại hạ vương hầu, có thể nào không phải võ quân đây. Lý do, cớ, chứng cứ, đều có. Ninh Thành Khuyết lạnh giọng nói rằng. Đêm hôm qua ngươi ở đâu? Tự nhiên ở nhà ngủ. Lâm Tiêu nhún vai một cái, không đáng kể đáp. Như vậy đêm qua chủ tức phố lớn bị tàn sát sự tình, ngươi có biết hay không? Ninh Thành Khuyết lần thứ hai hỏi. Biết. Lâm Tiêu rất thành thật trả lời, vừa mới ta bên kia còn có người trở về cùng ta nói. Biết là tốt rồi, như vậy đi theo ta một lần đi. Ninh Thành Khuyết cười lạnh nói. Vì sao ta biết chuyện này, ta phải đi theo ngươi? Lâm Tiêu ngạc nhiên hỏi. Bởi vì, toàn bộ chủ tức phố lớn, trừ người ra Phạm Hư Thiên các ở ngoài, hết thảy thương gia cửa hàng, toàn bộ đều bị tàn sát, không một người sống, hơn ngàn cái nhân mạng, trong một đêm vẫn diệt. Ninh Thành Khuyết âm thanh, đều khàn giọng lên, hắn từng chữ nhìn Lâm Tiếu, tại sao, chỉ có người Phạm Hư Thiên các, không có gặp phải công kích. Cũng là, chỉ bằng vào điểm ấy, người xác thực đến mang ta hồi đi hỏi một chút. Lâm Tiếu gật gật đầu. Này Ninh Thành Khuyết làm cũng không có vấn đề gì. Chuyện này, nguyên bản hẳn là Huyền Kinh Thành Nha môn chức trách, nhưng then chốt là, Lâm Tiếu là đại hạ vương hầu, đành phải chuyển giao tông nhân phủ đến quản việc này. Cho tới phổ thông ti mệnh, hoặc là bộ khoái, phòng trừng vào lúc này liền Lâm Tiếu mặt cũng không thấy được, vì lẽ đó Ninh Thành Khuyết tự mình đến rồi. Đi thôi. Lâm Tiếu, đối với Ninh Thành Khuyết cười nói. Ninh Thành Khuyết khẽ nhíu mày. Lâm giận mặt không hề cảm xúc, hắn cũng không nói thêm gì. Hắn biết, Lâm Tiếu sở dĩ chịu theo Ninh Thành Khuyết đi, vào lúc này, chính là nhân hoàng xác lập uy tín thời điểm. Nếu là Lâm Tiếu vào lúc này khiêu chiến tông nhân phụ uy nghiêm, như vậy đáng giá tạo nên đến rất nhiều thứ, cũng đều không còn tác dụng gì nữa. Lâm Tiếu không có đem chính mình ở nguyệt thần cổ giới bên trong việc làm tuyên dương ra ngoài, thậm chí còn vô tình hay cố ý tiến hành che lấp, chính là cái mục đích này. Hiện tại đại hạ, không cần anh hùng, chỉ cần nhân hoàng một người liền đầy đủ. Lâm Tiếu có thể có ánh sáng, nhưng tuyệt đối không thể ở thượng quan ta bên trên. Cũng không có gia hình cụ, thậm chí ngay cả xe ngựa gì đều không có. Cùng Lâm Tiếu lần thứ nhất tiến vào tông nhân phủ tình cảnh tuyệt nhiên không giống. Ninh Thành Khuyết cùng Lâm Tiếu sóng vai mà đi, thật giống như hai cái bạn cũ như thế. Đêm qua chuyện đó, thật sự không phải ngươi làm. Ninh Thành Khuyết mở miệng hỏi. Vào lúc này, hắn hoàn toàn không có ở Tứ Phương Hầu Phủ thời điểm nghiêm khắc, Lâm Tiếu chịu với hắn đi, liền nói rõ rất nhiều vấn đề. Nếu là ta làm, ta lại vì sao phải đem Phạm Hư Thiên các cho đóng? Lâm Tiếu mở miệng hỏi. Vậy người quãng thời gian trước muốn thu mua chu tức nhai những cửa hàng kia. Ninh Thành Khuyết muốn nói lại thôi. Thành thật mà nói, cái kia đều là người thù hại chủ ý. Lâm Tiếu lắc lắc đầu, nếu là ta thật sự muốn đem Phạm Hư Thiên các phát triển lên, như vậy đầu tiên muốn chọn cũng không phải những kia thương mại trọng địa, Bắc Nội Thành không phải rất tốt à? Lâm Tiếu cười nói. Ninh Thành Khuyết ngẩn ngơ. Đúng đấy, Phạm Hư Thiên các như vậy đan các, dù cho là mở ở khu dân nghèo, phòng trừng không tốn thời gian dài, khu dân nghèo cũng sẽ trở thành Huyền Kinh Thành to lớn nhất thương mại khu dân cư đi. Lâm Tiếu hiện tại của cải, phòng trừng so với Kim Diệp Hầu Triệu Kim Sơn cũng không kém, là bao nhiêu, hắn sẽ vì chỉ là mấy cái cửa hàng đi giết người ạ. Nhưng là, hiện tại hết thảy chứng cứ, cùng với phố phường bên trong lời đồn đãi chuyện nhảm, đều đối với người vô cùng bất lợi. Ninh Thành Khuyết mở miệng nói rằng, vì lẽ đó ta chịu đi theo người, đi thôi, đi tông nhân phụ uống chén trà, tìm đại phủ tông đánh ván cờ, chuyện này ta giúp các người trà. Mặt khác, Lâm Tiếu vô cùng thật lòng nhìn Ninh Thành Khuyết, đại đường Lăng Yên Các đã bị yêu tộc thâm nhập, tông nhân phủ tuy rằng không bằng Lăng Yên Các quy mô lớn như vậy, thế nhưng tính chất cũng là cùng Lăng Yên Các tương đồng. Ninh Thành Khuyết hơi ngẩn ra. Ngươi là nói, tông nhân phủ. Ninh Thành Khuyết biến sắc mặt. Đại phủ tông, ta đi xem có vấn đề gì hay không, vị kia hữu phủ tông, trực tiếp bí mật giết đi, liền nói hắn bị hách liên phong trọng thương, không chừng trị mà chết. Lâm Tiếu gật gật đầu. Ninh Thành Khuyết là võ vương đỉnh phong tu vi, hữu phủ tông ở tông nhân phủ địa vị, còn ở Ninh Thành Khuyết bên trên, tu vi của hắn không thể so với Ninh Thành Khuyết nhược. Hách liên phong tuy rằng mạnh, nhưng cũng tuyệt đối không cách nào một đòn kích thương đỉnh phong võ vương, càng sẽ không ở đỉnh phong võ vương trong tay dẫn người chạy trốn ra ngoài. Lâm Tiếu nhưng là tự mình nghiệm chứng hách liên phong thực lực chân chính, nhiều nhất cũng là tương đương với một cái sơ kỳ võ vương, mất đi lý trí thời điểm, cũng gần như tương đương với một cái trung cấp võ vương mà thôi. Hữu võ tông tuyệt đối là cố ý. Liên tưởng đến sau đó xuất hiện những chủ thần hội đó người, Lâm Tiếu trong đầu liền có một loại vô cùng cảm giác bất an. Tông nhân phủ, thượng quan tà cái này phụ tá đắc lực, sợ là cũng bị thâm nhập, hơn nữa, này thâm nhập già, so với yêu tộc đáng sợ hơn. Hữu phủ tông. Ninh Thành Khuyết trên mặt toát ra một vệt vẻ khó mà tin nổi đến. Hách liên phong là ta tự mình đuổi bắt, hắn có bao nhiêu cân lượng ta rất rõ ràng, nếu không là sau đó, một, ai ta hiện tại còn không trêu chọc nổi tồn tại đem hắn cứu đi. Hắn sớm đã chết rồi, bất quá, nếu là người kia không có cái gì thủ đoạn đặc thù, cái kia hách liên phong cũng nên chết, Lâm Tiếu gật gật đầu, Hữu Phủ Tông không có bị thương. Trước tiên đi Tông Nhân Phủ lại nói. Ninh Thành Khuyết hít sâu một hơi. Tông Nhân Phủ bên trong, Đại Phủ Tông đã sớm chờ đợi đã lâu. Đại Phủ Tông. Vị này Tông Nhân Phủ thần bí nhất Đại Phủ Tông. Lâm Tiếu nhìn thấy vị này Đại Phủ Tông sau khi, trên mặt vẻ mặt triệt để động lại. Tông Nhân Phủ có tam Đại Phủ Tông, thường ngày bên trong một ít vụ án, đều là có tả Hữu Phủ Tông xử lý. Đại Phủ Tông cũng chỉ là cho cái tên mà thôi, thần lòng thấy đầu mà không thấy đuôi. Có rất ít người biết vị này Đại Phủ Tông đến tột cùng là ai, dung mạo ra sao. Hiện tại, Lâm Tiếu rốt cục nhìn thấy vị này Đại Phủ Tông. Một cái thấp lùn mập mạp tiểu lão đầu, thời khắc híp mắt, trên mặt mang theo nồng đậm ý cười. Thượng quan Thọ Xuân. Đại hạ Thọ Xuân Vương. Cái này Đại hạ Vương hầu bên trong, địa vị rất cao, nhân phẩm rất tốt, nhưng bằng hữu không nhiều, quyền lực cũng không lớn vương gia. Thọ Xuân Vương, ngài giấu đi thật là đủ sâu. Lâm Tiếu nhìn Thượng quan Thọ Xuân, cười khổ nói. Ai nha, giấu đi sâu điểm tốt, chí ít có thể giữ được một cái mạng nhỏ không phải, bất quá thoại còn nói ra đến, lần trước, nếu không là Nhật Nguyệt Hầu hỗ trợ, chỉ sợ ta này cái mạng già thật là liền bàn giao ở cái kia rồi. Thượng quan Thọ Xuân cười híp mắt nói rằng, nếu như bị cái kia viên tứ hải biết, lão gia ngài chính là Tông Nhân Phủ Đại Phủ Tông, hắn nào dám tính toán ngài à? Lâm Tiếu cười nói, không, chính là viên tứ hải biết rồi thân phận của ta, vì lẽ đó hắn mới phải tính toán ta. Thượng quan Thọ Xuân sắc mặt trở nên nghiêm túc. Lâm Tiếu vẻ mặt hơi ngần ra, sau đó hít sâu một hơi, xem ra đại hạ, so với đại đường chẳng tốt đẹp gì. Bất quá, sau một khắc, Thượng quan Thọ Xuân sắc mặt lần thứ hai khổ lên, ta, én hào hào oán giận phụ tử các ngươi hai, vì một chút ít sự, thế nào liền đem Trung Châu Hầu cho vấp hạ đây, giữ lại hắn, chí ít còn có thể cho yêu tộc bên kia truyền quay lại đi một điểm tin tức sai lầm. Thượng quan Thọ Xuân khóc tang gương mặt, hiện tại Trung Châu Hầu không có. Bệ hạ muốn đem ta vương tước cho tước đi, đem ta giáng thành Trung Châu Hầu. Lâm Tiếu có chút giờ khóc giờ cười. Ở đại hạ, khiến người ta nghe tiếng đã sợ mất mật Tông Nhân Phủ Đại Phủ Tông, dĩ nhiên là trước mắt cái này mới nhìn qua hòa hòa khí khí người hiền lành Thượng quan Thọ Xuân. Càng làm cho Lâm Tiếu giờ khóc giờ cười chính là, Thượng quan ta lại muốn đem Thượng quan Thọ Xuân vương tước tước đi, dám làm Trung Châu Hầu. Thế này sao lại là cái gì dám, rõ ràng là minh tức ám thăng. Trung Châu Hầu tuy rằng chỉ là một cái hầu tước, nhìn qua không bằng vương tước. Thế nhưng Trung Châu Hầu, nhưng là đại hạ có ảnh hưởng nhất lực Cửu Châu Vương Hầu một trong, dù cho là quyền thế yếu nhất Trung Châu Hầu, quyền lực trong tay cũng phải vượt qua một cái không có thực quyền gì Thọ Xuân Vương. Ta Thượng quan Thọ Xuân, nhưng là đường đường đại hạ vương gia, hơn nữa còn kiêm Tông Nhân Phủ Đại Phủ Tông vị trí, này Trung Châu Hầu, cũng có thể để Thượng quan Thụy tên kia tới làm a. Thọ Xuân Vương trong miệng bĩu môi ồn ào, đem Lâm Tiếu nghênh tiến vào Tông Nhân Phủ nội đường bên trong. Thượng quan Thụy, nhưng là phụ thân của Thượng quan Thần Tuyết, đại hạ Thụy Vương. Bất quá Thụy Vương ở đại hạ quyền thế, nhưng là so với Thọ Xuân Vương nhiều hơn nhiều. Trước, Vân Châu Hầu triệt địa suy sụp, thậm chí ở Huyền Kinh Thành, cùng với đất phong, đều bị triệt, để nhổ tận gốc, chính là Thụy Vương ra tay rồi. Ai bảo Nạp Lan Thính Tuyết tốt có chết hay không đem Thượng quan Thần Tuyết liên lụy vào, để con gái của chính mình thương thấu tâm. Ai nữ như mạng Thụy Vương, lại há sẽ bỏ qua cho Nạp Lan Hồng Ca. Thụy Vương động thủ, quả thực chính là kinh động thiên hạ, Nạp Lan Hồng Ca trong nháy mắt liền không có vươn mình dư địa. Cho tới xử lý như thế nào Nạp Lan Hồng Ca. Thượng quan ta là đem bọn họ xung quân 8 vạn dặm, để bọn họ phòng thủ biên cương, còn có thể hay không an toàn đến, vậy thì phải hỏi Thụy Vương. Bất quá hiện tại, Nạp Lan Hồng Ca bên kia, nhưng là đã hiểu rõ không còn hình bóng. Này không phải bệ hạ tin tưởng lão gia ngài ạ. Lâm Tiếu cười hắc hắc nói. Nói cũng vậy. Thượng quan Thọ Xuân rung đùi đắc ý. Mặt khác, lần này chuyện này, người cũng không thể xem thường. Bụng rừng. Thượng quan Thọ Xuân sắc mặt trở nên nghiêm túc. Đương nhiên sẽ không. Lâm Tiếu cũng thu hồi nụ cười. Đối phương thế tới hung hăng, tuy rằng thủ đoạn đều còn chưa hề đi ra, nhưng nếu là một khi động thủ, sợ là một chiêu tiếp theo một chiêu, ta sợ người không ăn được, cho nên mới phái người đưa ngươi nhận lấy. Thượng quan Thọ Xuân sắc mặt vô cùng nghiêm nghị. Đối phương, biết ngươi là con trai của Tứ Phương Hầu, Thanh Long Hầu Tôn Tử, sau lưng đứng hai vị đại hạ nhân vật tuyệt đỉnh, vẫn như cũ dám ra tay. Vậy thì đại biểu bọn họ cũng không để ý gốc gác của ngươi, muốn giết ngươi, liền ngay cả Tứ Phương Hầu, Thanh Long Hầu, đều một khối làm thịt. Thậm chí e sợ lần này, ngươi làm ra nội bộ người, cũng trộn đều vào. Thượng quan Thọ Xuân cau mày nói rằng. Lâm Tiếu gật gật đầu. Những này, hắn cũng đã nghĩ đến. Vì lẽ đó, hắn ở nhận được tin tức sau khi, cố ý để Trương Qua Tử đi xử lý chuyện này, chính mình không lại hỏi đến, chính là phải cho đối thủ một cái giả tạo. Nếu như ta đoán không sai. Tiếp theo một bước, liền sẽ có người lấy Lâm tộc thần thông, đến công Tông Nhân Phủ. Thượng quan Thọ Xuân nhìn qua hòa hòa khí khí, nhưng kỳ thực đa mưu túc trí. Lần trước Thượng Quan Thọ xuân suýt nữa ngã ở viên tứ hải trong tay, vậy cũng là hắn không biết có tiểu ma cổ như thế cái quỷ dị đồ vật. Nếu như hắn không tự mình kiểm nghiệm rượu kia, lại sao dám cầm hiến cho nhân hoàng? Hơn nữa, bọn họ đến Gôn vì cứu người, chỉ vì giết người, giết tông nhân phủ náo loạn, nếu là có thể, liền người cũng đồng thời giết. Thượng Quan Thọ Xuân nói rằng, tông nhân phủ bên trong tất có nội ứng. Lâm Tiếu liếc mắt nhìn Thượng Quan Thọ Xuân. Cứu phủ tông. Hai người chăm miệng một lời nói. Bây giờ hắn ở đâu? Lâm Tiếu lần thứ hai hỏi. Ở tĩnh thất dưỡng thương. Thượng Quan Thọ Xuân khẽ nhíu mày, thế nhưng ta tuy rằng hoài nghi hắn, nhưng xem không ra bất kỳ đầu mối. Nếu không là hắn lần này cố ý để cho chạy hách liên phong, ta còn thực sự sẽ không hoài nghi hắn. Hắn có hay không cùng cái gì đặc thù người tiếp xúc qua? Đột nhiên, Lâm Tiếu tự hồ nghĩ tới điều gì, mở miệng hỏi. Có. Thượng Quan Thọ Xuân sắc mặt hơi có chút khó coi, lần trước đi theo người Phạm Hư Thiên các cái kia cấp 7 thuật luyện sư, hữu phủ tông tuy rằng không có cùng hắn từng có trực tiếp tiếp xúc, thế nhưng ta như cũ có thể phát hiện được hai người kia tự hồ có quan hệ gì. Mặt khác hữu phủ tông cùng cái kia đã ngã xuống thuật luyện sư công hội đại trưởng lão Cổ Thanh Tuyền là bạn tốt. Cổ Thanh Tuyền. Lâm Tiếu khẽ nhíu mày, trong lòng hắn, tự hồ trong lúc mơ hồ nắm lấy cái gì. Cổ Thanh Tuyền, Cổ Đồng, chẳng lẽ giữa hai người này cũng có quan hệ gì? Lâm Kinh Thiên, chẳng lẽ Lâm Kinh Thiên sau lưng cũng là chủ thần hội? Đột nhiên, Lâm Tiếu bỗng nhiên tỉnh ngộ. Cho tới nay, hắn đều giác đến bên cạnh chính mình bị một cái bàn tay vô hình quấn quanh, hiện tại, hắn cuối cùng cũng coi như nghĩ thông suốt. E sợ tất cả những thứ này đều cùng cái kia đột nhiên xuất hiện chủ thần hội có không thể phân cách quan hệ. Thậm chí cái kia viên tứ hải nên cũng là chủ thần hội người. Bất quá, viên tứ hải nên chỉ là một con cờ, chính hắn đều là đần độn vô tri, chân chính hậu trường rỗi tay là hắn đệ tử Diệp Địch. Thanh Thủy Hầu Giang Thái Hư thời khắc cuối cùng là đi theo giả phong ảnh Diệp Địch, kể cả Cổ Thanh Tuyền đi vây giết hắn, như vậy liền chứng minh Giang Thái Hư ở cuối cùng cũng trở thành chủ thần hội người. Chủ thần hội đến tột cùng là lai lịch ra sao? Cái chủ thần hội kia hội chủ, muốn giết mình thời điểm, lại bị mờ ảo đại hạ sau lưng cường giả ngăn cản. Lâm Tiếu hơi vuốt ve cái chán. Xem ra chủ thần hội cũng là một cái rắc rối phức tạp thế lực, nơi đó hội chủ, e sợ cũng không chỉ một người. Chủ thần hội. Thượng Quan Thọ Xuân có chút kinh ngạc, đại lục Đông Phương có như thế một cái thế lực. Nên không phải đại lục Đông Phương thế lực, ta hoài nghi cái chủ thần hội này, so với trên đại lục cái kia cái gọi là ba đại thánh địa mạnh hơn. Lâm Tiếu như nói thật nói. Chủ thần hội nắm giữ thiên đạo hòa diễm, tuy rằng cái kia thiên đạo hòa diễm cấp bậc cũng không cao lắm, cũng không tính là gì hiếm có đồ vật. Thế nhưng Lâm Tiếu cũng từng nói, thiên đạo hòa diễm đến nhân gian, liền dường như thần khí như thế tồn tại. Thượng Quan Thọ Xuân đột nhiên đánh run lên một cái. So với ba đại thánh địa còn cường đại hơn. Này lại há lại là nho nhỏ một cái đại hạ có thể trêu chọc. Bọn họ lại vì sao muốn thâm nhập một cái nho nhỏ đại hạ? Thực lực như vậy, đang lúc trở tay. Đại hạ sẽ biến thành cho bụi đi. Chủ thần hội này, đến tột cùng muốn làm gì? Thượng Quan Thọ Xuân giờ khắc này có chút mờ mịt. Hiện tại chủ thần hội muốn làm, chỉ là giết ta mà thôi. Hơn nữa, bởi vì nguyên nhân gì, bọn họ khá khiêng kỵ, vì lẽ đó không dám trắng trợn giết ta, chỉ là vận dụng một ít thủ đoạn nhỏ. Lâm Tiếu hơi lắc lắc đầu. Cổ Đồng tới nơi này, hẳn là hắn tư nhân hành vi, nhưng hắn chết ở đại hạ, chủ thần hội liền muốn truy cứu. Vừa vặn, Thanh Thủy Hầu chết ở Lâm Tiếu trong tay. Hơn nữa, hắn lại nương nhờ vào chủ thần hội, vì lẽ đó, bọn họ liền dựa vào cơ hội lần này, muốn giết chết Lâm Tiếu. Này cũng không phải quá phức tạp suy đoán. Cho tới chủ thần hội ở này cửu huyền đại lục trên, đến tột cùng có cái gì dưỡng địa vị, Lâm Tiếu, nhưng là không được biết rồi. Có lẽ cha ta biết, thế nhưng khai, như vậy, vẫn là không nên quấy rầy hắn tuyệt vời, ta tự mình giải quyết đi. Đúng rồi, làm phiền ngài thông báo một cái ba vị hộ quốc võ thánh, mấy ngày nay ban đêm huyền kinh thành. Đặc biệt một ít địa phương trọng yếu, đều phải tăng cường đề phòng, hoặc là để cái kia ba vị tự mình tọa chấn. Bụng rừng, Lâm Tiếu lần thứ hai nói với Thọ Xuân Vương. Thọ Xuân Vương nhưng là đầy bụng tâm sự gật gật đầu. Phong Ảnh, không nghĩ tới người dĩ nhiên thật sự đi tự chui đầu vào lưới, đồng thời bị người giam cầm, chính là một tháng. Diệp Địch nhìn thân hình chật vật Phong Ảnh, ăn cười nói. Hành. Phong Ảnh thiện ác song thân, đồng thời hừ lạnh một tiếng. Nếu không là lần này Lâm Tiếu bị tông nhân phủ người bắt đi, ưng trường không cái kia lão gia hỏa lại rời khỏi Tứ Phương Hầu phủ, ta còn thực sự không tốt thoát thân. Phong Hành mạnh mẽ thở ra một hơi. Giờ khắc này, nàng thiện thân bên trên đã thêm ra một tầng ngụy trang, nhìn qua chỉ là một cái phổ thông nữ tử mà thôi. Ác thân như cũ xinh đẹp quyến rũ. Tốt, không nói những khác, đêm nay ta người liền muốn giết tới tông nhân phủ, các người linh tộc người, tốt nhất cũng huyền kinh thành bên trong gây ra vài việc gì đó, phân tán một cái đại hạ những võ giả kia chú ý. Diệp Địch ngồi ở trên ghế bành, uống một hớp trà, mở miệng nói rằng: linh tộc ở Huyền Kinh Thành, còn có người à? Bởi vì ngươi lần trước sai lầm quyết đoán, đã đem chúng ta người, toàn bộ đều bại lộ. Phong Ấn nghiến răng nghiến lợi nói rằng, nàng ác thần cũng là rất không khách khí nhìn về phía Diệp Địch. Tuy rằng Diệp Địch nhìn qua vô cùng tuấn tú, công phu trên giường cũng có thể thỏa mãn phong hành ác thần, thế nhưng, ở đại sự như vậy phương diện, ác thần cũng sẽ duy trì, nên có lý trí. Tình linh tộc không phải vẫn không có bại lộ, tìm bọn họ chính là. Diệp Địch mãn không thèm để ý nói rằng, tìm tinh linh tộc. Phong Ảnh cười lạnh nói, nếu là người có thể tìm tới, đồng thời thỉnh cầu những đại gia kia, như vậy người xin mời liền. Còn linh tộc, ta có thể phối hợp người, thế nhưng những người còn lại, tuyệt đối không được, ta linh tộc, cũng lại không chịu nổi bất kỳ đả kích. Linh tộc thánh địa đoàn kết lên, là một ít vứt bỏ linh tộc các tộc cửa phiến diện võ giả, những võ giả này số lượng vốn là không nhiều, chết một cái, liền ít một cái. Linh tộc mỗi cái chủng tộc mặc dù nhiều, nhưng tuyệt đại đa số, đều ở căm thù trạng thái. Tuy rằng không giống nhân tộc như vậy phân liệt thành võ đạo tông môn, mỗi cái đại vương triều như vậy phân tán, nhưng cũng chẳng tốt đẹp gì. Người giúp ta, cũng có thể. Diệp Địch gật gật đầu. Ta cũng đi. Đột nhiên, một người thiếu niên hiện ra thân hình, bóng người của hắn giống như quỷ bị lơ lửng không cố định. Ở sau người hắn, Giang Hồng, Giang Vũ hai huynh đệ người lặng lặng đứng thẳng. Phụ thân Cửu, ta không thể không báo. Giang Hồng Giang Vũ cũng không biết Giang Thái Hư đến tột cùng là chết như thế nào, thế nhưng trước mắt thiếu niên này, nhưng là rõ rõ ràng ràng. Hắn là Giang Thái Hư ấu tử Giang Trụ, cũng là Giang Thái Hư xuất sắc nhất một đứa con trai. Đêm nay, Lâm Tiếu Hàn phải chết, Lâm Dận Tất ngã, Lâm Huyền Thiên, cũng phải chết không có chỗ chôn. Một cái người mặc đấu bồng màu đen người đàn ông trung niên, ở trong bóng tối uy nghiêm đáng sợ nói rằng. Đại hạ, thiên địa chính thống, bất quá là trò cười mà thôi, cái kia Cửu Trảo Thần Long, hiện tại còn chỉ là một cái ấu long. Nếu là được nó, ta trụ thần hội, cũng chắc chắn uy lăng chư thiên. Diệp Địch cười ha ha. Những lời đồn kia làm sao? Đột nhiên, Giang Trụ mở miệng hỏi. Đã bị ngăn lại xuống. Giang Hồng sắc mặt có chút khó coi, Lâm Tiếu bên người, hiển nhiên có người tài ba tồn tại, hầu như chỉ dùng một cái lúc xế chiều, liền bây giờ 92cmB di đem những lời đồn kia triệt để ngăn chặn xuống, đồng thời, đem những kia ngôn luận, hướng về chúng ta bên này dẫn lại đây. Chúng ta. Diệp Địch ngẩn ra. Ta cùng ta 2C, ý đệ đệ bên này. Giang Hồng Hàn Sinh nói rằng, hiện tại, hầu như hết thảy âm thanh, đều là nhắm thẳng vào chúng ta người nhà họ Giang, nói lần này sự tình, kỳ thực, là chúng ta người nhà họ Giang một tay bày ra, trả thù Lâm Tiếu. Cũng có người tin. Giang Trụ có chút khó mà tin nổi. Thế nào không ai tin? Giang Vũ bĩu môi, cái này đệ đệ vẫn bị Giang Thái Hư tuyết tàng trong bóng tối, hào hào bảo vệ lên. Giang Thái Hư vốn là dự định, không phải là để Giang Trụ kế thừa hắn hầu vị, mà là muốn cho hắn bắt đầu từ số 0, lại thành một hầu, để Giang gia cũng nắm giữ một môn song hầu vinh quang. Đáng tiếc Giang Thái Hư không có đến lúc ngày đó. Từ phương hầu nhân nghĩa vô song tên, hắn dùng chính mình danh nghĩa đảm bảo, việc này tuyệt đối không phải Lâm Tiếu làm, lại thêm vào phố phường trên tất cả mọi người đều đang vì Lâm Tiếu giải vây. Vì lẽ đó, chuyện này cũng là không ai đồng ý hướng về Lâm Tiếu trên người nghĩ đến. Giang Vũ cười lạnh nói, cái kia người của chúng ta đây. Giang Trụ vẻ mặt cứng ngắc. Chết rồi. Ra ngoài tàn lời đồn người, toàn bộ đều bị người tìm ra, đồng thời giết. Hơn nữa, những người kia cũng đều bị chứng thực, là chúng ta Giang gia người. Nếu không có chứng cứ xác thực, Huyền Kinh nhà môn bên kia đã sớm phái người tới bắt chúng ta. Giang Hồng cũng nói theo. Xem ra cái kia Lâm Tiếu, đem Huyền Kinh thành băng đảng xã hội đen cũng đã khống chế, này ngược lại là ta bất ngờ sự tình. Diệp Địch hơi lắc lắc đầu. Sớm biết, mấy năm qua ở Huyền Kinh thành, ta liền động thủ trước trường hợp những này băng đảng xã hội đen. Những kia băng đảng xã hội đen, hầu như đều là người bình thường tạo thành, Diệp Địch người như vậy như thế nào sẽ coi trọng những người bình thường này đây. Nhưng là hiện tại, lại không nghĩ rằng, này băng đảng xã hội đen sức mạnh lập tức bộc phát ra, dĩ nhiên sẽ sản sinh như vậy khủng bố hiệu quả. Những này cũng không đáng kể. Cái kia bao phủ ở đấu bồng màu đen bên trong Nam Từ Cư, y nói, đêm nay, rất nhiều lâm gia cao thủ nhảy vào đại hạ tông nhân phủ, làm ra một bộ muốn giải cứu Lâm Tiếu dáng vẻ, ta xem đôi kia phụ tử lại sẽ làm sao. Nhưng là cái kia Lâm Tiếu hiển nhiên không phải một cái kẻ ngu si, chúng ta đã ra một chiêu, hại hắn một lần, lần này, hắn có thể hay không sớm biết, làm ra phòng bị. Giang Vũ có chút không yên lòng nói. Chúng ta ra chiêu, hắn tự nhiên sẽ tiếp chiêu. Giang Trụ nhìn Giang Vũ, cười nhạo nói, chúng ta ra chiêu, hắn tiếp chiêu, ai thắng ai bại, dĩ nhiên là muốn xem ai mạnh hơn. Giang Trụ nhìn lướt qua Diệp Địch. Giang Trụ nói không sai, Diệp Địch gật gật đầu, Lần này chúng ta đi Tông Nhân Phủ là đi giết người, không phải là muốn thật sự cứu đi hắn. Thậm chí Lâm tộc cường giả xuất hiện ở Tông Nhân Phủ đại náo một trận, như vậy kế hoạch của chúng ta liền thành công. Đêm nay, Lâm Tiếu chết, hoặc là không chết, đều không có quan hệ. Đêm nay hắn không chết, như vậy hắn cũng là tội nhân. Hơn nữa, bây giờ nhìn Lâm Tiếu thái độ, chỉ để dưới trường hắn một ít phố phường đồ xử lý chuyện này, cũng nói rõ hắn vẫn chưa hướng về nơi khác suy nghĩ. Đại khái, hắn chỉ cho rằng, đây là người nhà họ Giang đối với hắn trả thù đi. Đêm rất yên tĩnh. Vào thu khí trời, cũng không phải rất tốt. Dày nặng mây đã che lấp trên bầu trời tinh quang. Cao to Tông Nhân Phủ kiến trúc, ở như vậy trong đêm, càng hiện ra âm u khủng bố. Oanh! Đột nhiên, một cái tiếng nổ mạnh to lớn, ở Tông Nhân Phủ trước cửa vang lên. Tông Nhân Phủ cửa lớn, trong giây lát bị cái kia sau đó dâng lên hỏa diễm thôn phệ. Oanh! Oanh! Oanh! Sau đó, ở Đại Hạ Huyền Kinh Thành mỗi cái phương vị, đều truyền ra từng trận to lớn phá tiếng. Toàn này ngàn dặm đại thành, tựa hồ cũng nhẹ nhàng lay động một chút. Trong nháy mắt, toàn bộ Huyền Kinh Thành cũng bắt đầu đại loạn lên. Diệp Địch, ta cùng ngươi không có chơi. Phong Hành trong miệng phát sinh một tiếng sắc bén, tiếng thét chói tai. Nguyên bản ở Huyền Kinh Thành bên trong ẩn núp cuối cùng một ít linh tộc võ giả, ở lần này hết thảy bạo lộ ra. Toàn bộ Huyền Kinh Thành cường giả đều bị điều động lên. Giết giết giết! Gọi giết khắp nơi, vô số võ giả từ thầm bên trong sông tới, gặp người chém liền, xem người liền giết. Giết! Diệp Địch lẳng lặng trôi nổi ở giữa không trung, khóe miệng lóe ra một vệt lạnh lùng cười. Ở Diệp Địch bên người, cái kia toàn thân bao phủ ở áo khoác bên trong nam tử, cũng lộ ra mặt dung. Đây là một cái vô cùng anh tuấn người đàn ông trung niên, bộ mặt của hắn, cùng Lâm Kinh Thiên, có 8 phần 10 tương tự. Lâm Tử Kỳ. Lâm Huyền Thiên nghĩa từ Lâm Tử Kỳ. Vô số trên người mặc thành chiến giáp đen võ giả, trên người bạo phát thanh long lâm tộc bằng hiệu thức tiểu thanh long chân nguyên, vọt vào Tông Nhân Phủ. Tông Nhân Phủ đám rác rưởi nghe, giao ra tiểu hầu ra, không phải vậy diệt môn. Một cái tu vi ở võ quân cấp cường giả lớn tiếng quát lên. Đồng thời, hắn một trường đánh ra, một cái tiểu thanh long từ trong tay của hắn bay ra. Oanh! Vị này tu vi rất là không kém võ tông, trực tiếp bị hắn một trường oanh tan xương nát thịt. Tiểu thanh long chẳng sân thức. Lâm tộc đệ tử hạch tâm, mới có tư cách tu luyện, tiểu thanh long cấm pháp. Là lâm tộc thanh long vệ, phát động trận pháp, nhanh phát động trận pháp. Tông Nhân Phủ một vị thiếu ti mệnh lớn tiếng quát lên. Vù! Sau một khắc, Tông Nhân Phủ bên trong từng cái trận văn sáng lên, tùy theo dâng lên một đạo ngọn lửa màu đỏ thắm ánh sáng. Từng đạo khủng bố công kích, từ ngọn lửa kia ánh sáng bên trên hạ xuống, trong nháy mắt, liền đem vừa mới ra tay cái kia thanh long vệ võ quân xóa bỏ. Trận pháp, Tông Nhân Phủ tòa trận pháp này, cũng thật là không kém đây. Một cái nam tử mặc áo đen, trên mặt mang theo quỷ quyệt cười, từng bước đi ra. Cứu Phủ Tông! Oanh! Cứu Phủ Tông một đòn, một đạo trận văn trong nháy mắt bị phá hủy, giữa không trung ngọn lửa kia ánh sáng cũng ảm đạm xu. Oanh! Cứu Phủ Tông lại là một đòn, tòa trận pháp này triệt để tan rã. Giết! Vào lúc này, cái kia đến hàng ngàn thanh long vệ càng là điên cuồng giết vào. Tông Nhân Phủ những kia bộ khoái cũng chính là võ sư cấp tu vi, cường một ít cũng bất quá là võ tông, thế nhưng đối mặt lâm tộc thanh long vệ căn bản là không đỡ nổi một đòn. Trong phút chốc này, toàn bộ Tông Nhân Phủ liền bị từng vệt hào quang màu máu bao phủ. Đi, đi giết Lâm Tiếu! Giang Hồng, Giang Vũ, Giang Trụ huynh đệ ba người cùng theo thanh long vệ tiến vào Tông Nhân Phủ. Giờ khắc này, này huynh đệ ba người trên người đều tỏa ra từng trận hưng phấn run rẩy. Đại Phủ Tông xuất hiện, nếu như có thể thuận lợi đánh giết vị kia thần bí Đại Phủ Tông, sau đó kế hoạch cũng đem ít đi rất nhiều lực cản. Bỗng nhiên, Diệp Địch nhìn thấy một cái cao gầy bóng dáng. Thản nhiên, Diệp Địch cũng tiến vào Tông Nhân Phủ. Tối nay tới, ta cũng chỉ là tập hợp tham gia trò vui, cho ta vị kiếm nghĩa đệ chế tạo điểm phiền phức mà thôi. Ta nghĩa đệ, không chỉ có riêng chỉ có điểm ấy thủ đoạn, vẫn là rời khỏi nơi này trước, đừng bại lộ chính mình. Lâm Tử Kỳ nhìn Diệp Địch biến mất bóng dáng, thân hình biến mất ở trong màn đêm. Giờ khắc này, Thượng quan Thọ Xuân đã cùng Diệp Địch va chạm vào nhau. Nhưng Tông Nhân Phủ bên trong, như cũ không có hậu thủ gì hiện lộ ra, tựa hồ bọn họ cũng không có chuyện gì dự liệu trước đêm nay tập kích. Đại Phủ Tông, lần trước không có giết chết ngươi, coi như ngươi mạng lớn. Giờ khắc này, Diệp Địch triển hiện ra thực lực, dĩ nhiên đạt đến võ đế cảnh giới, mạnh mẽ vô cùng khí thế, để phía dưới võ giả không cách nào tới gần. Mà Thượng quan Thọ Xuân thực lực, dĩ nhiên chút nào không yếu hơn hắn. Lần trước, nhưng là một cái tư cục. Thượng quan ta như chết, Thượng quan Thọ Xuân cũng tất nhiên phải vì đó đền mạng. Dù cho hắn là Tông Nhân Phủ Đại Phủ Tông cũng không được. Hành! Thượng quan Thọ Xuân hừ lạnh một tiếng, hắn một câu, ai cũng không có nói. Giờ khắc này, Thượng quan Thọ Xuân cũng không phải là lấy diện mạo thật sự gặp người, mà là toàn thân áo đen, trên mặt mang theo một cái mặt nạ quỷ, nhìn qua âm u khủng bố. Hai người đại chiến, khoảng cách phía dưới tông nhân phủ cũng không xa, vào đề cấp va chạm, đem tông nhân phủ kiến trúc, một tòa hủy diệt. Giờ khắc này, tông nhân phủ đã mất đi trận pháp bảo vệ, căn bản là vô lực chịu đựng như vậy kinh thiên đại chiến. May là, tông nhân phủ chính là Huyền Kinh Thành một đại hung địa, rất ít người đồng ý ở tại nơi này chu vi, vì lẽ đó tạo thành bình dân thương vong cũng không lớn. Nhưng sau ngày hôm nay, tông nhân phủ thế tất sẽ hóa thành một vùng phế tích. Tiểu tử kia đến tột cùng ở chờ cái gì đây, tại sao còn chưa động thủ? Đại phủ tông trong lòng âm thầm lo lắng lên. Giờ khắc này, phía dưới Thanh Long vệ đã không hề che giấu chút nào chính mình hình thể. Từng tiếng giải cứu tiểu hầu gia, giải cứu thiếu chủ hô quát tiếng truyền khắp nơi. Hầu như tất cả mọi người đều tin tưởng, những ngày Thanh Long vệ đại náo tông nhân phủ, chính là vì giải cứu Lâm Tiếu. Mà giờ khắc này, Huyền Kinh Thành những nơi khác, cũng đang gặp công kích. Linh tộc, yêu tộc, thậm chí tinh linh tộc đều phát động rồi. Hoàng cung, học cung, cùng với mỗi cái văn thần phủ đệ, đều đụng phải to lớn công kích. Thậm chí không ít trọng yếu đại thần, ở chịu đến tập kích ngay lập tức liền hết mức ngã xuống. Trong nháy mắt, Huyền Kinh Thành loạn tung lên, căn bản cũng không có người lưu ý này tông nhân phủ làm sao. Bởi vì tông nhân phủ thực lực, ở đại hạ tuyệt đối thuộc về hàng đầu, cũng không cần cứu viện. Lâm Tử Kỳ thân hình như một đạo sao băng giống như vậy, cắt phá trời cao, trong nháy mắt, liền rời khỏi Huyền Kinh Thành, hướng về phương Bắc mà đi. Phương Bắc, Lâm Tử Kỳ cũng phải đưa cho Tứ Phương Hầu một món lễ lớn. Ta bá phụ, Huyền Kinh Thành bên trong phong quang vừa vặn, ngươi cứ gì đi nhanh như vậy. Đột nhiên, Mở Tử Kỳ giữ người lại. Ở trước mặt của hắn, hai cái thiếu niên người hư đứng ở giữa không trung. Một cái trong đó, chính là Lâm Tiếu. Lâm Tiếu một bộ bạch y, trong lòng ôm một đầu khoảng trường dài một thước, ngây thơ đáng yêu màu vàng mau hùng, chính một mặt cười híp mắt nhìn Lâm Tử Kỳ. Mà một bên khác, đây là Thượng Quan Tà. Thượng Quan Tà hiện ra, nhưng đã biến hóa dung mạo, cũng không phải là lấy nhân hoàng chân thân gặp người. Lâm Tiếu, người tại sao lại ở chỗ này? Lâm Tử Kỳ biến sắc mặt, cảnh giác nhìn Lâm Tiếu, cùng với bên cạnh hắn thiếu niên kia. Ngươi nói xem. Lâm Tiếu cười nói. Đêm nay có người sẽ đi đại náo tông nhân phủ, chúng ta ra ngoài, cha ta cùng ông nội ta khẳng định sẽ không làm như vậy, vì lẽ đó có thể mang theo một nhóm lớn lâm tộc Thanh Long vệ tới cứu ta, cũng chỉ hai vị này từ nhỏ liền đối với ta yêu mến rất nhiều bá phụ đi. Lâm Tiếu cười ha ha. Lâm Tử Kỳ hít sâu một hơi, hắn không nghĩ tới, Lâm Tiếu không chỉ nhìn thấu kế hoạch của hắn, hơn nữa, vẫn còn ở nơi này chờ đợi mình. Hắn dựa vào cái gì khẳng định, chính mình sẽ hướng về bị đi. Mà không đi tham dự đến công kích tông nhân phủ sự tình đây. Nếu người dám đến ngăn ta, như vậy thì đừng trách ta không khách khí. Lâm Tử Kỳ khóe miệng hiện ra một vệt tàn nhẫn, giết người, thay con của ta tuyệt hận. Vù. Đang khi nói chuyện, Lâm Tử Kỳ trên người hiện ra một luồng màu đen sóng khí, cùng này mênh mông bầu trời đêm dung hợp. Trên người hắn, một cái, hai cái ba cái, đầy đủ sáu cái hắc long lượn lờ. Đây là Lâm Tử Kỳ căn cứ Lâm gia, tiểu thanh long cấm pháp, tự mình khai sáng ra. Thanh Long cấm pháp. Mà lúc này Lâm Tử Kỳ tu vi, dĩ nhiên đạt đến, võ thánh. Chuyện này, hắn dĩ nhiên là võ thánh. Thượng quan Tà cũng sợ hết hồn. Đại lục Đông Phương, lúc nào võ thánh trở nên như thế tràn lan, tùy tiện gặp phải một cái, chính là võ thánh. Như hắn không phải võ thánh, như thế nào dám đánh Thanh Long lâm tộc chú ý. Lâm Tiếu thả ra ôm ớ, trong lòng đầu kia màu vàng mau hùng đại địa chi hùng, lặng lặng trôi nổi lên. Tiểu Kim, giết chết hắn. Lâm Tiếu vỗ vỗ con này đại địa chi hùng đầu. Cống. Con này bị mệnh danh là tiểu kim đại địa chi hùng, trong miệng phát sinh một cái bi bô rít gào, thị uy tín nhìn về phía Lâm Tử Kỳ. Sau đó, đại địa chi hùng thân thể trong giây lát bành trướng, hóa thành một đầu thân dài đạt ba trượng quái vật khổng lồ. Cấp 9 linh thú đại địa chi hùng, không nghĩ tới ngươi liền vật này, đều làm ra. Lâm Tử Kỳ sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Hắn là võ thánh không già, nhưng cấp 9 linh thú đại địa chi hùng, tương tự là võ thánh. Nơi này khoảng cách Huyền Kinh Thành cũng không xa, nếu là võ thánh cấp ở đây phát sinh đại chiến, vô cùng có khả năng đem trong thành tam đại hộ quốc võ thánh đưa tới, đến thời điểm, Lâm Tử Kỳ nhưng là thật sự chạy thoát không được. Cũng còn tốt, con này đại địa chi hùng chỉ là một đầu con non, cũng chẳng có bao nhiêu kinh nghiệm chiến đấu, ta muốn đánh giết con này đại địa chi hùng, cũng không khó. Trong giây lát, Lâm Tử Kỳ ra tay. Trong tay hắn, thêm ra một thanh đen kịt như mực trường thương. Một thương, sáu long cùng xuất hiện. Mạnh mẽ đâm về phía cái kia đại địa chi hùng. Vù. Thế nhưng vừa lúc đó, đại địa chi hùng trên người, đột nhiên bùng nổ ra một đoàn dường như cực quang bình thường hào quang màu vàng, đem một thương này đỡ. Sau đó, đại địa chi hùng rít gào, cái kia thân thể cao lớn, hóa thành một vệt kim quang, hướng về Lâm Tử Kỳ dễ tới. Chanh! Một cái kim loại giao tiếp kêu khẽ tiếng phát sinh, cái kia màu vàng cực quang, gần giống như một cây đao nhận bình thường sắc bén, cùng Lâm Tử Kỳ trường thương màu đen va chạm thời điểm, bắn ra một đạo đốm lửa. Kim chi bản nguyên pháp tác đạo văn. Con này đại địa chi hùng, Lâm Tiếu đặc biệt vì nó khắc lục ra một đạo kim chi bản nguyên pháp tác đạo văn, để nó luyện hóa, hấp thu. Giờ khắc này, con này đại địa chi hùng cấp bậc tuy rằng ca hát, anh hề tăng lên, thế nhưng thực lực của nó, nhưng là phát sinh biến hóa long trời lở đất. Lâm Tử Kỳ chỉ ít là tứ tinh võ thánh, thế nhưng con này đại địa chi hùng còn non, nhưng là có thể đánh đến lực lượng ngang nhau. Mà giờ khắc này, bất kể là Lâm Tiếu, vẫn là thượng quan ta, đều không ý định động thủ, chỉ là lặng lặng nhìn đại địa chi hùng đem Lâm Tử Kỳ cuốn lấy. Huyền Kinh Thành bên trong, đại hạ hơn trăm vương hầu dốc toàn bộ lực lượng, hầu như liền ở trong chớp mắt, liền đem Huyền Kinh Thành bên trong náo loạn chấn áp xuống. Đại hạ vương hầu, dù cho là vừa mới sắc phong vương hầu, đều là võ quân, mà những kia thâm căn cố đế vương hầu, cũng mỗi cái đều đạt đến võ vương cảnh giới. Thậm chí cực kỳ cá biệt người, đạt đến võ hoàng cảnh giới. Đây là một luồng hoàn toàn vượt qua mỗi cái đại võ đạo tông môn tuyệt cường sức chiến đấu. Một khi đại hạ vương hầu dốc hết toàn lực, bất luận cái nào vũ đạo tông môn đều khó mà chống đối nhân gian vương triều. Thế nhưng may là, nhân gian vương triều có bốn cái, kiềm chế lẫn nhau. Võ đạo tông môn cũng không chỉ có một cái, tuy rằng bọn họ trong đó mâu thuẫn tầng tầng, thế nhưng đối mặt nhân gian vương triều, vẫn như cũ đạt thành công thủ đồng minh. Càng quan trọng chính là, trừ phi đến vong quốc thời khắc mấu chốt, bằng không đại hạ những vương hầu này, rất khó chân chính liên hợp đến đồng thời, đi tới cùng đi. Giữa bọn họ, cũng có tầng tầng mâu thuẫn, lẫn nhau trong lúc đó, mình tranh ám đấu, đây chính là nhân gian vương triều. Đại hạ phản ứng, để Diệp Địch hoảng sợ. Tuy rằng hắn đã sớm ngờ tới, Lâm Tiếu cũng sẽ ngờ tới chuyện đêm nay, thế nhưng không nghĩ tới, trong thành náo loạn, dĩ nhiên trong nháy mắt, liền bị tiêu diệt. Thậm chí hắn hoài nghi, vừa mới bị đâm giết mà chết những kia trọng yếu văn thần, vốn là hiện tại nhân hoàng, dựa vào lần này đến thanh tẩy trong triều đình dị kỳ. Giờ khắc này, này tông nhân phủ đã bị đại hạ đại quân triệt để vây quanh lên, vây lại đến mức nước, chảy không lọt. Từ phương hầu Lâm giận xông lên trước, miệng quát. Phương nào loạn thần tặc tử, dám to gan đại náo tông nhân phủ. Hầu gia, không phải ngươi để chúng ta tới cứu thế tử à? Một cái thanh long vệ nhìn thấy Lâm Dận hiện thân, liều lĩnh là lớn. Đúng, hầu gia, chuyện đêm nay, không phải ngươi để chúng ta tới làm à, để chúng ta tùy thời liền xuất thế tử. Nhưng kia các thanh long vệ, vừa thấy được Lâm Dận hiện thân, dồn dập thả xuống vũ khí trong tay, từ bỏ chống lại. Những này thanh long vệ bên trong, ngoại trừ mấy cái đầu lĩnh võ quân ở ngoài, cùng với số ít võ tông ở ngoài. Những người còn lại phần lớn đều là võ sư. Ở đại lục Đông Phương, như vậy một nhánh thanh long vệ, chính là một đội thiết quân, thả tới chỗ nào, đều là tinh nhuệ chi sư. Ngoại trừ thanh long Lâm gia ở ngoài, lại có cái nào thế lực có năng lực bồi dưỡng được như vậy một đội thanh long vệ. Hầu gia yên tâm, đêm nay việc, thuộc hạ tuy rằng chưa hoàn thành, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không liên lụy đến hầu gia. Trong khi nói chuyện, những này thanh long vệ thân thể phóng ra từng đạo hào quang màu xanh đen, liền muốn tự đoạn kinh mạch. Bù. Bất quá vào lúc này, này toàn bộ tông nhân phủ, loay lên một đạo to lớn ánh sáng, giữa hư không, hơi chấn động, liền đem những này thanh long vệ tụ tập lên chân nguyên, chân khí hết thảy đánh tan. Liễu Tịch từ giữa không trung, từng bước đi xuống. Liễu Tịch không phải võ giả, chỉ là một cái thuật luyện sư mà thôi, nhưng giờ khắc này, hắn ở chung quanh đây trận pháp phụ trợ bên dưới, gần giống như một vị lâm phàm thần nhân giống như vậy, phong thái chắc tuyệt. Ở trước mặt ta, các ngươi không có tự sát quyền lực. Liễu Tịch cấp 4 thuật luyện sư hồn lực, không hề che giấu chút nào thả ra ngoài. Trong khoảnh khắc, hắn liền điều động trận pháp, đem này toàn bộ tông nhân phủ chấn áp xuống. Giờ khắc này, trận pháp phát động, cái kia Diệp Địch cũng chịu đến trận pháp cuối giày, bị thượng quan Thọ Xuân một cái, tát vỗ tới dưới đất, bị Lâm Dận bắt. Diệp Địch hoàn toàn bị cái này biến cố làm ngây người. Lâm Dận thế nào sẽ xuất hiện ở đây? Vào lúc này, Lâm Dận nên đang giải quyết cửa nhà mình phát sinh nhiễu loạn, hơn nữa từ phương hầu phủ cách nơi này. Có thể có rất lớn một khoảng cách, coi như là võ đế, cũng phải hao phí một quãng thời gian, mới có thể tới rồi. Hơn nữa, tòa biết CIZO trận pháp này, là lúc nào xuất hiện ở đây, vẫn ở lại tông nhân phủ hữu phủ tông, căn bản cũng không có phát hiện được bất cứ dị thường nào, thậm chí hắn cũng không có phát hiện nơi này tất cả bố trí. Giống như tất cả những thứ này, đều là đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Từ mới bắt đầu, những thanh long vệ đó tiến vào tông nhân phủ, một đường thông suốt thời điểm, Diệp Địch cũng không tính vào. Thế nhưng khi hắn nhìn thấy hữu phủ tông xuất hiện, đem tông nhân phủ đại trận triệt để phá hoại sau khi, hắn mới xác định, Lâm Tiếu các loại, chờ, người cũng không ngờ rằng bọn họ sẽ ở đêm nay liền phát động công kích. Mà đến đại phủ Tổng Thượng Quan Thọ Xuân tức đến nổ phổi sau khi đi vào, hắn mới tiến vào Tông Nhân Phủ, triệt để yên lòng. Vào lúc ấy, hắn cũng là cẩn thận từng ly từng tí một, e sợ cho gặp phải mai phục. Thế nhưng hắn thiên toán vạn toán, không có tính tới Lâm Dận đột nhiên nhảy nhót ra. Lâm Dận nhưng là một vị thực lực cực cường võ đế. Nhưng kia các Thanh Long vệ, vì không bại lộ Lâm Tử Kỳ tồn tại, chỉ có thể một mực chắc chắn Lâm Dận, sau đó ở tập thể tự sát. Tuy rằng làm như vậy kẽ hở quá lớn, thế nhưng bọn họ cũng chỉ có thể như vậy. Không thể không nói, Lâm Tử Kỳ có thể nuôi dưỡng được như những Thanh Long vệ đó bình thường thủ hạ, cũng là hắn cá nhân bị lực. Nguyên Cung Đình thủ tịch thuật luyện sư viên tứ hải đệ tử Diệp Địch, cuối cùng cũng coi như là bắt được người. Lâm Dận khóe miệng hơi hơi nu hèn, trong tay hắn xuất hiện một cây to lớn chiến kích, chỉ về Diệp Địch. Không nghĩ tới viên tứ hải cái kia tên phế vật, dĩ nhiên nờ, mở giữ một cái võ đế cấp đệ tử. Hơn nữa, ngươi tự hồ cũng là một cái thuật luyện sư. Lâm Dận nhìn Diệp Địch, lạnh giọng nói rằng. Hết thầy bắt lại. Thượng quan Thọ Xuân lạnh giọng quát lên. Ao ao ao. Vào lúc này, Tông Nhân Phủ một nhóm lớn bộ khoái từ trong bóng tối vọt ra, đem những này Thanh Long vệ, cùng với Diệp Địch hết thầy bắt. Vừa mới ở trong Tông Nhân Phủ tán loạn, tìm kiếm Lâm Tiếu tung tích Giang gia ba huynh đệ, cũng không có chạy trốn những ngày bộ khoái bắt lấy. Mà vị kia Hữu Phủ Tông, đã sớm ở vừa mới chết trận, cũng không biết là ai đem hắn giết. Oanh! Bất quá ngay vào lúc này, Lưu Tịch đầu ngón tay nhẹ nhàng hơi động, chu vi hư không lần thứ hai rung rung. Diệp Địch, giang trụ trên người của hai người, một đoàn hào quang màu đen nhánh lóe lên một cái rồi biến mất, sau một khắc, hai cái tương tự với lệnh bài đồ vật rơi ra. Này hai cái lệnh bài ở trong hư không nhẹ nhàng uốn một cái, sau đó biến mất không còn tăm hơi. Lần này, Diệp Địch cùng giang trụ mặt của hai người trên, mới toát ra tuyệt vọng vẻ mặt. Thiếu gia mọi cách bàn giao đêm nay người tương đối trọng yếu, thuộc hạ tự nhiên không thể để cho bọn họ chạy trốn. Lưu Tịch nhìn Lâm Dận vẻ mặt, cười nói. Xem ra tiểu nhi thu những này thủ hạ, cũng mỗi cái đều có thể một mình chống đỡ một phương. Lâm Dận đối với này Lưu Tịch cũng là vô cùng thỏa mãn, điều này làm cho Lâm Dận có một loại cực cảm giác không chân thực. Lưu Tịch nhưng là đã từng đại hạ tối có thiên phú, có tiền đồ nhất thuật luyện sư, là cao quý thuật luyện sư công hội hội trưởng đệ tử, hiện tại, con trai bảo bối của mình, tựa hồ liền thuật luyện sư công hội hội trưởng đều nhận lấy. Lâm Dận cũng từng đi qua Phạm Hư Thiên Các, gặp Tề Thanh Phong cùng Liễu Tịch hai người hự hự luyện đan cảnh tượng. Này hai Lâm Dận vô cùng không rõ, con trai của chính mình, đến tột cùng làm sao đem hai vị này đại năng biến thành của mình. Coi như là hắn lão từ Thanh Long Hầu Lâm Huyền Thiên, năm đó đối, mặt Tề Thanh Phong thời điểm, cũng là liều mạng kết giao, để Tề Thanh Phong mắc nợ hắn không ít ân tình. Nhưng Tề Thanh Phong, nhưng từ đầu đến cuối không có đồng ý gia nhập Lâm tộc. Thế nhưng gia gia không được tôn từ trên, vẻn vẹn mấy lần công phu, liền để đại hạ vị này thuật luyện trí tôn hạ mình ở dưới trướng. Hơn nữa, Lâm Dận còn nghe nói, tựa hồ cái kia Phạm Hư Thiên các bên trong, còn đến một vị càng không tầm thường nhân vật. Chỉ là Lâm Dận vẫn không có thời gian đi tiếp. Lần này đa tạ tứ phương hầu giải vây, bằng không ta Tông Nhân Phủ, sợ là thật sự muốn tổn thất nặng nề. Đại phủ Tông Thượng Quan Thọ Xuân đối với tứ phương hầu chắp tay. Đại phủ Tông đại nhân, chuyện này vẫn không có điều tra rõ ràng, trước tiên không vội vàng nói cảm ơn. Đột nhiên, một âm thanh khác truyền đến, Thanh Long vệ chính là người tứ phương hầu phủ người, người Thanh Long hầu, vì để cho con trai của chính mình thoát ly Tông Nhân Phủ, cũng thực sự là nhọc lòng a. Cửu Đình hầu bóng dáng xuất hiện ở đây. Giờ khắc này, Cửu Đình hầu bỗng dưng mà đứng, không có triển khai bất kỳ phi hành võ kỹ, tu vi của hắn cũng bỗng nhiên đã tới võ đế cảnh giới. Ở Cửu Đình hầu phía dưới, Ngũ Tuyệt hầu cũng mang theo một đám vương hầu chạy tới. Vừa mới, những Thanh Long vệ đó xác thực nói, bọn họ là chịu đến Lâm Dận sai khiến, mới đi tới nơi này. Ngũ Tuyệt hầu Hàn lập mặt không hề cảm xúc nói rằng, tất cả cùng hầu gia không quan hệ, đều là chúng ta tự chủ trương. Một cái sắp bị áp đi Thanh Long vệ lớn tiếng nói, Từ Phương hầu thủ hạ, thật đúng là trung thành tuyệt đối a, dĩ nhiên còn thông đồng lần trước, ý đồ mưu hại nhân hoàng dư đảng, không thể không nói, Từ Phương hầu cái này nhân nghĩa vô song tên. Quả thực danh trí thực quy. Cửu Đình hầu xì cười một tiếng. À, ha ha ha. Lâm Dận nở nụ cười. Ngươi nói, ta phái những người này tới cứu con trai của ta. Lâm Dận nhìn Cửu Đình hầu, hết sức ngạc nhiên nói rằng. Hừ, sự thực như vậy, không cần anh, ý biện. Cửu Đình hầu khuôn mặt âm lãnh nhìn về phía Lâm Dận. Lần này, Cửu Đình hầu người cũng ở nguyệt thần cổ giới bên trong được chỗ tốt, nộp lên Cửu Đình hầu sau khi Cửu Đình hầu tu vi, rốt cục đột phá, trở thành võ đế. Nguyên thần thiên tượng. Đồng dạng trở thành võ đế, Cửu Đình hầu căn bản cũng không cần phải lại sợ Lâm Dận. Đường Bá Cảnh không cho là, chính mình so với Lâm Dận kém. Hơn nữa, thành tựu võ đế sau khi, Cửu Đình Hầu cũng là có thể chính thức kế thừa Cửu Đình Hầu một mạch truyền thừa. Giờ khắc này Đường Bá Cảnh không chỉ có muốn vấp ngã Tứ Phương Hầu, liên quan Thanh Long Hầu, thậm chí Tam Đại Vũ Hầu đều muốn làm đi. Cho tới Đường Kiếm Vũ cái kia sau đầu sinh phản cốt nhi tử, nếu không muốn nhận tổ quy tông, như vậy liền thanh lý môn hộ đi. Giờ khắc này Đường Bá Cảnh hoàn toàn tự tin. Ngược lại, những kia người cũng đã bị tóm lấy, sự thực đến tột cùng làm sao, giao do nhân hoàng bệ hạ xử trí chính là, người Cửu Đình Hầu mặc dù là đại hại trọng thần, nhưng cũng không có tư cách ở tông nhân phủ bên trong cua tay múa chân đi. Lâm Dận khẽ nhíu mày. Ngươi chớ có cho là con trai của ngươi là nhân hoàng sùng thần, ngươi liền có thể trắng trợn không kiêng dè, cũng không nên bắt nạt nhân hoàng tuổi nhỏ. Hôm nay ngươi Lâm Dận nếu là không bó tay chịu trói, ta Cửu Đình Hầu liền đại biểu nhân hoàng, đừng ngươi đánh chết ở này. Trong khi nói chuyện, Cửu Đình Hầu lòng bàn tay hiện ra một tòa đỉnh nhỏ màu đỏ thẫm. Đây là một món bảo khí, một cái uy lực không biết đại tới trình độ nào bảo khí. Tòa này đỉnh nhỏ màu đỏ thẫm vừa xuất hiện, này vùng thiên địa nguyên khí đất trời tựa hồ cũng trở nên sền sệt lên. Chuyện này chính là Cửu Đình Hầu một mạch vật truyền thừa. Đại hạ Cửu Đình một trong. Đại hạ lấy đỉnh lập quốc, mà Cửu Đình Hầu một mạch chính là đại hạ Cửu Đình người chấp trường, cầm trong tay Cửu Đình chính là đại hạ giám quốc, quyền thế ngập trời. Đồng thời, Cửu Đình lại là đại hạ đệ nhất trọng khí, tù nờ, nờ hát hợp nhất, liền có thể thể hiện ra vô thượng uy năng. Bất luận Cửu Đình Hầu làm sao nháo, Tam Đại Vũ Hầu, thậm chí Nhân Hoàng Tổng không làm gì được hắn, sẽ không trị tội của hắn, chính là nguyên nhân này. Cửu Đình ở, đại hạ xương. Cửu Đình thương, đại hạ vong. Lâm Dận trên người, từng đạo màu hoàng kim sóng gợn từng bước thiểm hiện ra, trong khoảnh khắc, Lâm Dận khắp toàn thân từ trên xuống dưới, liền bị một tầng chiến y màu hoàng kim bao vây ở trong đó. Toàn thân vàng óng ánh, từng tầng vảy rồng tại thân thể bên trên thoáng hiện. Thậm chí trong tay hắn chiến kích, đều bị màu hoàng kim vảy rồng bao vây. Giờ khắc này, chỉ có hai mắt của hắn nơi, bị hai viên óng ánh màu xanh biếc ngọc thạch khảm nạm. Lâm Dận, chẳng lẽ ngươi dám phản kháng đại hạ à? Cửu Đình Hầu nhìn thấy Lâm Dận dáng dấp, uy nghiêm đáng sợ nói rằng. Ngươi, có thể đại biểu đại hạ. Lâm Dận âm thanh, tựa hồ cũng được hoàng kim thúy long giáp gia trì, thanh âm rất nặng như rồng. Không sai. Ta Cửu Đình Hầu hiện tại, đại biểu chính là đại hạ, ngoại trừ nhân hoàng ở ngoài, ta Cửu Đình Hầu có thể chém đại hạ bất luận cái nào thần tử. Cửu Đình Hầu âm thanh chất pháp, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Huyền Kinh Thành. Ngoại trừ nhân hoàng ở ngoài, có thể chém đại hạ bất luận cái nào thần tử. Âm thanh này, truyền khắp toàn bộ Huyền Kinh Thành, liền Huyền Kinh Thành ở ngoài võ giả, đều có thể nghe rõ rõ ràng ràng. Thượng quan tà cùng Lâm Tiếu ngây người. Đáng chết. Thượng quan tà không nhịn được mắng to một tiếng. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Cửu Đình Hầu dĩ nhiên trộn đều đến chuyện này, muốn bỏ đá xuống giếng, giết chết Tứ Phương Hầu. Tuần này việc, chính là Lâm Tiếu cùng Thượng Quan Tà bố trí một cái bẫy, phải đem ẩn núp ở Huyền Kinh Thành bên trong linh tộc, yêu tộc, cùng với chủ thần hội người một lưới bắt hết, hết thảy thanh trừ ra ngoài. Lâm Dận càng là trong đó vô cùng trọng yếu một khâu. Lâm Dận khâu này xảy ra vấn đề, Lâm Tiếu cùng tê, Thượng Quan Tà bố cục, liền muốn thất bại. Thậm chí sẽ để trong thành như cũ ẩn núp chủ thần hội người cảnh giác lên. Kha kha kha, không nghĩ tới, đến lúc này, đại hạ còn ở đấu tranh nội bộ, xem ra năm đó ta bố cục, thật sự tạo tác dụng, hai vị, không tiễn. Lâm Tử Kỳ cũng nghe được cái thanh âm kia. Thừa dịp thượng quan ta cùng Lâm Tiếu phân thân trong lúc đó, trong tay hắn màu đen đại thương run lên, trong nháy mắt, một cái hắc long giết gào mà ra, đem đại địa chi hùng thân thể đánh bay ra ngoài. Sau đó, Lâm Tử Kỳ trên người bùng nổ ra một đoàn ánh sáng màu đen. Cả người hắn lấy cực nhanh là tốc độ, trong nháy mắt biến mất ở nơi này. Lâm Tiếu không có đuổi theo, hắn chỉ là nhìn về phía thượng quan ta. Tiểu tà tử, ta nếu là giết Đường Bá Cảnh, ngươi sẽ trách ta sao? Bỗng dưng, Lâm Tiếu mở miệng hỏi. Giết Đường Bá Cảnh, tự nhiên có Đường Kiếm Vũ kế thừa hắn tất cả, ta thế nào sẽ trách ngươi? Thượng quan tài triển diễn nở nụ cười. Đối với hắn, nàng tới nói, Cửu Đình Hầu há có thể cùng Lâm Tiếu đánh đồng với nhau, Lâm Tiếu giết Cửu Đình Hầu. Thượng quan ta chỉ có thể làm như không nhìn thấy. Đối với, cái kia Đường Bá Cảnh, đến tột cùng là chuyện ra sao, tại sao nhiều lần mạo phạm nhân hoàng uy nghiêm, nhưng Tam Đại Hộ Quốc Võ Thánh, liền thật giống như không nhìn thấy. Bỗng nhiên, Lâm Tiểu nhớ tới tiệc mừng thọ bên trong chuyện đã xảy ra. Trung Châu Hầu, Vân Châu Bích 3T8E5 Hầu, Cửu Đình Hầu Tam Đại Vương Hầu khiêu chiến nhân hoàng uy nghiêm, sau đó, ngoại trừ Cửu Đình Hầu ở ngoài, còn lại hai Đại Vương Hầu cũng đều gặp phải không giống trình độ chèn ép. Tuy rằng Trung Châu Hầu cùng Vân Châu Hầu đã diệt, thế nhưng ở trước đó, ba vị Vũ Hầu như cũ đối với bọn họ vận dụng một chút cực đoan thủ đoạn. Chỉ có Cửu Đình Hầu, bình yên vô sự. Bởi vì, đại hại Trần Quốc chi khí, Cửu Châu Đình, chính là Cửu Đình Hầu một mạch chấp trường. Thượng quan ta đương nhiên sẽ không đối với Lâm Tiếu ẩn giấu cái gì, Truyền thuyết, tôi không biết bao, âu trước, Đại Hạ chính là một cái cường đại đến không thể nào hiểu được tồn tại, uy lăng một thời đại. Vào lúc ấy, Đại Hạ lấy đỉnh lập quốc, đem chư thiên vạn giới, thậm chí thần giới đều bao quát ở bên trong, hóa thành cửu châu nơi, lấy cửu đỉnh trấn áp. Bất quá, này chung quy là một cái truyền thuyết, là thật hay giả, ai lại biết đây? Thượng quan Tà cười khổ một tiếng, nhưng cửu đỉnh, nhưng là chân chân chính chính tồn tại. Nguyên bản, cửu đỉnh vẫn là do Đại Hạ hoàng thất khống chế, thế nhưng không biết xảy ra vấn đề gì, đến sau đó, cửu đỉnh ngược lại nhận cửu đỉnh hầu Đường Thị một mạch làm chủ. 600 năm trước, Đại Hạ lập quốc, sau khi cửu đỉnh hầu một mạch lợi dụng giáng quốc tự xưng, bởi vì cửu đỉnh khống chế ở cửu đỉnh hầu một mạch trong tay, lịch đại nhân hoàng bắt bọn họ cũng là bất đắc dĩ. Hơn nữa, các đời cửu đỉnh hầu chỉ cần tu vi đạt đến võ đế cảnh giới, liền có thể khống chế cửu đỉnh, phát huy ra cửu đỉnh nhất định uy lực, trừ phi Đại Hạ nhân hoàng cầm trong tay một món khác quốc khí Đại Hạ Long Tước Đao, bằng không không người có thể cùng chấp trưởng cửu đỉnh hầu chống lại. Ta rõ ràng. Lâm Tiếu gật gật đầu, xem ra cửu đỉnh hầu một mạch chính là cái gọi là cướp đoạt chính quyền giả. Hừm. Thượng quan Tà ngẩn ra, cướp đoạt chính quyền giả. Các đời Đại Hạ nhân hoàng có vượt qua 100 tuổi sao? Lâm Tiếu lần thứ hai hỏi. Không có. Thượng quan Tà hơi nhướng mày. Đại Hạ cái kia cái gọi là truyền thừa, để Đại Hạ nhân hoàng có thể nhanh chóng trưởng thành, thế nhưng trong đó to lớn nhất tai hại chính là nhân hoàng tu vi vĩnh viễn dừng lại ở võ đế sơ kỳ, đồng thời hết thảy nhân hoàng hầu như đều là ở thịnh niên thời khắc đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Lâm Tiếu tự lẩm bẩm. Bất kể là Đại Hạ vẫn là cửu đình, hắn đều không có ấn tượng gì. Đây là Bắc Thiên Đế quân thời đại kia chuyện sau đó. Thái cổ quá mức cổ xưa, cũng quá xa xưa. Từ thái cổ đến nay đã không biết trải qua bao nhiêu cái thời đại, ngót khởi qua bao nhiêu thiên kiêu, lại có bao nhiêu tuyệt thế đế giả dập tắt ở trong con sông dài lịch sử, không có để lại dấu vết. Thái cổ chỉ là một cái không rõ ràng, không thể khảo chứng thời đại gọi chung. Nhưng Bắc Thiên Đế quân tục danh như cũ có thể từ thái cổ lưu truyền đến nay, đủ để thấy rõ Bắc Thiên Đế quân lúc đó đến tột cùng là nhân vật cỡ nào. Đúng, chính là như vậy. Thượng quan Tài trầm mặc một lúc lâu, mới xa xôi nói rằng, có lẽ ta là Đại Hạ lập quốc 600 năm qua duy nhất một cái đánh vỡ cái này nguyên rồi nhân hoàng đi. Trong khi nói chuyện, Thượng quan Tà sâu sắc liếc mắt một cái Lâm Tiếu. Nếu không là có Lâm Tiếu đan dược, Thượng quan Tà sợ là cũng thoát khỏi không lực vận rồi. Cửu đỉnh hầu một mạch cũng không phải cái gì Đại Hạ giám quốc, chỉ là một đám ký sinh trùng mà thôi. Lâm Tiếu hít sâu một hơi, các đời Đại Hạ nhân hoàng đoàn mệnh cùng được truyền thừa khiếm khuyết, hẳn là cửu đỉnh hầu một mạch làm ra, bọn họ bất quá là Đại Hạ ký sinh trùng đánh cắp Đại Hạ vận nước, lớn mạnh bản thân. Nhưng là Thượng quan Tà ngơ ngác nói rằng, các đời cửu đỉnh hầu tựa hồ cũng đều không có kết quả gì tốt, không phải chết ở đối với dị tộc chiến trường, chính là luyện công tẩu hòa nhập ma mà chết. Ai lại biết, các đời cửu đỉnh hầu, có phải là thật hay không chết rồi? Lâm Tiếu con mắt hơi nhau lại. Nếu không là lần trước, huyền linh xuất thế, đem thiên địa khí vận cho người, ta còn thật không có phát hiện, Đại Hạ vận nước dĩ nhiên bị người đánh cắp, ta vẫn trong bóng tối tra xét, nay đến tột cùng là ai làm, thế nhưng hiện tại, ta rốt cuộc biết. Thượng quan Tài trầm mặc một lúc lâu, mới xa xôi nói rằng, Tiểu Tiếu, nếu là có một ngày, ta đem Đại Hạ ngôi vị hoàng đế cho ngươi. Cho ta làm chi? Lâm Tiếu kinh ngạc nhìn về phía Thượng quan Tà, ngươi không phải làm hào hào sao? Thượng quan Tà giác đến cổ họng của chính mình, tựa hồ là bị cái gì ngăn chặn. Hắn hận không thể hiện tại liền đem hết, thầy đều nói cho Lâm Tiếu, nhưng là hắn, nàng trung quy không có dụng khí đó. Yên tâm đi, huynh đệ chúng ta một hồi, ta sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh ngươi phụ trợ ngươi. Lâm Tiếu vỗ vỗ Thượng quan Tà vai. Thượng quan Tà cắn cắn môi, gật gật đầu. Đi xem cái kia cái gì cửu đỉnh hầu đi, cha ta lẽ ra có thể mạnh mẽ giáo huấn hắn đi. Lâm Tiếu cũng không có cái gì có thể lo lắng. Lâm Giận nhưng là thần phủ cảnh cường giả, tuy rằng tu vi rơi xuống đến võ đế cảnh giới, chưa khôi phục, thế nhưng hắn có thể phát sinh sức chiến đấu, liền ngay cả võ thánh cũng vì đó run rẩy. Cùng chi, Lâm Giận còn có thiên giai bảo khí hoàng kim thúy long giáp bảo vệ. Giờ khắc này, huyền kinh thành giữa không trung, một kim, một xích, hai đạo ánh sáng, không ngừng va chạm. Mỗi một lần trong đụng chạm, Lâm Giận cùng Đường Bá Cảnh cũng không biết giao thủ mấy trăm lần, mấy ngàn lần. Phía dưới, huyền kinh thành hộ thành đại trận hoàn toàn mở ra. Bằng không hai đại đế cấp cao thủ ở đây va chạm, đủ để phá hủy gần phân nửa huyền kinh thành. Người đến, còn không mau đem cái này loạn thần tặc tử cho bản hầu bắt. Đánh mãi không xong, Đường Bá Cảnh tức giận quát lên. Chủ vì những vương hầu kia hai mặt nhìn nhau, cuối cùng cắn răng một cái, liền muốn hướng về Lâm Giận giết đi. Lâm Giận không trêu chọc nổi. Thế nhưng cửu đỉnh hầu càng là không trêu chọc được. Hiện tại, cửu đỉnh hầu thành tựu võ đế, chân chính khống chế Đại Hạ Trần Quốc chi khí, trở thành Đại Hạ Giang Quốc. Ngoại trừ nhân hoàng ở ngoài, Tam Đại Vũ Hầu cũng không thể vi phạm hắn mệnh lệnh, cũng không muốn động. Ngay vào lúc này, một cái âm thanh uy nghiêm truyền đến. Thượng quan ta xuất hiện ở đây, trên người hắn quấn quanh một cái cửu trảo thần long. Bệ hạ, Lâm Dận đại nghịch bất đạo, kính xin bệ hạ không nên bị gian định che đậy đôi mắt. Đường Bá Cảnh nhìn thấy thượng quan ta đến, không nhịn được liên thắng quát lên. Bất quá, khi hắn nhìn thấy thượng quan ta bên người Lâm Tiêu Tê, ở điểm, sắc mặt không nhịn được mạnh mẽ trầm một cái. Đường Bá Cảnh, ngươi có ý gì? Thượng quan ta nhìn Đường Bá Cảnh, lạnh giọng quát hỏi. Thần, một lòng vì nước. Đối mặt nhân hoàng, cửu đỉnh hầu Đường Bá Cảnh trên đỉnh đầu, nổi lên một tòa đỉnh lớn màu đỏ thẫm, đúng mực nói rằng. Một lòng vì nước, ngươi có biết hay không, ngươi hiện tại là đang làm gì? Thượng quan tàng nghiến răng nghiến lợi nói rằng. Từ phương hầu Lâm Dận cùng đông phương Thanh Châu Thanh Long hầu thông đồng ngoại địch, mưu đồ gây rối, thần lần này đến, bất quá là ngăn cản Lâm thị bộ tộc âm mưu mà thôi. Đường Bá Cảnh nhìn về phía thượng quan ta, bệ hạ, Lâm thị bộ tộc chính là võ đạo tông môn, mà ta Đường thị bộ tộc chính là đại hạ khai quốc công thần, công lớn hơn xã tắc, các đời cửu đình hầu là phụ tá đại hạ, phao đầu lô sái nhiệt huyết, hầu như toàn bộ đều chết trận xa trường, chẳng lẽ đại hạ tình nguyện tin tưởng một người ngoài, cũng không chịu tưởng tin chúng ta những này với đất nước có công chi thần sao? Trong khi nói chuyện, Đường Bá Cảnh đỉnh đầu, cái kia đỉnh lớn màu đỏ thẫm, tỏa ra từng đạo yên hài hiện ra hào quang chói mắt, giờ nào khắc nào cũng đang tỏ rõ Đường Bá Cảnh thân phận bây giờ. Đại hạ giám quốc. Thượng quan tài trong lòng, nhưng là một trận chán hán. Ở đến thời điểm, Lâm Tiếu đã vô cùng tỉ mỉ cùng hắn nói cái gọi là cướp đoạt chính quyền đến tột cùng là chuyện ra sao. Mà thượng quan ta cũng thỉnh thoảng phát hiện được, chính mình sống được đế hoàng chi đạo, thiên địa chính thống cũng không viên mãn, luôn có như vậy một ít khiếm khuyết, thậm chí hắn cũng có thể rõ ràng cảm nhận được, trên người mình loại kia thiên địa đại thế, thỉnh thoảng liền không hiểu ra sao biến mất một tia. Hiện tại, thượng quan ta mặc dù biết đây là chuyện ra sao, nhưng hắn cũng không dám manh động. Bởi vì Lâm Tiếu đã nói với hắn, Đường Bá Cảnh phía sau còn có những người khác tồn tại, đại hạ sau lưng có một vị vô cùng mạnh mẽ hộ quốc gia, vị kia hộ quốc gia không thể không có phát hiện được chuyện này. Thế nhưng nàng vẫn như cũ giữ yên lặng, này cũng chỉ có hai loại nguyên nhân có thể giải thích. Thứ nhất, chính là cửu đỉnh hầu một mạch sau lưng đứng một cái nàng không trêu chọc nổi người. Thứ hai, chuyện này sau lưng, bản thân liền là vị kia hộ quốc gia ở sau lưng chủ đạo. Nhưng bất kể là một loại nào, đều không phải chuyện tốt đẹp gì. Nhân hoàng tuổi nhỏ, 10 năm xã tắc, dễ dàng bị che đậy tai mắt, điều này cũng không trách nhân hoàng. Nhưng chúng ta những này làm thần tử, nhất định phải thanh quân chắc, trả đại hạ một cái sáng sủa càn khôn. Ngũ tuyệt hầu Hàn Lập khóe miệng vung lên nụ cười nhạt, lớn tiếng nói. Tam đại vũ hầu sớm liền từ bò trong thành hành động, cũng tới đến tông nhân phủ phụ cận. Ba người này nhìn Đường Bá Cảnh trên đỉnh đầu đầy màu đỏ thấm đại đỉnh, toàn bộ đều duy trì trầm mặc. Trần quốc cửu đỉnh xuất thế, như vậy cũng liền mang ý nghĩa, ba vị này hộ quốc võ thánh, liền triệt để chính là hộ quốc võ thánh, đại hạ nội chính việc, bọn họ cũng không còn tư cách can thiệp. Thượng quan tài nhìn về phía Hàn Lập. Vì lẽ đó, thần cảm thấy, nhân hoàng bệ hạ thân chính, còn hơi sớm, không bằng do giám quốc cửu đỉnh hầu đại nhân làm nhiếp chính vương, thống ngự triều chính, phụ tá nhân hoàng bệ hạ, các vị cảm thấy làm sao? Ngũ tuyệt hầu cũng không phải là cửu đỉnh hầu một mạch. Nhưng hắn vào lúc này nói trợ giúp cửu đỉnh hầu, hiển nhiên có mục đích của chính mình. Cuồng chi, hiện tại cửu đỉnh hầu tu vi đạt đến võ đế cảnh giới, chức trưởng đại hạ Trần quốc cửu đỉnh, coi như là tam đại võ thánh, cũng sẽ không đối với nắm giữ Trần quốc cửu đỉnh hầu động thủ. Tuy rằng hiện tại cửu đỉnh hầu trong tay chỉ có cửu đỉnh ở trong một vị, nhưng nếu là tu vi của hắn đạt đến đỉnh phong võ đế, thậm chí đột phá đến võ thánh cảnh giới sau, như vậy cửu đỉnh sẽ bị hắn triệt để khống chế. Đến thời điểm nói cửu đỉnh hầu là đại hạ cường gia số một cũng không hề của lời. Tam đại hộ quốc võ thánh cũng tuyệt đối không phải đối thủ. Các đời cửu đỉnh hầu như đều là đại hạ cường gia số một. Ngũ tuyệt hầu hiện tại đương nhiên muốn bán cho cửu đỉnh hầu một cái tình cảm. Hàn Lập, ngươi đúng là cho là như vậy sao? Thượng quan tài nhìn về phía Hàn Lập, bình tĩnh nói. Đồng thời, thượng quan tài trên người quấn quanh cái kia màu trắng, cũng cân nhắc nhìn về phía ngũ tuyệt hầu, giơ tay lên, đối với hắn làm một cái vô cùng thô bỉ thủ thế. Hàn Lập chỉ làm như không nhìn thấy. Bệ hạ, thần cũng cảm thấy ngũ tuyệt hầu nói thật là. Cửu đỉnh hầu mở miệng, bệ hạ tuổi quá nhỏ, dễ dàng bị gian tài che đậy. Thần thân là đại hạ giám quốc, đương nhiên phải phụ tá bệ hạ, để bệ hạ không đến nỗi bước lên đường tà đạo. Vì lẽ đó, kính xin bệ hạ mang theo hộ quốc thần thú cửu trảo thần long vào ở đại hạ học cung, tu tâm dưỡng tính, rời xa gian định. Cửu đỉnh hầu âm thanh không nhanh không chậm, tựa hồ tất cả đều ở khống chế. Lần này, thượng quan tà cùng Lâm Tiếu kế hoạch, xem như là triệt để thất bại. Trận chiến này, tuy rằng diệt không ít yêu tộc linh tộc cùng với chủ thần hội người, thế nhưng như cũ có rất lớn một bộ người dị tộc võ giả cùng với chủ thần hội thành viên nòng cốt chạy trốn ra ngoài. Lâm Dần bị Đường Bá Cảnh ngăn cản, thậm chí Tam Đại Vũ Hầu cũng bị hấp dẫn lại đây, căn bản là không dành bận tâm cái khác. Đường Bá Cảnh lời nói này, nói là để thượng quan ta đi tu tâm dưỡng tính, nhưng trên thực tế chính là muốn xa cách hắn, ép thiên tử lệnh chư hầu. Hiện tại Đại Hạ Học Cung đối với vị này nhân hoàng ý kiến rất lớn, học cung xuất thân quan chức hầu như đều gặp phải chèn ép, thậm chí một ít học cung xuất thân đệ tử cũng phải trải qua so với dĩ vãng càng nghiêm ngặt sát hạch mới có thể đi vào đại hạ triều đình làm quan. Này cùng học cung quyền khuynh đại hạ dã tâm căn bản là không phục. Thượng quan ta tiến vào học cung, sao lại có ngày sống dễ chịu? Thượng quan ta chỉ là trầm mặc, không nói gì. Taon, quan ta bên người Lâm Tiếu, nhưng là từng bước bước lên trước. Hắn tuy rằng chỉ là võ quân, nhưng trên người lập loè kim ngân hai màu, nhưng học chất bình thường ánh sáng, cũng là như vậy trôi nổi ở giữa không trung. Ngũ Tuyệt Hầu nhìn về phía Lâm Tiếu, trong mắt lóe ra một vệt tham lam. Cho tới Lâm Dận cùng Thanh Long Hầu, như vậy Lâm Tiếu trong tay tất cả đều sắp trở thành chính mình. Đến thời điểm Hàn gia cũng thế tất có thể thoát ly đại hạ, tự thành một cái võ đạo thế gia. Đường Bá Cảnh, ta làm người lão mẫu. Lâm Tiếu trên mặt mang theo nụ cười sán lạn, trong miệng nhưng là cực kỳ sắc bén, chỉ là có chút cùng thân phận của hắn không hợp. Đường Bá Cảnh dường như không nghe được Lâm Tiếu giống như vậy, chỉ là lặng lặng nhìn thượng quan ta. Bệ hạ nếu là không đi, cái kia làm thần tử chỉ có thể thỉnh bệ hạ đi tới. Đường Bá Cảnh mở miệng nói rằng. Đường Bá Cảnh, ta đều ít người đấy lão mẫu, thành trang ngươi, vì dĩ nhiên vẫn như thế bình tĩnh. Lâm Tiếu ngạc nhiên nhìn Đường Bá Cảnh, có muốn hay không bản thiếu gia ta mang theo mấy cái anh em, đi chỗ ở của ngươi, đem ngươi những kia thê tử tiểu thiếp, kể cả nữ nhi cũng đều cho làm. Lâm Tiếu. Lần này, Đường Bá Cảnh sắc mặt mới trở nên âm trầm. Hắn vốn là không phải một cái có thể chịu người, vừa mới bất quá là giả vờ phong độ mà thôi. Giờ khắc này, hắn hận không thể đem Lâm Tiếu chém thành muôn mảnh. Người nếu là còn dám nói nhiều một câu, bản hầu liền giết. Đường Bá Cảnh ngửi lạnh một tiếng. Đường Bá Cảnh, ta làm, người lão mẫu. Lâm Tiếu lần thứ hai cười cợt. Công nhân phủ phụ cận những ngày đại hại triều thần, hoặc là vương hầu, đều sắc mặt quái lạ. Hiện tại dám đối với Đường Bá Cảnh nói chuyện như vậy, chỉ có Lâm Tiếu đi. Nhật Nguyệt Song Hầu, Chu Tức Nhai trên huyết, còn không làm. Ngũ Tuyệt Hầu Hàn Lập lại mở miệng. Ngươi không nói chuyện này, ta còn quên. Lâm Tiếu thu hồi nụ cười trên mặt, chuyện đêm nay, chính là bệ hạ tự tay bà, ra, bản hầu phối hợp tông nhân phủ đại phủ tông, cùng ta phụ tứ phương hầu Lâm Dận, kể cả ba vị hộ quốc võ thánh làm một tuồng kịch, vì chính là đem ẩn núp ở Huyền Kinh Thành bên trong dị tộc võ giả, cùng với mặt khác một ít có ý đồ riêng thế lực nhổ tận gốc. Cửu Đình Hầu ngăn trở phụ thân ta, gây ra động tĩnh lớn như vậy, đem Huyền Kinh Thành bên trong những dị tộc kia, cùng với những kia có ý đồ riêng thế lực để cho chạy. Các ngươi là có ý gì? Lâm Tiếu cười gằn hỏi. Những kia có ý đồ riêng thế lực, nói tự nhiên chính là chủ thần hội. Chỉ là Lâm Tiếu chưa có nói ra chủ thần hội ba chữ này, chỉ e sợ gây nên một ít cái gì không tốt phản ứng. Mặc người vô cùng dẻo miệng, đêm nay cũng khó thoát khỏi cái chết. Đường Bá Cảnh cười lạnh nói, đại hạ, người nào không biết nhân hoàng đã bị ngươi che đậy tâm trí, ngươi nói cái gì tự nhiên chính là cái gì. Trong khi nói chuyện, Đường Bá Cảnh lại nhìn về phía Tam Đại Hộ Quốc Võ Thánh. Tam Đại Hộ Quốc Võ Thánh nhưng lại trầm mặc không nói. Chuyện hôm nay, đúng là bản tông cùng bệ hạ, Nhật Nguyệt Song Hầu đặt kế hoạch ra, bản tông cũng chưa từng chân chính bắt lấy Nhật Nguyệt Song Hầu, hôm nay, cũng bất quá là làm dáng một chút, mời hắn đến tông nhân phủ uống chén trà, thời điểm Nhật Nguyệt Song Hầu liền rời khỏi, chuyện này, Tư Phương Hầu cũng biết. Thượng quan Thọ Xuân mở miệng nói rằng, oanh. Nhưng Thượng quan Thọ Xuân dứt tiếng trong nháy mắt, Đường Bá Cảnh ngón tay một chỉ, hắn đỉnh đầu trên màu đỏ thấm đại đỉnh liền bùng nổ ra một đoàn chói mắt mà sán lạn ánh sáng, thẳng tắp đánh về Thượng quan Thọ Xuân. Đòn đánh này, nếu là bắn trúng Thượng quan Thọ Xuân, Thượng quan Thọ Xuân hẳn phải chết. Thế nhưng chính vào lúc này, Thượng quan Thọ Xuân trước người hiện ra một đạo bóng người màu vàng óng. Trên người mặc hoàng kim thúy long giáp Lâm Dận xuất hiện ở Thượng quan Thọ Xuân trước mặt, vì hắn đỡ một đòn. Thượng quan Thọ Xuân sắc mặt tái nhợt. Không nghĩ tới này Cửu Đình Hầu dĩ, hiền không nói tiếng nào liền động thủ giết người. Bá đạo. Cùng hăng. Mục không cách nào kỳ. Đại hạ có bực này giám quốc, như vậy đại hạ nguy rồi. Đường Bá Cảnh, người đây là muốn giết người diệt khẩu sao? Lâm Dận âm thanh chất phác, trầm ổn, đêm nay đại phủ tông cùng con của ta liên thủ, muốn loại bỏ Huyền Kinh Thành bên trong bằng họa. Vì sao người Đường Bá Cảnh muốn từ bên trong làm khó dễ? Chẳng lẽ người là chuyên đến để cho chạy những dị tộc kia? Giờ khắc này, tông nhân phủ phụ cận, tuy rằng đến không ít vương hầu cùng đại thần. Nhưng những người này, ngoại trừ số rất ít cá biệt sang đây xem náo nhiệt ở ngoài, phần lớn đều là Cửu Đình Hầu nhất hệ người. Còn lại đại hạ vương hầu, toàn bộ đều gắt gao chấn áp Huyền Kinh Thành bên trong tất cả. Đường Bá cảnh mặt không hề cảm xúc, đêm nay việc đến tột cùng làm sao, ngươi biết ta biết trời mới biết. Được lắm, ngươi biết ta biết, trời mới biết. Lâm Tiểu tiến lên trước nói rằng, truyền nhân hoàng khẩu dụ, cửu đình hầu Đường Bá cảnh mưu đồ gây rối, cùng dị tộc liên hợp, ý đồ mưu đồ đại hạ xã tắc, làm cách chức cửu đình, phế bỏ hầu vị, được tông nhân phủ thẩm vấn. Nhân hoàng khẩu dụ. Đường Bá cảnh trên người, trong giây lát bùng nổ ra một luồng cường đại đến cực điểm khí thế, thượng quan ta, ngươi muốn cách chức bàn hầu hầu vị. Thượng quan ta ba chữ này, là người có thể gọi sao? Thượng quan ta xa xôi nói rằng. Sau đó, hắn nhìn về phía Lâm Tiếu, trong mắt tràn đầy lo lắng, Tiểu Tiếu, có nắm chắc không? Ta lời nói ra, sẽ không chắc chắn. Lâm Tiếu vỗ vỗ thượng quan ta vai, cười nói. Thượng quan ta rất có lợi hé mắt. Vào lúc này, Lâm Tiếu luôn cảm thấy trong lòng có như vậy một chút ít tiểu nhân quái lạ, tại sao hắn cảm thấy thượng quan ta càng ngày càng đáng yêu cơ chứ? Lâm Tiếu mạnh mẽ lắc lắc đầu, mạnh mẽ đem loại này cảm giác cổ quái bỏ đi ra ngoài. Đường Bá cảnh nhìn Lâm Tiếu cùng thượng quan ta động tác, cùng với hai người đối thoại, trong mắt hầu như phun ra lửa. Nhân hoàng thượng quan ta ngu ngốc vô năng, thị phi không phân, thân tiểu nhân, xa hiền thần, phải phế. Giờ khắc này, cửu đình hầu khắp toàn thân từ trên xuống dưới, hầu như đều hóa thành màu đỏ thấm. Hắn trên đỉnh đầu, ngoại trừ cái kia màu đỏ thấm đại đỉnh ở ngoài, lại hiện ra tám tòa đại đỉnh bóng mờ. Xích, chanh, hoàng, lục, thanh, lam, tử, hắc, bạch. Cái kia màu đỏ thấm đại đỉnh uy lực cũng bị thôi phát đến mức tận cùng. Hiện tại, Đường Bá cảnh chỉ là nhất tinh võ đế, vì lẽ đó chỉ có thể sử dụng cửu đỉnh bên trong một tòa. Một khi hắn đem chín tòa đại đỉnh đồng thời triển khai ra, tuyệt đối là đạo đại cảnh bên dưới sự tồn tại vô địch. Chủ vị vương hầu các đại thần đều không nói lời nào. Sự biến hóa này thực sự quá nhanh. Cửu đỉnh hầu lại muốn phế đại hạ nhân hoàng. Thậm chí vào lúc này, những kia trấn áp Huyền Kinh đại hạ vương hầu cũng đều hướng về bên này tới BGVXVKGN6 rồi. Chuyện đêm nay đến tột cùng làm sao, từ lâu vừa xem hiểu ngay. Lâm Tiếu phụ tử kể cả nhân hoàng, tam đại võ thánh, cùng tông nhân phủ đại phủ tông bố trí cạm bẫy, lại liên hợp Huyền Kinh Thành bên trong tọa trấn đại hạ vương hầu, đối với Huyền Kinh Thành tiến hành thanh lý. Thế nhưng cửu đỉnh hầu, nhưng mượn cơ hội này, đã kích dị kỳ, muốn mượn cơ hội này, đem từ phương hầu vấp ngã. Chu Tức Nhai sự tình đã rất hiển nhiên, không phải Lâm Tiếu làm. Lâm Tiếu nếu là muốn Chu Tức Nhai, còn cần phải phương pháp như vậy, trực tiếp tìm nhân hoàng liền được, một đạo thánh chỉ, những kia cửa hàng coi như là không nhường cũng phải nhường. Giết người. Ở này Huyền Kinh Thành bên trong, vương hầu có thể giết người, thế nhưng vì đạt đến mục đích nào đó mà đi giết người, ngược lại rơi xuống dưới thành. Rất hiển nhiên, Lâm Tiếu không phải là một cái kẻ ngu si. Thế nhưng tất cả mọi người đều không nghĩ tới, chuyện này dĩ nhiên tăng lên tới phế lập nhân hoàng đến rồi. Đường Bá cảnh đây là muốn tạo phản sao? Bất quá, Đường Bá cảnh trên đỉnh đầu đầy, chính là đại hạ Trần Quốc chi khí, đại hạ tượng trưng, có này cửu đỉnh ở, như vậy cửu đỉnh hầu, quả thật có quyền lực này. Có thể giờ khắc này, rõ ràng là cửu đỉnh hầu có lỗi trước, vì bản thân tư lợi, mà để cho chạy Huyền Kinh Thành bên trong dị tộc. Ngược lại cái tên này bắt đầu không tha thứ lên. Này cửu đỉnh hầu, cũng quá mức bá đạo. Bất quá cửu đỉnh hầu nhất hệ người thì toàn bộ đều lại trở nên hưng phấn. Lần này nếu là thành công phế trước thượng quan tà, như vậy cửu đỉnh hầu chính là đại hạ nhất chính vương, bọn họ cũng đem nước lên thì thuyền lên, uy lăng đại hạ. Hơn nữa, nhân hoàng một khi bị phế, như vậy trên người hắn nhân hoàng khí sẽ biến mất, cái kia cửu trảo thần long cũng thế tất sẽ rời hắn mà đi. Nếu là Đường Bá cảnh có thể có được cái kia cửu trảo thần long, hắn chính là thiên địa chính thống, đại hạ chúa tể. Ai là tiểu nhân, ai là hiền thần? Lâm Tiếu cười lạnh một tiếng, hắn chậm rãi tiến lên trước, nhưng người như vậy chẳng biết xấu hổ người, ta Lâm Tiếu xem như là đã được kiến thức. Hôm nay ta trước hết giết người, lại phế bỏ cái kia hôn quân. Đang khi nói chuyện, cửu đỉnh hầu một chỉ điểm ra, phải đem Lâm Tiếu đánh chết. Bất quá đòn đánh này, hắn vẫn chưa dùng tới toàn lực. Vừa mới cửu đỉnh hầu ra tay đánh giết thượng quan Thọ Xuân, lại bị Lâm Dận cứu, lần này hắn động thủ đối phó Lâm Tiếu, Lâm Dận sẽ không ra tay. Giờ khắc này cửu đỉnh hầu Đường Bá cảnh minh địa bên trong là muốn giết Lâm Tiếu. Nhưng kỳ thực là muốn tiêu diệt đi Lâm Dận. Ở đây, Lâm Dận mới là hắn đại địch. Ai, Đường Bá cảnh, ngươi cái này đáng thương tiểu nhân vật. Lâm Tiếu thở dài một hơi, ngươi lao thẳng đến cha ta, đem ông nội ta xem là đối thủ. Không biết, nếu là cha ta đồng ý, một cái tay ngón tay liền có thể ép chết ngươi. Lâm Dận vẫn chưa ra tay. Lâm Tiếu cong ngón tay búng một cái, đem Đường Bá cảnh đạo này chỉ lực đánh tan. Hiện tại Đường Bá cảnh thực lực, hầu như là đại hạ cửu đỉnh sức mạnh thúc phát ra. Ở hắn, ạt đến võ đế cảnh giới sau khi, sức mạnh của hắn liền bị cửu đỉnh sức mạnh chuyển hóa. Lâm Dận có chút không biết mình chỉ Tôn Đình Ấn đến tột cùng là cỡ nào công pháp, thế nhưng Lâm Tiếu lại sao lại không biết. Chỉ Tôn Đình Ấn, liền Thái Âm Thần Đế cùng Thái Dương Thần Đế thần khí, đều có thể thuần phục, chứ đừng nói chi là lại chỉ là Đại Hạ Cửu Đình. Đại Hạ Cửu Đình, nguyên bản, nên cũng là thần đế cấp thần khí, thậm chí này chín cái thần khí, có lẽ vẫn là hoàn chỉnh thần đế cấp thần khí, thế nhưng hiện tại Cửu Đình hầu triệu hoán lại đây, cũng chỉ là Cửu Đình một điểm năng lượng phân thân mà thôi. Lâm Tiếu động. Hắn vung lên nắm đấm, liền hướng về Đường Bá Cảnh trên mặt đánh tới. Buồn chết. Đường Bá Cảnh biến sắc mặt, không nghĩ tới sự công kích của chính mình dĩ nhiên đối với Lâm Tiếu vô hiệu. Ngay sau đó, Đường Bá Cảnh thôi thúc đỉnh đầu màu đỏ thấm đại đỉnh, mạnh mẽ hướng về Lâm Tiếu chấn đe ép xuống. Kẻ đáng thương. Lâm Tiếu khóe miệng lóe ra một vệt cười nhạo. Sau đó, hắn một cước, đem tòa này có to lớn uy năng đại đỉnh đá bay ra ngoài. Lâm Tiếu đỉnh đầu cũng lóe ra một tòa màu tím đỉnh bóng mờ. Đây là chỉ Tôn Đỉnh Ấn ngưng tụ ra đến đỉnh ấn. Giờ khắc này, Lâm Tiếu thân thể hai bên tương tự xuất hiện hai tòa đỉnh. Một tòa màu đỏ vàng, như là mặt trời chói chang. Một tòa màu trắng bạc, cùng lãnh nguyệt vô nhị. Đường Bá Cảnh dù sao cũng là võ đế, ngoại trừ Cửu Đỉnh ở ngoài, hắn tất nhiên tinh thông cái khác võ kỹ. Hiện tại Lâm Tiếu còn không có đạt đến một mình đấu võ đế trình độ, chỉ có thể mượn trong cơ thể thiên giai bảo khí. Đi. Lâm Tiếu không có sử dụng bất kỳ vũ kỹ nào. Bên cạnh hắn hai tòa đỉnh, dường như sao băng giống như vậy, trong nháy mắt, hướng về Đường Bá Cảnh đập tới. Không được. Đường Bá Cảnh biến sắc mặt. Hắn không nghĩ tới chính mình đỉnh, dĩ nhiên đối với Lâm Tiếu vô dụng. Thế nhưng hắn không kịp nghĩ nhiều, trực tiếp thả ra nguyên thần của chính mình, che ở trước người của hắn. Cái kia hai tòa như sao băng bình thường bay tới đại đỉnh, để Cửu Đỉnh Hầu cảm thấy một trận nghẹt thở áp bức. Chỉ có ở Cửu Đỉnh bên trên, Cửu Đỉnh Hầu mới cảm nhận được như vậy áp bức. Này hai tòa đỉnh, chỉ ít là cùng Cửu Đỉnh đồng cấp bảo bối. Cửu Đỉnh Hầu trong lòng kinh hãi sắp nứt. Hai tòa đỉnh, hai bên trái phải, thẳng tắp đánh vào Cửu Đỉnh Hầu nguyên thần bên trên. Cửu Đỉnh Hầu trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, thẳng tắp bay ngược ra ngoài. Vừa mới tòa kia bị Lâm Tiếu một cước đạp bay màu đỏ thấm đại đỉnh, cùng bay trở về, hòa vào Cửu Đỉnh Hầu trong thân thể. Hắn thế nào sẽ mạnh như vậy? Đường Bá Cảnh ngơ ngác. Cửu Đỉnh Hầu không biết, nếu là hắn chỉ là một cái phổ thông võ đế, như vậy Lâm Tiếu căn bản là không phải là đối thủ của hắn. Thế nhưng, Cửu Đỉnh Hầu một mực luyện hóa Đại Hạ Cửu Đỉnh, hắn sức mạnh của bản thân cũng bị Đại Hạ Cửu Đỉnh xuyên qua. Đại Hạ Cửu Đỉnh tuy mạnh, nhưng cũng bị Lâm Tiếu khắc chế. Lâm Tiếu, chỉ Tôn Đỉnh Ấn, chính là từ một cái tiên thiên chí bảo bên trên quan sát lĩnh ngộ ra. Tòa kia tiên thiên chí bảo chính là thế gian sinh ra tòa thứ nhất đỉnh. Hậu thế ra bất kỳ đỉnh loại bảo khí, thần khí, hết thảy bị nó khắc chế. Nếu là Cửu Đỉnh Hầu đạt đến đạo đại cảnh, hoặc là đăng thiên cảnh, hắn triệu hoán đến Cửu Đỉnh, thế tất sẽ cường đại hơn, càng rất dễ nhìn tiểu thuyết liền lên mới QQQ kỳ. Đến thời điểm, Lâm Tiếu chỉ Tôn Đỉnh Ấn, cũng chỉ có thể ngăn được, nhưng không thể khắc chế hắn. Thế nhưng hiện tại, Lâm Tiếu không ngờ tới, Cửu Đỉnh Hầu dĩ nhiên thừa thế xông lên, đem trong cơ thể hắn chân nguyên, thậm chí nguyên thần, toàn bộ đều chuyển hóa thành cái kia Cửu Đỉnh sức mạnh. Này không phải muốn chết sao? Đường Bá Cảnh Cửu Đỉnh nguyên thần bên trên, từng đạo vết rạn nứt tùy ý. Tuy rằng những này vết rạn nứt ở trong cơ thể hắn tòa kia Cửu Đỉnh phân thân sức mạnh dưới không ngừng khép lại, thế nhưng Đường Bá Cảnh trong lòng như cũ cực kỳ ngưng hắc. Hắn là võ đế, thu được Cửu Đỉnh sức mạnh gia trì sau khi thậm chí có thể cùng võ thành chống lại. Tại sao trước mắt cái này Lâm Tiếu lại có thể dễ dàng thương tổn được chính mình? Còn như trong tay hắn cái kia hai tòa đỉnh là thần khí, nhưng Lâm Tiếu cũng chỉ là một cái võ quân, võ quân bằng cái gì có thể đã thương được võ đế? Đường Bá Cảnh trong mắt tràn đầy không rõ. Thậm chí vừa mới, hắn chân nguyên, nguyên thần, đều ở trạng thái đỉnh cao, căn bản cũng không có bất kỳ chịu đến áp chế cảm giác, từ đầu đến cuối đều có thể phát huy ra sức mạnh mạnh nhất. Thế nhưng không biết tại sao, Lâm Tiếu lại tự hồ như có thể coi thường thực lực của hắn. Chết! Lâm Tiếu lại vung tay lên, hai tòa đại đỉnh bỗng nhiên tăng vọt đến cao hàng trăm trượng, từ trên bầu trời âm ầm hạ xuống, mạnh mẽ hướng về Đường Bá Cảnh chấn áp mà tới. Mời cho ta. Đường Bá Cảnh cảm giác mình toàn thân chân nguyên đều bị này hai tòa đại đỉnh khí tức áp chế lại, không kìm lòng được chợt quát một tiếng. Cửu Đỉnh ở trong màu đỏ thấm đại đỉnh phân thân lần thứ hai từ đỉnh đầu của hắn nổi lên, mạnh mẽ hướng về cái kia hai tòa đại đỉnh đánh tới. Ba tòa đỉnh ở giữa không trung va chạm, từng đạo tương tự với như chớp giật ánh sáng không ngừng tùy ý mà ra. Chu vi đại hạ võ giả điên cuồng hướng về bốn phía chạy thục mạng. Chỉ có Thượng Quan Tà, Lâm Dận, Tam Đại Vũ Hầu đứng yên bất động, sờ sờ quan tâm giữa không trung đại chiến. Lâm Tiếu trong tay, từ kim thương thiểm hiện ra, một thương hướng về Đường Bá Cảnh đâm lại đây. Đường Bá Cảnh sắc mặt tái nhợt tới cực điểm. Bỗng nhiên, con người của hắn hơi co rụt lại. Lâm Tiêu trên người, từ đầu đến cuối đều thoáng hiện một vị màu tím đỉnh hành. Này tuy rằng chỉ là một chiếc đỉnh cái bóng, thế nhưng Đường Bá Cảnh vẫn như cũ từ bên trong cảm nhận được một luồng không thể ngỗ nghịch khí tức. Thân đỉnh là hình tròn, đại diện cho chư thiên trên dưới hình thái hoàn mỹ nhất. Ba chân, hai tai, đại diện cho chư thiên quy. Đạo sinh nhất, một sinh hai sinh ba, tam sinh vạn vật. Này chính là đỉnh muốn giải thích ý nghĩa. Chiếc đỉnh kia ảnh, đúng rồi, chiếc đỉnh kia có thể làm cho cửu đỉnh thần phục, cửu đỉnh sức mạnh, đối với hắn vô hiệu. Đường Bá Cảnh trong giây lát tỉnh ngộ. Nhưng vào lúc này, Lâm Tiếu một thương đã ập lên đầu. Cút! Tỉnh ngộ lại cửu đỉnh hầu, lập tức từ bỏ trong cơ thể cửu đỉnh sức mạnh, trong tay hắn cũng thêm ra một cây trường thương, chỉ dùng đơn thuần sức mạnh thân thể, mạnh mẽ hướng về Lâm Tiếu tử kim thương quật tới. Từ khi Đường Bá Cảnh trở thành võ đế sau khi hắn hầu như đem chính mình bảo khí lãng quên đến trong góc. Thế nhưng vào lúc này, hắn mới nghĩ đến chính mình cái này cấp 3 bảo khí. Món bảo khí này vẫn là lúc trước cổ thanh tuyền vì hắn luyện chế, chỉ là hiện tại cổ thanh tuyền đã chết rồi. Một thương này, tuy rằng không có sử dụng chân nguyên, thế nhưng một vị võ đế sức mạnh thân thể cũng không phải một cái võ quân có thể sánh được. Lâm Tiếu chỉ cảm giác mình tay tê dần, hắn tử kim thương thật giống như bị một ngọn núi lớn bắn trúng. Nếu không là trên người hắn huyết ma chiến y sức mạnh bị kích phát ra, e sợ đòn đánh ngay, Lâm Tiếu liền phải bị thương. Ha ha ha ha, phản ứng ngược lại cũng không chậm. Lâm Tiếu trên mặt lộ ban huấn luyện FUH ra lẫm liệt nụ cười, hắn đầu thương xoay một cái, sau cái màu tím xanh thần long từ hắn thương trên bộc phát ra. Tiểu thanh long cấm pháp lục thức. Sau cái thần long gầm thét lên, từ sáu cái phương hướng khác nhau, hướng về Đường Bá Cảnh vọt tới. Đường Bá Cảnh khuôn mặt lạnh lùng. Giờ khắc này, hắn ngoại trừ vận dụng chân nguyên trôi nổi ở giữa không trung ở ngoài, hắn đã không sử dụng bất kỳ chân nguyên sức mạnh. Hắn trường thương không ngừng vung vẩy quật, tuy rằng không có bất kỳ kết cấu, thế nhưng Lâm Tiếu tiểu thanh long cấm pháp, nhưng là trước sau gần người không được. Thanh long song sát. Bỗng nhiên, Lâm Tiếu đầu thương chấn động mạnh một cái, từ ca, mở thương bên trên, bùng nổ ra một đoàn liệt nhật, cùng một vòng lãnh nguyệt ánh sáng. Giờ khắc này từ kim thương, giống như hai cái kim ngân thần long đan xen vào nhau, lạnh lẽo, nóng lên. Hai khí tức tuyệt nhiên khác nhau, hoàn mỹ kết hợp với nhau. Quan quần thượng quan tài trên người tiểu long huyền linh, con ngươi lập tức trợn tròn, nàng tràn đầy khó mà tin nổi nhìn Lâm Tiếu trong tay từ kim thương. Ở này từ kim thương bên trên, nàng tựa hồ cảm giác được đồng loại khí tức. Một thương này, thế như trẻ tre, không gian ở tại trước mặt, tựa hồ đã mất đi tồn tại ý nghĩa. Vừa mới Lâm Tiếu bị cửu đỉnh hầu đánh bay ra ngoài hơn trăm trượng. Nhưng lúc này, Lâm Tiếu ra thương đồng thời, đầu thương cũng đã xuất hiện ở Đường Bá Cảnh trước mặt. Đường Bá Cảnh cảm giác mình tóc gáy đều muốn đứng thẳng lên, này đột nhiên ở trước mặt hắn chui ra một thương, cho hắn một loại đối mặt cảm giác của cái chết. Lần này, Đường Bá Cảnh không có ở nắm thương chống đối. Cái kia màu đỏ thấm đại đỉnh, vô cùng đột ngột xuất hiện ở trước mặt của hắn, ở thế ngàn cân treo sợi tóc, chặn lại rồi Lâm Tiếu một thương này. Cái kia màu đỏ thấm đại đỉnh phân thân, mạnh mẽ va chạm ở Đường Bá Cảnh trên lồng ngực, Đường Bá Cảnh trên người, truyền ra một trận xương cốt vỡ vụn âm thanh, cả người hắn vô lực bay ngược ra ngoài. Mạnh mẽ ngã xuống đất. Mà cái kia màu đỏ thấm đại đỉnh đã bị Lâm Tiếu một thương xuyên thủng, treo lơ lửng ở từ kim thương đầu thương bên trên. Cửu đỉnh hầu Đường Bá Cảnh trong mắt loe ra một vệt tuyệt vọng. Ngươi! Thánh Vũ hầu nhìn Lâm Tiếu đầu thương trên treo lơ lửng chiếc đỉnh lớn màu đỏ thấm, tiếng nói của hắn đều run rẩy. Người phá hủy đại hạ Trần Quốc chi khí. Cửu đỉnh ở đại hạ sương. Cửu đỉnh thương đại hạ vong. Đây là đại hạ lập quốc 600 năm qua lưu truyền hai đoạn thoại. Thế nhưng hiện tại, cửu đỉnh bên trong xích đỉnh dĩ nhiên bị Lâm Tiếu một thương xuyên thủng. Này tương đương với toàn đại đỉnh xe anh triệt để phá hủy. Giờ khắc này, Tông Nhân Phủ cùng với bốn phía yên tĩnh một mảnh. Không có ai quan tâm Lâm Tiếu vừa mới chiến thắng cửu đỉnh hầu Đường Bá Cảnh, bọn họ chú ý chính là cửu đỉnh phá hủy. Đại hạ bốn vong. Coi như là nhân hoàng được thiên địa chính thống, lớn như vậy hạ như cũ khó tránh khỏi số mạng mất nước. Trần Quốc cửu đỉnh. Lâm Tiếu khóe miệng lóe ra một vệt xem thường cười, trong tay ta từ kim thương, chỉ là ngũ phẩm bảo khí mà thôi, ngũ phẩm bảo khí có thể xuyên thấu đồ vật, tính là gì? Này cái gọi là cửu đỉnh, bất quá là cửu đỉnh hầu dùng một cái phổ thông đỉnh, từ một cái không biết bên trong thế giới, đưa tới cửu đỉnh bên trong xích đỉnh sức mạnh, truyền vào trong đó mà thôi. Cửu đỉnh thương, đại hạ vong. Này cửu đỉnh hầu một mạch vì đánh cắp đại hạ vận nước, thật đúng là nhọc lòng. Xa ở trên hư không một đầu khác cửu đỉnh. Có lẽ xác thực quan hệ đại hạ vận nước, nhưng là cửu đỉnh hầu một mạch làm được cái gọi là cửu đỉnh, lại tính cái gì? Chẳng trách, thượng quan tà nói cửu đỉnh chỉ có cửu đỉnh hầu một mạch người mới có thể vận dụng, Chuyện này căn bản là tương đương với bọn họ luyện chế ra đến mặt khác một loại bảo khí, bất quá là thông qua phương pháp đặc thù, đem cửu đỉnh sức mạnh từ trong hư không tiếp dẫn hạ xuống, truyền vào đến cái kia đỉnh ở trong mà thôi. Chủ nhân không đồng ý, những người khác có thể dùng mới là lạ. Cho tới cửu đỉnh hầu một mạch người, vì sao có thể tìm được không biết ở đâu cái xó xỉnh bên trong cất giấu cửu đỉnh, phòng chừng cũng chỉ có bọn họ chính mình biết rồi. Về phần bọn hắn là làm sao tiếp dẫn cửu đỉnh sức mạnh hạ xuống, dựa vào cửu đỉnh sức mạnh, đánh cắp đại hạ vận nước, điểm ấy Lâm Tiếu có thể nghĩ rõ ràng. Đỉnh như vậy chí tôn chi khí, đại diện cho vạn vật mới bắt đầu quy tắc thần khí, vẫn luôn là hoàng quyền tượng trưng. Lúc trước Bắc Thiên Đế quân thống ngự phạm hư thiên thần giới, uy lăng thần giới phương Bắc, chính là lấy một tòa đại đỉnh, sáng lập thần, Miu. Cũng chính là tòa kia tiên thiên chí bảo đại đỉnh. Đáng tiếc cái kia tiên thiên chí bảo đại đỉnh, ở Bắc Thiên Đế quân chết rồi liền không biết tung tích. Cửu đỉnh hầu một mạch muốn thu được cửu đỉnh sức mạnh, cùng với trong đó đã từng cái kia đại hạ thần triều số mệnh, liền cần phải mượn cùng đã từng đại hạ thần triều trai truyền con nối đại hạ sức mạnh. Vì lẽ đó, đại hạ mới sẽ lập quốc. Thượng quan tộc chính là đã từng thần triều hậu duệ, tuy rằng thần triều điêu linh, thượng quan tộc cũng vẫn hạ xuống, nhưng trước sau chưa từng diệt tộc, cửu đỉnh hầu đường thị một mạch, phòng trừng cũng là đã từng đại hạ thần triều người, vẫn cùng thượng quan bộ tộc duy trì một ít liên hệ. Bất quá những chuyện này, Lâm Tiếu cũng lười quản nhiều như vậy. Giờ khắc này, Đường Bá Cảnh từ trong lồng ngực móc ra mấy viên Phạm Hư Thiên các sản xuất chữa thương muốn, nuốt vào trong bụng, ngực hắn trên cái kia vỡ vụn xương ngực cũng dần dần khép lại. Hắn cười gằn nhìn về phía Lâm Tiếu. Cái khác Vương Hầu, nhưng là khuôn mặt âm lãnh nhìn thẳng Lâm Tiếu, liền ngay cả Tam Đại Vũ Hầu trong mắt, đều tuôn ra lạnh lẽo sát cơ. Thượng quan ta, đứng ở Lâm Tiếu bên người, đem hắn ngăn ở phía sau, hoàn toàn không sợ trực diện đại hạ vô số chư hầu, quan chức. Bệ hạ, Thiên Vũ Hầu mở miệng, Lâm Tiếu phá hủy đại hạ trấn quốc cửu đỉnh. Chậm biết. Thượng quan ta âm thanh rất bình tĩnh. Lâm Tiếu phải chết. Thiên Vũ Hầu lần thứ hai nói rằng. Như vậy, liền ngay cả trẫm cũng đồng thời giết đi. Thượng quan ta âm thanh lạ kỳ bình tĩnh. Cái nhân hoàng này, phải phế. Ngũ Tuyệt Hầu mở miệng. Ngũ Tuyệt Hầu ở đại hạ cũng là một vị trọng lượng cấp vương hầu, địa vị không ở thần kiếm hầu, kim diệp hầu bên dưới. Thần kiếm hầu đi tới biên cương, ứng phó tương lai chiến sự. Mà ở đây kim diệp hầu, nhưng là trầm mặc không nói. Lâm Tiếu phá hủy đại hạ trấn quốc chi đỉnh, ngoại trừ nhân hoàng, hiện tại không ai dám bao che hắn. Lâm Dận cũng cười khổ. Hắn hiện tại đờ, làm tốt huyết chiến, giết ra đại hạ chuẩn bị. Bất quá thượng quan ta biểu hiện, lại làm cho Lâm Dận hoàn toàn dại ra, chẳng trách, Lâm Tiếu có thể đối với thượng quan ta không hề bảo lưu, hoàn toàn tín nhiệm vị hoàng gia này. Ra chuyện như vậy, thượng quan ta dĩ nhiên ngay lập tức, che ở Lâm Tiếu trước mặt. Phải biết, thượng quan ta, nhưng là đại hạ nhân hoàng. Lâm Tiếu phá hủy trấn quốc cửu đình, như vậy liền mang ý nghĩa phá hủy thượng quan ta vương triều. Nhưng thượng quan ta, như cũ đứng ở Lâm Tiếu trước mặt, vì hắn đỡ tất cả những thứ này. Lâm Tiếu vỗ vỗ thượng quan ta vai, chậm rãi tiến lên trước. Đồ chơi này, đúng là trấn quốc cửu đình. Lâm Tiếu đem từ kim thương thu hồi, lẽ nào, các người vừa mới không nghe thấy lời của ta nói à, bị một cái ngũ phẩm bảo khí đâm thùng trấn quốc tri đình. Trấn quốc tri đình, chính là đại hạ tượng trưng, tuy rằng có sức mạnh vô cùng vô tận, thế nhưng trấn quốc tri đình bản thân, nhưng không phải bảo khí, tự nhiên không lắm kiên cố. Cửu đình hầu hiện tại cũng không có động thủ tâm tư. Sớm biết như vậy liền có thể dễ dàng vấp ngã từ phương hầu toàn ra, hắn còn phế nhiều như vậy khí lực làm chi. Cửu đình hầu thương thế trên người cũng khôi phục hơn một nửa, hắn cười gằn nhìn Lâm Tiếu hai cha con, cùng với thượng quan ta. Thượng quan ta chính là đời trước nhân hoàng con trai độc nhất, thượng quan ta nếu là bị phế bỏ, như vậy một đời mới nhân hoàng, nhất định phải từ trong hoàng thất những kia chi thứ đệ tử bên trong mà tuyển chọn. Đến thời điểm chọn ai làm nhân hoàng, còn không là cửu đình hầu một câu nói. Hóa ra là như vậy. Lâm Tiếu gật gật đầu, hắn đem cái kia màu đỏ thấm đỉnh cầm trong tay. Đột nhiên, Lâm Tiếu trong cơ thể chân nguyên chấn động, vị này màu đỏ thấm đại đỉnh trực tiếp nổ tung. Một cái màu đỏ thấm đỉnh cái bóng ở Lâm Tiếu trong tay trôi nổi. Tam đại vũ hầu trán trên gần xanh lần thứ hai nhảy nhảy. Cửu đỉnh hầu nhưng là hơi nhíu nhíu mày. Đây chính là Trấn Quốc xe, u đỉnh sức mạnh à? Lâm Tiếu xem trong tay cái kia màu đỏ thấm đỉnh ảnh, lẩm bẩm nói. Rất tinh khiết, cũng rất thuần túy. Đồng thời trong này cũng tỏa ra một luồng để hắn vô cùng hơi thở quen thuộc. Lâm Tiếu cảm thấy này Trấn Quốc cửu đỉnh hắn nên ở nơi nào gặp. Người xung quanh cũng không có nhúc nhích. Thượng quan ta đứng ở Lâm Tiếu bên người, liền trên người hắn quanh quần tiểu long huyền linh, cũng dừng nhanh múa vuốt bay lên ở thượng quan ta đỉnh đầu quanh quần, phát sinh từng tiếng mi bô tiếng kêu. Lâm Tiếu nhìn thấy không khí xung quanh rằng co ở đây, hắn không để ý lắm. Tiểu tà tử, ta đưa một cái đại hạ thùng sắt giang sơn Nhớ, nhiều cùng muội từ ngươi nói một chút ta khôn khéo thần võ tiêu sái bất phàm. Có một số việc, chung quy phải bất chi bất giác mà. Lâm Tiếu hiện tại như cũ không có quên thượng quan tà tình, hắn tiến đến thượng quan tà bên tai, nhỏ giọng nói. Cảm nhận được Lâm Tiếu hô hấp ra sóng nhiệt, thượng quan tà cảm giác mình tâm, đều sắp nhảy ra ngoài. Lâm Tiếu tay một chiêu, đem cái kia nhật nguyệt song đỉnh triệu hoán trở về. Sau đó, Lâm Tiếu thân thể ở ngoài, cái kia màu tím đỉnh ấn, càng ngày càng rõ ràng. Ta liền nhìn, đại hại trấn quốc chi khí, đến tột cùng là món đồ gì, bệ hạ, đem cái kia 24 viên thương hải minh nguyệt châu cho ta. Đột nhiên, Lâm Tiếu lần thứ hai nói với thượng quan ta. Này không phải lặng lẽ thoại, Lâm Tiếu ở trường hợp công khai, vẫn là xưng thượng quan ta là bệ hạ. Thương hải minh nguyệt châu. Lâm Tiếu đã từng giao phó qua thượng quan ta, thương hải minh nguyệt châu nhất định phải thu cẩn thận, vì lẽ đó thượng quan ta cũng là đem thương hải minh nguyệt châu đều đặt ở trên người. Thượng quan ta đưa tay, 24 viên như mặt trăng nhỏ bình thường hạt châu, trôi nổi đến giữa không trung. Dùng một bộ tiên thiên thần khí, tới đón đưa một bộ khác mờ ảo tiên thiên thần khí đồ vật, lại thích hợp nhất. Lâm Tiếu trong miệng, tự lẩm bẩm. Đột nhiên, Lâm Tiếu cho, gờ tay bắt một đạo kết ấn. Trên người hắn chí tôn đỉnh ấn sức mạnh, triệt để bộc phát ra, trực tiếp tác dụng đến trong tay hắn cái kia màu đỏ thấm đỉnh ảnh bên trên. Oanh! Một cột sáng, từ này màu đỏ thấm đỉnh ảnh trên vọt ra, thẳng tới chân trời. Đồng thời, 24 viên thương hải minh nguyệt châu, trong nháy mắt sáng lên, lượn lờ ở Lâm Tiếu cùng thượng quan ta bên người. Ầm ầm ầm. Trên bầu trời, một mảnh lôi đình lấp lóe, hư không cũng bắt đầu hơi run rẩy lên. Chuyện này, Cửu Đình Hầu kinh hãi đến biến sắc, ngăn cản hắn, mau ngăn cản hắn, hắn muốn xúc động dị thế giới lực lượng, phá hủy huyền kinh, phá hủy đại hạ, giết chết tất cả mọi người, nhanh lên một chút ngăn cản hắn. Cửu Đình Hầu lớn tiếng gầm thét lên. Thế này sao lại là cái gì dị thế giới lực lượng, rõ ràng là Lâm Tiếu phải đem Cửu Đình bàn thể tiếp dẫn lại đây. Nếu để cho Lâm Tiếu thành công đem không biết trong hư không Cửu Đình tiếp dẫn lại đây, cái kia Cửu Đình Hầu một mạch đại kế, liền triệt để thất bại. Vì lẽ đó, tuyệt đối không thể để cho Lâm Tiếu thành công sẽ thật sự Cửu Đình tiếp dẫn lại đây. Lúc này, bộ kia Thương Hải Minh Nguyệt Châu đang không có người chủ trì tình huống, tỏa ra đạo đạo ánh sáng, ở chỉ tôn đỉnh ấn ảnh hưởng, cùng trong hư không một loại nào đó tồn tại, hấp dẫn lẫn nhau. Trên bầu trời, từng đạo hư không vết nứt, dần dần nổi lên. Một luồng dày nặng như núi uy thế, che ngập bầu trời mà tới. E sợ đúng là dị thế giới sức mạnh, ngăn cản hắn. Thiên Vũ Hầu, Thánh Vũ Hầu, Thần Vũ Hầu Tam Đại Vũ Hầu sắc mặt thay đổi. Ở đây Đại Hạ Vương Hầu, hầu như liền muốn liều lĩnh xông lên. Ai dám động? Ngay vào lúc này, Lâm Dận động. Hắn cầm trong tay chiến kích, toàn thân bị màu hoàng kim thúy long giáp bao phủ, đồng thời, một luồng hơi thở càng khủng bố, từ trên người hắn bộc phát ra. Một tòa tàn tạ đến cực điểm, hầu như muốn hóa thành mảnh vỡ trọng lâu, ở đỉnh đầu của hắn hiện lên. Thần phù. Đây là Lâm Dận thần, hù. Dù cho là tàn tạ thần phù, cũng không phải võ giả bình thường có thể chống đỡ. Ai dám động, hôm nay, người đó diệt môn. Một cái lạnh lùng giọng nữ truyền tới. Đây là mẫu thân của Lâm Tiếu Tô Di Nhiên, trên người nàng, tuy rằng không có ăn mặc tương tự với Hoàng Kim Thúy Long giáp thiên giai bảo khí, thế nhưng, giờ khắc này Tô Di Nhiên biểu hiện ra sức mạnh, tựa hồ so với hiện tại Lâm Dận, kinh khủng hơn. Lâm Tiếu tay, như cũ đang không ngừng bắt kết ấn, bầu trời tiếp tục run rẩy, cái kia vết nứt, cũng càng lúc càng lớn. Thượng quan ta đứng ở Lâm Tiếu bên người, một loại trước nay chưa từng có cảm giác an toàn, ở trong lòng nàng bay lên. Nàng kế thừa đại hạ ngôi vị hoàng đế tới nay, xưa nay đều chưa từng có như thế cảm giác an toàn, nếu như có thể như vậy cả đời, nên thật tốt. Làm tất cả mọi người đều phản bội ngươi, như vậy ta hãy theo ngươi, đi phản bội tất cả mọi người. Không sai, ai động, người đó diệt môn. Đột nhiên, lại là một luồng khí thế cường hãn ở huyền kinh thành nơi nào đó bộc phát ra. Một cái màu trắng oai hùng bóng dáng, từ huyền kinh thành nơi nào đó đi ra, tới chỗ này. Thần phủ cảnh khí tức, không hề che giấu thả ra ngoài. Tuy rằng không bằng Lâm Dận như vậy chất phác, nhưng cũng là để ở đây đại hạ vương hầu, không rét mà run. Đây là một vị thần phủ cảnh thuật luyện sư. Bạch y, áo bào trắng, nhìn qua 30, 40 tuổi. Quanh quần thượng quan tài trên đỉnh đầu cái kia màu trắng tiểu long huyền linh, vừa thấy được người này, con ngươi lập tức trợn tròn, nàng trong đôi mắt, hầu như không nhịn được muốn phun ra lửa. Bất quá vào lúc này, con tiểu long này, nhưng là không lúc nhích. Huyền Hoàng Sơn, Vô Uyên Hạp. Cửu đỉnh khí tức. Cửu đỉnh thế nào sẽ xuất hiện, cửu đỉnh vì sao lại xuất hiện, muốn giáng lâm đến trên đời này. Một cái màu đen đại quái vật, từ Vô Uyên Hạp bên trong bò lên trên. Oanh. Nhưng sẽ ở đó màu đen đại quái vật sắp bò lúc đi ra, một đạo bóng người màu trắng hạ xuống, thẳng tắp đờ, A nó đập phá trở về. Là ai? Cái kia màu đen đại quái vật trong miệng phát sinh một tiếng phẫn nộ rít gào. Ta tên Thương Huyền, Thương Huyền Thương, Thương Huyền Huyền. Một cái khản giọng bên trong mang theo thanh âm mệt mỏi vang vọng lên.